Chương 3031 Hàn Sâm, mặc dù ta rất không muốn giết ngươi, nhưng là vì Uyển Nhi, bất cứ kẻ nào ngăn cản ta thì đều phải chết. Nếu ngươi có lời trăng trối gì thì bây giờ có thể nói, xét về mặt tình cảm của Uyển Nhi, chỉ cần không mâu thuẫn với lời nói của ta, thì chắc chắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tần Tu nhìn Uyển Nhi nằm trong ngực nói với vẻ đầy yêu thương. Muốn ngươi chết. Sức mạnh trên người Hàn Sâm điên cuồng bộc phát, không hề nghĩ muốn thoát khỏi hấp dẫn của Tần Tu, mà ngược lại đẩy sức mạnh điên cuồng về phía Tần Tu một lần duy nhất. Đáng tiếc, Tần Tu thở dài một hơi, bàn tay bắt lấy nắm đấm của Hàn Sâm trong nháy mắt phát lực, một chưởng oanh kích lên ngực Hàn Sâm, lập tức đánh thân thể Hàn Sâm bay ra ngoài. Bùm! Người Hàn Sâm giống như sao băng xẹt qua hư không, đụng nát hết tinh cầu này tới tinh cầu khác, cuối cùng va vào trong một khối tinh cầu, rồi không còn tiếng động gì nữa, không biết là đã bay cách bao nhiêu tinh vực rồi. Sau khi Hàn Sâm biến mất, kim quang trên người Uyển Nhi cũng dần sáng rực lên, biến thành trạng thái thiếu nữ tóc vàng, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Anh! Sau khi mở to mắt, Uyển Nhi nhìn thấy Tần Tu, mặc dù là đang ở trong trạng thái tóc vàng, nhưng cũng không hề bạo tẩu, ngược lại còn gọi một tiếng rất ngọt ngào. Uyển Nhi! Chờ một chút! Ta lập tức đưa ngươi trở về. Tần Tu vuốt ve mái tóc vàng của Uyển Nhi, ánh mắt dịu dàng khiến cho người ta say mê. Uyển Nhi khẽ gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào trước ngực Tần Tu. Thần! Hôm nay không còn có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản ta. Từ bỏ đi! Tần Tu ôm lấy Uyển Nhi. Ngẩng đầu nhìn về phía thần điện Gen, huyết diễn trên người tản ra ánh sáng rực rỡ, trong chốc lát đã nghiền ép vầng sáng của thần điện Gen tới gần như dập tắt. Thần điện Gen mãi mãi bất diệt giờ đang bị sức mạnh kinh khủng kia nghiền ép, từng vết nứt quanh có xuất hiện trên bức tường, cả thần điện Gen đều đang sụp đổ xuống. Cùng với sự sụp đổ của thần điện Gen, các loại tai họa trên khắp đại vũ trụ càng ngày càng diễn ra nghiêm trọng, đừng nói là sinh vật bình thường, cho dù là những cường giả cấp vương cũng hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Giữa trời đất u ám như thế vũ trụ sắp nổ lớn vậy. Thần đứng ở trước thần điện Gen khổ sở chống đỡ, nhưng lại không cách nào ngăn cản sức mạnh nghiền ép của huyết diễm kia, quang huy thần thánh trên người càng ngày càng yếu, ngọn đèn của vạn tộc cũng càng ngày càng ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Sinh linh đồ thán, vạn vật đều vong, cung chủ Chấn Thiên Cung cùng một đám cường giả đều mặt xám như cho, mặc dù có lòng liều mạng đánh một trận, nhưng cũng đã không cách nào xoay chuyển cục diện, huống hồ lúc này bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn. Ở dưới chiếu rọi của hào quang huyết sắc, thân thể bọn họ đã sắp giảm xuống cấp thần hóa. Thần, từ bỏ đi, nếu bây giờ ngươi chịu rời khỏi thần điện Gen, phụ thể giáng sinh trong đại vũ trụ, vậy thì còn có một chút cơ hội sống. Tần Tu nhìn thần đang khổ sở chống đỡ nói. Nơi này chính là mạng của ta, nếu mạng không còn, cho dù sống sót còn có ý nghĩa gì. Thần lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, ta cũng như vậy, nếu mạng của ngươi cản mạng của ta, vậy thì chỉ đành lấy đi mạng của ngươi vậy. Tần Tu bước ra một bước. Huyết quang đầy trời như thể cũng tiến lên theo một bước này của hắn, nóc của thần điện Gen bị đè ép sụp xuống, cột đá đứt gãy, rất nhiều tộc đăng trong điện cũng suýt chút nữa bị dập tắt, toàn bộ thần điện Gen lung lay sắp đổ, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quang huy thần thánh trên người thần cũng bị nghiền ép gần như muốn dập tắt, đến cả thân thể thần linh cũng trở nên ảm đạm, lúc ẩn lúc hiện, giống như muốn biến mất ầm. Hàng loạt cột sáng dâng lên từ trong hư không. Đó là các thần miếu tản mát khắp vũ trụ bên ngoài khi thần cung sụp đổ. Hàng loạt thần quang trong những thần miếu này phóng lên cao, xuyên qua hư không dung nhập vào thần điện Gen, khiến ánh sáng của thần điện Gen sáng hơn. Thể thần linh của thần cũng dần trở nên rực rỡ trong sự chiếu rọi của rất nhiều lực lượng thân linh. Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy, thì cùng nhau hủy diệt đi. Tần Tu ôm lấy Uyển Nhi, giống như ác ma giáng thế đi từng bước áp bức về phía thần điện Gen. Mặc dù có thần lực của chư thiên thần linh gia tăng, nhưng thần điện Gen vẫn không thể ngăn cản được áp bức của Tần Tu, thần điện Gen không ngừng nứt vỡ. Mà thần điện mỗi lần nứt vỡ một phần, thì tai họa của đại vũ trụ cũng nhiều thêm một phần. Cả đại vũ trụ đã là một mảnh hỗn loạn, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết đi trong tai họa. Trên một tinh cầu cổ xưa tầm thường trong đại vũ trụ, mặt đất nứt ra, núi lửa phun trào, rừng rậm nguyên thủy bị cắn nuốt một mảng lớn, hồng thủy đang tàn phá bừa bãi khắp mặt đất tan hoang. Mà ở trong một mảnh hỗn loạn này, lại có một ngọn núi rừng yên bình như thường. Rất nhiều tai họa cũng không hề lan đến gần ngọn núi nhỏ, không đáng ý chú ý này. Mà ở trên đỉnh núi của núi nhỏ, có một ngôi nhà cũ nát, ở trong hậu viện của ngôi nhà này, dựng một cột lá cờ vải trắng, trên lá cờ viết bốn chữ toán tận thiên mệnh. Nhưng lá cờ vải vốn là màu trắng, lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, ở trong hỗn hợp màu trắng cùng màu đỏ đó, bốn chữ toán tận thiên mệnh lộ ra đặc biệt chói mắt. Mà ở đỉnh của lá cờ vải kia, thân thể của một đàn ông bị mũi nhọn của lá cờ vải đâm thủng. Thân thể ngửa lên, tứ chỉ dang rộng, hai mắt trống rỗng, vô thần nhìn vào hư không. Máu đỏ tươi chảy ra từ trong thân thể của hắn, không ngừng chảy lên trên lá cờ vải, rất nhanh đã hoàn toàn nhuộm đỏ nó. Người này đương nhiên là Hàn Sâm bị Tần Tu đánh bay ra ngoài, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, cuối cùng hắn lại rơi vào trong một ngôi nhà cũ, hơn nữa còn bị lá cờ vải dựng ở hậu viện đâm xuyên qua thân thể. Bụi về với bụi, đất về với đất, con cháu nhà người khác hưởng phúc nhất, nhưng ai bảo ngươi sinh ở Hàn gia ta? Nếu sinh ở Hàn gia, nếu ngươi an phận làm người bình thường, vậy cũng có thể an ổn cả đời. Nhưng ai bảo ngươi lại không an phận, hết lần này tới lần khác ra mặt chứ? Đây là mệnh, cũng là ngày đã định trước, có chút khổ ngươi cũng phải ăn, có chút mệnh ngươi cũng phải nhận. Lão già ta vô dụng, không cứu được mệnh của ngươi, cũng không có bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh. Điều có thể làm, cũng chỉ là cho ngươi một chút biến số như vậy, có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không, vậy còn phải xem chính bản thân ngươi. Người của Hàn gia không dựa trời, không dựa đất, chỉ dựa vào chính mình. Nếu ngươi không muốn chết, nếu trong lòng ngươi còn chưa từ bỏ, vậy thì sử dụng sức mạnh của bản thân ngươi đứng lên, một lần nữa trở về, tranh giành một mạng vì bản thân ngươi, cũng vì sự không cam trong lòng ngươi giết ra một con đường sống. Hàn Kính Chi đứng ở trong viện, nhìn Hàn Sâm bên trên lá cờ vải lẩm bẩm tự nói. Máu tươi trong cơ thể Hàn Sâm bị lá cờ vải kia dẫn dắt, không ngừng nhỏ xuống theo lá cờ vải, máu của cơ thể gần như chảy hết. Mà tinh thần của Hàn Sâm lúc này lại tỉnh táo lạ thường, nhưng hình như cơ thể lại có hơi không nghe sai khiến, cái loại cảm giác này giống như là tinh thần cùng thân thể bị chia lìa vậy. Không biết tại sao, lúc này tâm trạng Hàn Sâm lại rất bình tĩnh, loại cảm giác yên tĩnh này tuyệt vời không nói nên lời. Đây chính là tĩnh lặng bất động mà Hàn Vũ Phi từng nói sao? Hàn Sâm cảm nhận được sự yên tĩnh, trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh đang thiêu đốt, ánh lửa màu trắng từ bên trong tế bào của toàn cơ thể Hàn Sâm tuôn trào ra. Lá cờ vải đó cũng bị ánh lửa màu trắng đốt, giống như một bó đốt bốc cháy hừng hực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta biết mà. Ta biết ngay mà. Đây chắc chắn không phải là kết cuộc. Đôi mắt già nua của Hàn Kính Chi sáng lên, cả cơ thể đều đang run rẩy. Răng rắc. Cánh cửa của thần điện Gen đứt gãy, cửa lớn cũng theo đó sụp đổ. Có thể nhìn thấy ánh lửa của tộc đăng trong cửa lớn chập chờn. Một ngọn tộc đăng lúc sáng lúc tối. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió mạnh thổi tắt. Theo sự sụp đổ của thần điện Gen, những thần quang tận trời trong thần miếu cũng bị đánh tan. Những thần miếu kia cũng sụp đổ theo đại vũ trụ thành tử vực. Ngoài tiếng kêu rên tuyệt vọng, thì dường như đã không cách nào nghe được âm thanh nào nữa. Đến cả chư thiên thần linh cũng đã ảm đạm im lặng, chỉ còn lại âm thanh sụp đổ. Tai họa lớn như vậy, không biết còn có bao nhiêu sinh mệnh có thể sống sót. Cung chủ Trấn Thiên Cung mặt trầm như băng, cho dù là bên trong Trấn Thiên Cung cũng không ngừng xảy ra tai họa. Ngọc Lâu và Ngọc Thành của Bạch Ngọc Kinh đều nổi lên, tiên khí bên trong tuôn trào, tiên khí vốn chỉ tồn tại bên trong Bạch Ngọc Kinh, lúc này chảy ngược vào Trấn Thiên Cung, khiến cho bên trong Trấn Thiên Cung tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nếu không phải có rất nhiều cao thủ và tiên hồ đằng chống đỡ, chỉ sợ Trấn Thiên Cung đã bị tiên khí kia làm cho nổ tung. Thiên ngoại thiên cũng không khá hơn chút nào, mặt đất nứt ra, từng cột linh khí giống như núi lửa phun trào, mạch đất rò rỉ, dị chủng điên cuồng chạy trốn, tất cả trật tự đều đã sụp đổ. Trấn Thiên Cung và Thiên Ngoại Thiên còn như thế, thì càng đừng nói những không gian dị chủng khác và tinh cầu bình thường. Đại vũ trụ xong thật rồi. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng lan tràn trong lòng của mỗi sinh linh, không ai biết mình có thể sống sót qua đại kiếp lúc này hay không. Oa oa. Bên trong dòng nước lũ, trẻ con của tộc kết chập trùng lên xuống, tiếng khóc thảm thương đó, trong tiếng gầm gừ của dòng nước lũ căn bản nhỏ bé không đáng kể. Dưới núi lửa phun trào, còn có mảng lớn thôn trang và thành thị bị hủy diệt. Thậm chí còn có tinh cầu bị thiên thạch đâm vào trực tiếp xảy ra vụ nổ tinh cầu. Mở cho ta. Trong đôi mắt Tần Tu là vẻ cuồng nhiệt, huyết diễm áp bức xuống, đề luôn sập cửa lớn của thần điện Gen, đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Người thần bị ép trượt ngược vào trong thần điện Gen, thẳng đến trước vạn tộc đăng mới dừng lại, rất nhiều tộc đăng sau lưng hắn đã dập tắt. Mỗi khi một tộc đăng bị dập tắt thì sẽ có một thượng tộc bị trọng thương, khiến cho chủng tộc vốn đang lâm vào cảnh khốn khó tai họa lại càng thêm khó tự cứu. Vì một người mà khiến cho hàng tỷ chủng tộc bị diệt sạch, đây thật sự chính là điều ngươi muốn sao? Thần nhìn Tần Tu nói. Tần Tu lạnh nhạt nói, lúc ta đang bất lực tuyệt vọng nhất thì chỉ có một người đứng ở bên cạnh ta. Đối với ta thì thế giới này cũng chỉ có một người mà thôi. Hàng tỷ hàng vạn sinh linh khác đối với ta cũng không hề có bất cứ nghĩa gì, cũng không cần quan tâm. Nói rồi, Tần Tu tiếp tục đi áp bức thần điện Gen. Tần Tu tiến một bước thì thần bị ép lùi một bước, sắp đụng vào ngọn lửa trên vạn tộc đang tới nơi rồi. Tất cả chủng tộc đều biết, một khi ánh lửa của vạn tộc đang bị tắt, thì e thần điện Gen sẽ hoàn toàn xong đời. Nhưng bây giờ hoàn toàn không ai ngăn cản được Tần Tu, đến thần mạnh nhất cũng đã không có sức ngăn cản hắn phá hủy thần điện Gen. Tần Tu đang định tiến thêm một bước, hoàn toàn đè sập thần điện Gen, thì lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng lại, hắn xoay người nhìn vào trong hư không. cường giả các tộc vốn đã tuyệt vọng, lúc trong lòng đầy giật thót, không biết đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến Tần Tu dừng bước, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Nhưng vào lúc này, trong đại vũ trụ còn có ai có thể khiến Tần Tu để ý như vậy chứ? Trong lòng các cường giả tràn đầy nghi hoặc và bất an. Cường giả của các đại chủng tộc chủ yếu đều ở nơi này, nhưng ở dưới sức mạnh áp chế của Tần Tu, cho dù là cường giả cấp chân thần, cũng đã giảm xuống cấp thần hóa, hoàn toàn không có bất cứ sinh vật nào có thể đánh một trận với Tần Tu. Mặc dù trong lòng bọn họ hy vọng xa vời rằng sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng cũng biết khả năng xảy ra kỳ tích rất nhỏ. Nhưng bọn họ vẫn đưa ánh mắt nhìn về chỗ Tần Tu đang chăm chú nhìn, trong lòng vô cùng mong đợi một điều gì đó, nhưng cũng không hề phát hiện nơi đó có khí tức mạnh mẽ gì cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng nhẽ là ảo giác? Tại sao lại có cảm giác bất an nhỉ? Tần Tu nhìn về hướng kia lẩm bẩm tự nói, bất an trong lòng lại càng phát ra mãnh liệt. Đột nhiên, vài cường giả nhìn thấy một bóng dáng màu trắng lờ mờ đang từ nơi đó, chậm rãi bay đến, tốc độ cũng không nhanh, cũng không hề có khí tức mạnh mẽ gì, trông giống như mặt trời sáng sớm, chậm rãi bay lên bầu trời, bước vào trong khu vực của thần điện Gen. Là Hàn Sâm. Hắn vẫn còn sống. Cung chủ Trấn Thiên Cung là tinh mắt nhất, sau khi nhìn thấy rõ bóng dáng màu trắng kia, nghẹn ngào kêu lên. Các cường giả đều lần lượt nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là Hàn Sâm đi vào phạm vi của thần điện Gen. Nhưng lúc này Hàn Sâm hoàn toàn không giống trước đó, trên người đã không còn quang diễm màu đỏ, ngược lại là cả người màu trắng, cơ thể ở trong một loại trạng thái nửa trong suốt, trông có vẻ đã không giống sinh vật của đại vũ trụ, mà có mấy phần giống thần linh. Tần Tu nhìn Hàn Sâm từng bước đạp không đi tới, nhưng sắc mặt thay đổi kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, giống như nhìn thấy một chuyện khó tin nào đó. Không thể nào, thí nghiệm của gen thần siêu cấp hoàn toàn không thành công. Tại sao lại có sức mạnh như vậy tồn tại? Chắc chắn không phải gen thần siêu cấp hoàn mỹ thật sự. Chắc là có chỗ thiếu sót nào đó giống như Uyển Nhi. Tần Tu lẩm bẩm tự nói. Hàn Sâm dừng lại ở phía xa, trạng thái thể thần linh siêu cấp khi cách Uyển Nhi tương đối gần, vẫn có bóng dáng xuất hiện như cũ. Tần Tu, rời khỏi thân thể của Tiểu Hoa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tần Tu lại lạnh lùng nói, gen của ngươi vậy lại có thể tiến hóa đến trình độ này, là ta xem thường ngươi rồi, nhưng cho dù ngươi đã tiến hóa đến rất gần với gen thần siêu cấp, rồi thì cũng vô dụng, phế phẩm trung quy vẫn là phế phẩm, thì sức mạnh của ngươi sẽ hoàn toàn bị áp chế khi ở trước mặt Uyển Nhi, ngươi tiến hóa càng gần với gen thần siêu cấp hơn. Vậy sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, gen vật ngữ lại đang vận chuyển trong cơ thể, theo sự vận chuyển của gen vật ngữ, cơ thể Hàn Sâm cũng tiến vào trạng thái dị chủng hóa. Trạng thái dị chủng hóa và thể thần linh siêu cấp đồng thời tồn tại trên người Hàn Sâm, khiến khí tức của Hàn Sâm trở nên càng thêm kỳ dị. Kim tệ. Hàn Sâm chính là kim tệ. Trong thời gian ngắn toàn bộ sinh vật trong đại vũ trụ đều ngẩn người, lúc cơ thể Hàn Sâm ở trạng thái thể thần linh siêu cấp, bọn họ đã cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ lại biến thành dị chủng hóa chiến thể thì cuối cùng cũng hiểu rõ. Cho dù là ai thì cũng nhìn ra, Hàn Sâm và Kim Tệ là cùng một người. Hàn Sâm và Kim Tệ là cùng một người. Vẻ mặt của Y Sơ cực kỳ phức tạp, không thể tin được mở to hai mắt nhìn, nhớ lại nhiều chuyện đã qua. Sắc mặt nàng càng phức tạp hơn, lúc thì xanh lúc thì trắng lúc thì đỏ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trên vô định, Sơn, Thanh Mao Hống cũng há to miệng, hồi lâu vẫn chưa khép lại. Bây giờ cuối cùng nó đã hiểu, tại sao Kim Mao Hống lại tặng hạng nhất cho Kim Tệ, tại sao lại ngoan ngoãn nghe theo Kim Tệ như vậy. Ôi trời ơi, Hàn Thần Phụ và Kim Tệ Đại Thần lại là cùng một người. Cái này quá khó tin rồi. Ngay cả vũ trụ đang ở trong ngày tận thế, nhưng vẫn có nhiều sinh vật phải trợn mắt há hốc mồm, như thể không dám tin vào hai mắt của mình. Cái tên đó, cuối cùng cũng bại lộ rồi. Vương Vũ Hàng nhún vai, hắn sớm đã biết sẽ có chuyện như vậy. Những người khác trong hoa viên không trung cũng không kinh ngạc lắm, mặc dù Hàn Sâm chưa từng nói, nhưng hầu hết bọn họ sớm đã đoán được rồi. Hàn Sâm khẽ động, chưa nhìn thấy được động tác của hắn thì người đã đi tới trước mặt Tần Tu, một tay đặt trên đỉnh đầu Tần Tu, dùng sức đè mạnh xuống. Dầm! Đỉnh đầu Tần Tu bị tay của Hàn Sâm đè thẳng xuống phiến đá trên mặt đất, đầu đập mạnh vào thần thạch không thể phá vỡ của thần điện Gen đang nằm trên mặt đất kia. Đập bể thần thạch bất hủ chia năm xẻ bảy, cả đầu của Tần Tu đều lọt vào trong thần thạch vỡ vụn. Tần Tu trợn to mắt, hình như con người đã mất đi tiêu điểm, vẻ mặt không thể tin, Uyển Nhi trong ngực cũng bay ra ngoài, ngã xuống một bên trên mặt đất. Một tay Hàn Sâm ấn chán Tần Tu, đè lên hắn, làm Tần Tu không có cách nào ngẩng đầu, cả người Tần Tu huyết diễm cuộn trào, hai tay chống đất, muốn đứng lên nhưng lại bị một tay của Hàn Sâm đè xuống, làm thế nào cũng không nhấc đầu lên nổi, cặp mắt không thể tin nhìn chằm chằm Hàn Sâm, không thể nào. Tại sao ngươi lại không bị Uyển Nhi ảnh hưởng? Gen vật ngữ là ngươi nghiên cứu ra sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết nó có sức mạnh vĩnh hằng, sẽ không bị bất kỳ sức mạnh nào ảnh hưởng sao? Hàn Sâm lạnh lùng nói. sức mạnh ghen vật ngữ khởi động mỗi tế bào trong thân thể hắn. Nếu như lúc trước Hàn Sâm không có cách nào thúc đẩy giới hạn của ghen vật ngữ, thì sau khi lĩnh ngộ, Hàn Sâm cũng hiểu được cái gì là vĩnh hằng chân chính, đã khống chế được thân thể của mình, cho dù là Uyển Nhi cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn. Không, không thể nào. Ghen vật ngữ căn bản không có cách nào thành lập. Phải có ghen thần siêu cấp mới có thể luyện thành ghen vật ngữ. Nếu như có ghen thần siêu cấp, vậy cần gì phải đi luyện ghen vật ngữ? Cái này là một vòng tuần hoàn chết chóc không được thành lập mới đúng. Không thể nào thành công. Tần Tu vừa nói, huyết diễm trên người điên cuồng bộc phát, muốn nhấc cơ thể lên đánh bay Hàn Sâm. Nhưng đầu của hắn vừa mới ngẩng lên được một tấc lại bị bàn tay Hàn Sâm đè thẳng xuống, lại đâm vào trong đá vụn, nhưng lần này đâm vào còn sâu hơn lần trước, cả thân thể cũng bị vùi vào. Huyết diễm khủng bố đánh lên người Hàn Sâm, nhưng không tài nào làm thân thể Hàn Sâm tổn thương chút nào, lực nghịch chuyển huyết mệnh, có thể đánh thần linh rơi xuống phàm trần kia lại không có hiệu quả đối với Hàn Sâm. Tần Tu, thiếu nợ thì nên trả. Hàn Sâm ấn người Tần Tu, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị. Toàn thân Tần Tu huyết diễm bạo tẩu, giống như núi lửa phun trào, nhưng làm sao cũng không dấy dụa nổi, nhưng lại mỉm cười, không ngờ cái loại thuật ghen vật ngữ này, vốn không có khả năng thành công lại bị ngươi luyện thành. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi có thể giết ta sao? Ta chết, chẳng khác nào tiểu hoa chết, ngươi vẫn không giết được ta. Vậy sao? Vẻ mặt Hàn Sâm không đổi, hào quang kỳ dị trong mắt lại càng lúc càng sáng. Sức mạnh động huyền kinh lẳng lặng chảy xuôi theo cơ thể Hàn Sâm, cả vũ trụ cũng phân giải ra trong mắt Hàn Sâm, chia thành hạt mịn nguyên thủy nhất. Hàn Sâm ấn bàn tay trong suốt xuống trán Tần Tu, lại giống như hư ảo vậy, trực tiếp xuyên thấu vào bên trong mũ giáp, xuyên qua thân thể tiểu hoa. Một bóng dáng đẫm máu, bị một tay Hàn Sâm đẩy mạnh ra từ bên trong thân thể tiểu hoa, đập thẳng xuống mặt đất. Người tiểu hoa bị đánh bay đi, nền nhà thần thạch như mạng nhện chia năm xẻ bảy lăn ra bên ngoài, tạo thành một hố đá lớn. Một quang ảnh đỏ thẫm nằm ở giữa trung tâm của hố đá mà Hàn Sâm tạo ra kia có diện mạo giống Tần Tu như đúc. Bóng dáng tiểu hoa ngã trên mặt đất, người đã tỉnh táo lại, ho khan bò dậy từ trên đất, vui mừng nhìn Hàn Sâm gọi, cha, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm ấn Tần Tu hỏi. Không sao. Tiểu hoa vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi rời khỏi đây trước, hoa viên không trung sẽ có người tới đón ngươi, chút nữa ta còn có chuyện án cần tính sổ với hắn. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tần Tu nói. Cha, ngươi tự mình cẩn thận. Tiểu hoa biết mình ở lại chỉ ảnh hưởng Hàn Sâm, sau khi nói một câu đã bay ra khỏi thần điện ghen. Tần Tu, ngươi nói không sai, chúng ta đều là cùng một loại người, vì người mình để ý mà có thể không tiếc hy sinh hết tất cả, thế nên ngươi nhất định phải chết. Hàn Sâm nói xong, đột nhiên tăng thêm sức mạnh trên tay, sức mạnh trích thủ giả thiên muốn triệt để chôn vùi Tần Tu thành tro. Linh thể màu đỏ thẫm của Tần Tu không ngừng hóa thành tro, bụi màu đỏ rồi trôi mất trong sức mạnh trích thủ giả thiên ấy. Nhưng trên mặt Tần Tu vẫn còn duy trì nụ cười. Đúng, là ta quên mất chúng ta đều cùng một loại người, ta có thể hiểu ngươi, ngươi cũng có thể hiểu ta. Nói xong, Tần Tu đảo mắt, nhìn thoáng qua Uyển Nhi nằm ở một bên khác nói, cả đời Tần Tu ta chưa bao giờ cầu xin bất kỳ ai, bây giờ ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Nói, miệng Hàn Sâm vừa nói xong, sức mạnh trên tay lại không hề yếu đi, vẫn tiếp tục nghiền ép cơ thể Tần Tu, làm linh thể của hắn tan nát càng lúc càng nhanh. Nếu như ta thắng, vậy hiển nhiên không cần nhắc lại, nếu như ta thua thì các ngươi chăm sóc Uyển Nhi, tất cả tội nghiệt đều do ta gây ra, Uyển Nhi không làm gì sai, nàng cũng không nên chịu tổn thương, nhờ các ngươi chăm sóc nàng. Tần Tu nói, có thể, chỉ cần nàng không làm tổn thương người khác, có Hàn Sâm ta còn đây một ngày, cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng. Hàn Sâm nói, cảm ơn. Lông mày Tần Tu giãn ra, khí tức trên người dần thay đổi, vẻ mặt khác thường tiếp tục nói, thế giới này đối với ta không khác gì địa ngục, nhưng mà đây cũng là thế giới của Uyển Nhi. Thế giới này có người thân và bạn của nàng, nàng muốn ta có làm gì thì cũng không được hủy diệt thế giới này, cho dù là thấy nàng chết đi. Nhưng mà, ta thật sự không làm được. Tần Tu nhắm hai mắt lại, bên trong linh thể đỏ thẫm kia hiện ra một mặt trời yêu dị ầm. Cùng với sức mạnh trên người Tần Tu bị phóng ra, hư không dưới người hắn nứt ra, tạo thành một vết rách thời không khổng lồ. Lúc này vết rách thời không không giống với vết rách không gian bình thường, trong vết rách kia trào ra khí tức xám cho hết sức quỷ dị, làm Hàn Sâm cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà Tần Tu lại như cá gặp nước ở trong loại khí tức kia, hào quang đỏ thâm trên người càng lúc càng mạnh. Mau giết hắn, không thể để cho hắn mở ra thông đạo nghịch chuyển. Thần thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay cả thần điện cũng bị sức mạnh trong không gian kinh khủng kia cắn nuốt, thần thạch bất hủ tan ra như tuyết, khí tức kinh khủng trong không gian kia càng ngày càng mạnh, giống như ma tức đến từ ma giới. Nhưng loại sức mạnh này làm Hàn Sâm cảm thấy quen thuộc vô cùng. Ban đầu lúc hắn câu ở bên hồ thiên ngoại thiên, cũng đã từng cảm nhận được khí tức này, đó là khí tức đến từ thế giới phản vật chất. Tần Tu đột nhiên mỉm cười quỷ dị, Hàn Sâm, chúng ta cùng nhau thưởng thức phong cảnh địa ngục nào. Hai tay Tần Tu đột nhiên ôm lấy Hàn Sâm, đồng thời người hắn cũng bị hút vào vết rách không gian dưới thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm muốn giết chết Tần Tu, nhưng linh thể của Tần Tu vô cùng bền bỉ. Cho dù nâng sức mạnh trích thủ giả thiên tới cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có cách nào khác phá hủy hoàn toàn linh thể của Tần Tu. Tần Tu lôi kéo Hàn Sâm cùng nhau rơi vào bên trong vết rách thời không, cũng kéo theo Uyển Nhi ở bên cạnh cùng rơi xuống. Ba người không ngừng rơi xuống bên trong vết rách thời không quỷ dị này. Hàn Sâm phát hiện linh thể thần siêu cấp của mình lại không chống chọi nổi với sức mạnh quỷ dị trong thông đạo, thân thể đang bị phân giải từng chút một. Điều làm Hàn Sâm ngạc nhiên là hình như Tần Tu hoàn toàn không bị sức mạnh trong thông đạo ảnh hưởng, không hề có dấu hiệu phân giải. Sức mạnh màu vàng của Uyển Nhi cũng không chống chọi được với sức mạnh quỷ dị trong thông đạo nghịch chuyển, thân thể của nàng cũng bị phân giải, hơn nữa tốc độ phân giải còn nhanh hơn Hàn Sâm. Quả nhiên, ghen vật ngữ của ngươi cũng không thành công hoàn toàn, nếu không đã không bị sức mạnh thông đạo nghịch chuyển phân giải. Tần Tu buông lỏng Hàn Sâm ra, ôm lấy Uyển Nhi ở một bên nói. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, bây giờ có thể là cơ hội cuối cùng để Tần Tu thắng hắn. Bản thân Tần Tu không bị sức mạnh đảo ngược bên trong thông đạo ảnh hưởng, mà Hàn Sâm lại bị ảnh hưởng. Chỉ cần Tần Tu một mực kéo hắn rơi xuống thông đạo không gian, cho dù trong lúc này Hàn Sâm có thể giết chết hắn, đó cũng chỉ là đồng quy vu tận. Nhớ kỹ, ngươi đã đồng ý với ta, chăm sóc tốt Uyển Nhi, cho dù như thế nào, xin để nàng sống sót một cách vui vẻ. Tần Tu nói xong, yêu thương vuốt ve tóc Uyển Nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Theo nụ hôn này, ánh sáng màu đỏ trên người Tần Tu phóng mạnh về phía Uyển Nhi, hóa thành ánh sáng chói lọi đỏ thẫm, bao vây Uyển Nhi ở trong, giống như bên ngoài thân thể nàng hiện lên một tầng hồng quang, ngăn cản sức mạnh trong thông đạo nghịch chuyển ăn mòn nàng. Nhưng bởi vì mất đi quá nhiều sức mạnh, bóng dáng bản thân Tần Tu đã hết sức ảm đạm, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa linh quang trên người bởi vì bị sức mạnh trong thông đạo nghịch chuyển chậm chậm phân giải, mà biến thành càng lúc càng mờ nhạt. Hai tay đưa Uyển Nhi tới trước mặt Hàn Sâm, sau khi Hàn Sâm nhận lấy Uyển Nhi, Tần Tu khẽ mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười kia lại cho người ta cảm giác bi thương. Trở về đi, về lại thế giới của ngươi, mang theo Uyển Nhi sống cho thật tốt, có vẻ như vậy mới thật sự là tốt với nàng. Thứ đã bỏ lỡ cuối cùng Vân đã bỏ lỡ, dù thế nào cũng không có cách đền bù. Cuối cùng Tần Tu ta vẫn không thể đi ngược với trời. Dứt lời, hồng quang trên người Tần Tu tỏa ra rực rỡ, cả người đều bốc cháy như ngọn lửa, hóa thành một luồng sức mạnh đỏ thâm, bao lấy Hàn Sâm và Uyển Nhi phóng tới lối vào thông đạo nghịch chuyển. Khoảng cách đến lối vào thông đạo nghịch chuyển càng lúc càng gần, hào quang đỏ thâm do Tần Tu biến thành cũng càng ngày càng yếu. Đây là lực lượng mà hắn đã sử dụng hết phần sinh mệnh cuối cùng để hóa thành. Khi hào quang đỏ thẫm tắt cũng là lúc Tần Tu hoàn toàn tan biến. Khi đã sắp tới lối vào của thông đạo nghịch chuyển, hào quang đỏ thâm mà Tần Tu biến thành cũng tiêu tán. Hàn Sâm dựa vào sức mạnh của chính mình hoàn toàn có thể xông ra. Nhưng lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn xông ra, bên trong hồn hải lại đột nhiên phát ra tiếng kêu rung. Áo giáp hắc tinh vẫn luôn im lặng, lúc này lại chạy ra khỏi hồn hải, bao trùm lấy thân thể Hàn Sâm. Càng làm Hàn Sâm kinh hãi hơn là sau khi áo giáp hắc tinh mặc lên người hắn rồi lại đi ngược xuống, kéo người của hắn hướng về chỗ sâu của thông đạo nghịch chuyển. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển sức mạnh, muốn thay đổi quỹ đạo lao ra khỏi thông đạo nghịch chuyển, lại hoàn toàn vô ích, bị áo giáp hắc tinh không ngừng kéo xuống. Nhưng lại không có người trả lời hắn, áo giáp hắc tinh lặng ngắt như tờ, chỉ luôn không ngừng kéo Hàn Sâm rơi xuống, hơn nữa sức mạnh của thông đạo nghịch chuyển cũng không thể làm hỏng hay phân giải áo giáp hắc tinh. Nhưng trong thông đạo nghịch chuyển lại có một loại sức mạnh kỳ lạ xuyên thấu qua áo giáp hắc tinh, không ngừng tràn vào bên trong thân thể Hàn Sâm, làm thân thể Hàn Sâm phát sinh biến hóa kỳ dị. Hàn Sâm cũng không rõ loại cảm giác kỳ dị này là tốt hay xấu, với sức mạnh của Hàn Sâm lại hoàn toàn không ngăn cản được sức mạnh này, biến đổi thân thể hắn. Mà Uyển Nhi nhận được sức mạnh bảo hộ Tần Tu cho nàng, không xảy ra biến hóa tương tự. Thông đạo nghịch chuyển giống như một vực sâu không đáy, Hàn Sâm và Uyển Nhi rơi xuống, tất cả những gì có thể nhìn thấy đều trở nên hư ảo dần, giống như ngay cả thân thể của bọn họ cũng bị hư vô cắn nuốt vậy. Đại vũ trụ lịch kim tệ nguyên niên. Ở đây một năm, thủy tổ nhân tộc kim tệ đánh bại kẻ diệt thế, cứu vớt vô số sinh vật của vớt đại vũ trụ gen, vì kỷ niệm kim tệ đồng quy vu tận với kẻ diệt thế, một năm này được đặt là kim tệ nguyên niên trong đại vũ trụ lịch, một chương mới của đại vũ trụ cũng bắt đầu từ một năm này. Nhân loại và tộc dị linh chính thức trở thành một thành viên của đại vũ trụ gen, vô số cường giả loài người và cường giả dị linh đi ra từ hoa viên không trung và thánh vực, khiến cho loài người và dị linh chiếm địa vị càng ngày càng cao trong đại vũ trụ. Tình ca, nghiên cứu thế nào rồi? Có cách mở ra thông đạo liên kết với thế giới phản vật chất không? Vương Vũ Hằng đến bên trong phòng thí nghiệm, nhìn về phía Tà Tình Đế hỏi. Vẫn chưa được, sức mạnh của thế giới phản vật chất quá quỷ dị. Chúng ta đã thử tiến vào thế giới phản vật chất từ kính hồ, nhưng không có bất kỳ vật chất nào có thể thừa nhận sức mạnh ăn mòn của thế giới phản vật chất. Tà Tình Đế nói. Tần Huyên cầm lấy bảng ghi chép đi tới, trong 2 năm qua, chúng ta đã thử các loại biện pháp để mở ra thông đạo phản vật chất, kết quả đều thất bại, thí nghiệm lần này lại thất bại nữa, xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Tên thần kia trong thần điện ghen, chắc chắn biết làm thế nào để đi đến thế giới phản vật chất, nhưng mà hắn lại không chịu nói cho chúng ta. Vương Vũ Hằng buồn bực nói. Không cần gấp gáp, chỉ cần biết Hàn Sâm còn chưa chết là tốt rồi, nếu hắn có thể đi qua, chúng ta nhất định cũng có thể đi qua. Giọng điệu của Tần Huyên đầy kiên định. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đi qua, không thể để cho Tiểu Tam Mộc làm màu một mình trong thế giới phản vật chất được. Vương Vũ Hằng cua quả đấm nói. Các ngươi có thấy Bảo Nhi không? Linh Tử trong thông đạo đi ra, cau mày hỏi. Không có nha, mà lại nói hình như đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, không phải nàng dẫn Tiểu Lục và Tiểu Cừu đi săn sao? Tà Tình Đế nói. Vương Vũ Hằng bĩu môi nói, không cần lo lắng, ở hoa viên không trung của chúng ta, ai gì được nàng chứ? Cho dù thật sự có ai muốn làm hại nàng, đó cũng chính là tự mình chán sống rồi. Gần như ngay lúc đó, trong sơn cốc không người nào đó ở hoa viên không trung, Bảo Nhi đang đứng trước mặt một đồ thanh đồng cổ quái, mở to mắt đánh giá đồ thanh đồng này. Đồ thanh đồng này rõ ràng là tòa tứ dương phương tôn của Hàn Sâm. Mà đứng ở bên cạnh Bảo Nhi, còn có một cụ già coi bói cầm lá cờ vải trong tay. Trong tay cụ già còn cầm một cây cờ vải nữa, trên mặt vải viết 4 chữ toán tận thiên mệnh to đùng. Vật này thật sự có thể dẫn ta đi tìm cha. Bảo Nhi to mắt chớp, chớp, không khỏi chớp mắt nhìn cụ già coi bói hỏi. Đương nhiên rồi, ông già ta đây từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng gạt người. Cụ già coi bói chỉ vào chỉ lên trời thề thốt. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đã chết nhiều người như vậy, cuối cùng chúng ta cũng tìm được. Trong nham động u ám dưới đất, từng con sông ngầm tạo thành thác nước đổ từ trên cao xuống, mang theo tiếng ầm ầm, rơi xuống bên trong đáy đầm nước. Nhưng mà nhìn kỹ lại phát hiện những nước sông ngầm dưới đất lại đều là máu đỏ, giống một con huyết long gầm thét lao xuống, chừng hơn 9 con. 7-8 người áo rách tả tơi đứng bên đầm nước máu đó, ánh mắt chăm chăm vào trong đầm nước, một đám người kích động tới run rẩy hết cả người. Dương phu tử, vậy thứ đó chắc là ở trong chỗ đầm nước này đúng không? Một người đàn ông trung niên nhìn về phía lão già tóc hoa râm bên cạnh, giọng run rẩy hỏi. Lão già được gọi là Dương Phu Tử đưa mắt đánh giá 4 phía, cẩn thận quan sát một lúc lâu mới nói. Nơi này vì có bố cục địa mạch huyết long về tổ, là nơi cực mạch đỉnh cấp, trong đó đương nhiên chắc chắn sẽ thai nghén ra trứng gen đỉnh cấp. Nhưng có phải quả trứng gen mà Tần Hoàng đã chôn hay không thì lão hù không biết được, còn cần chính mông đại nhân ngươi phán đoán nữa. Những người đó mặc dù có chút sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn phải nhảy vào huyết đàn trong sự bức bách do dâm uy của mông đại nhân, bơi tới chỗ hồng quang dưới đáy đầm nước. Chỉ có mông đại nhân và Dương Phu Tử đứng ở cạnh huyết đàm nhìn. Không lâu sau, 6 người kia đã ló đầu ra, nhưng bọn họ còn mang một vật lên theo, đó là một thứ hình trứng khổng lồ cao hơn 1 mét. Vật hình trứng bị bọn họ mang ra khỏi huyết đàm, hào quang của nước trong đầm cũng biến mất theo, chỉ có trên mặt trứng khổng lồ tản ra hồng quang óng ánh, cả quả trứng khổng lồ giống như một khối phỉ thúy máu, xinh đẹp đến khó tin. Nhìn quả trứng khổng lồ xinh đẹp có phần yêu dị này, trong mắt mọi người lộ ra sự si mê và vẻ tham lam. Mông đại nhân lại càng hưng phấn đến nói năng có hơi lộn xộn, sẽ không sai, đây nhất định là trứng gen kia. Huyết mạch Tần Hoàng trời sinh vô cùng kém, khi còn nhỏ chịu tất cả ức hiếp, Kỳ Muội Uyển Nhi lại là huyết mạch vạn năm khó gặp chắc tuyệt trời sinh, vì giúp Kỳ huynh có thành tựu, Uyển Nhi từ bỏ huyết mạch để Tần Hoàng có huyết mạch tuyệt đại của em gái hắn, từ đó khai sáng thống trị một đời nước Tần. Nhưng Uyển Nhi vì mất đi huyết mạch mà biến thành phế nhân không có cách nào tu hành, sau này lại mắc bệnh nan y mà chết. Nếu như Uyển Nhi không mất đi huyết mạch cũng sẽ không mắc bệnh nan y, Tần Hoàng vì điều này mà tự trách nặng nề, gần như đau đến không muốn sống, thậm chí còn trở nên điên cuồng. Người đời chỉ biết Tần Hoàng tìm kiếm thuật trường sinh bất tử, lại không biết tất cả cũng không vì bản thân hắn, mà là vì có thể làm cho em gái của hắn Uyển Nhi khởi tử hồi sinh. Cuối cùng Tần Hoàng tìm được một viên trứng gen đỉnh cấp trong truyền thuyết, hy vọng có thể mượn sức mạnh của trứng gen này làm Uyển Nhi có thể sống lại. Nhưng người chết sao có thể sống lại, cuối cùng Uyển Nhi vẫn không thể sống lại, không có Uyển Nhi. Tất cả mọi thứ trên thế giới đối với Tần Hoàng đã không còn ý nghĩa, quả trứng gen kia cũng bị Tần Hoàng tiện tay vứt bỏ tại chỗ. Tổ tiên nhà ta là cận vệ thân tín của Tần Hoàng, biết đại khái chỗ Tần Hoàng muốn phục sinh Uyển Nhi là bên trong vạn cổ đại thần sơn, cũng biết lúc ấy Tần Hoàng không mang trứng gen ra ngoài nữa, và từ đó cũng không trở lại. Nhưng tổ tiên nhà ta cũng không biết vị trí cụ thể của thí nghiệm, khổ sở tìm nhiều đời như vậy, chết nhiều người như vậy, cuối cùng ta cũng tìm được quả trứng gen này. Có trứng gen trong tay, lo gì không thể khai sáng Mông ra một đời phát đạt. Mông đại nhân nói đến đây, không nhịn được bèn cười lớn. A, tiếng cười của Mông đại nhân chưa dứt, đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy 6 người tiến vào huyết đàm vớt quả trứng khổng lồ lên, một đám người ngã xuống đất hét thảm thiết. Mông đại nhân và Dương phu tử đều chấn động, chỉ thấy những người đó giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất, toàn thân đều nhanh chóng thối rữa hóa thành máu loãng. Đại nhân, cứu, cứu bọn ta. Vài người đưa bàn tay vặn vẹo giãy giụa đau đớn, muốn cầu cứu Mông đại nhân, nhưng mới nói mấy câu thì đã tắt thở. Xương cũng bắt đầu thối rữa hóa thành máu loãng, chỉ trong chớp mắt, cả 6 người đều hóa thành máu loãng, ngay cả một cọng tóc cũng không còn. Mông đại nhân và Dương phu tử đều hoảng sợ nhìn nhau, lúc trước bọn họ đã thí nghiệm thử chút nước sông kia, cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhưng giờ lại đột nhiên xảy ra loại chuyện này, thực sự quá quỷ dị. Mông đại nhân cầm lòng không đặng thầm cảm thấy may mắn, chính hắn không có tiếp xúc với nước trong huyết đàm. Dương phu tử, phiền ngươi vác trứng ghen về giúp ta. Mông đại nhân nhìn về phía Dương phu tử nói. Sắc mặt Dương phu tử chợt cứng đờ, cười khổ nói, Mông đại nhân, ta chỉ là một phu tử, cũng không phải là người tu hành. Dương phu tử không cần lo, bọn họ bỏ mình là bởi vì bị nước huyết đàm ăn mòn, trứng ghen không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Ánh mắt Mông đại nhân lóe lên nói. Dương phu tử thầm nghĩ trong lòng, nếu không có vấn đề, sao ngươi không tự mình vác? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Dương phu tử cũng biết chính mình không có sức phản kháng. Hắn cẩn thận đi về phía quả trứng khổng lồ, như phỉ thúy máu kia trong cái nhìn chăm chú của Mông đại nhân. Mặc dù trên mặt quả trứng khổng lồ đã không còn máu loãng, hết sức sạch sẽ, nhưng Dương phu tử vẫn không dám đụng trực tiếp vào trứng khổng lồ kia, mà cởi áo choàng của mình ra, gói ở bên ngoài trứng khổng lồ, cột lại một cái, sau đó mới quay lưng đi, chuẩn bị vác trứng khổng lồ lên lưng. Nhưng ai ngờ Dương đại phu vừa mới dùng lực đã nghe tiếng răng rắc, quả trứng khổng lồ giống như phỉ thúy lại nứt ra. Hơn nữa vết nứt còn nhanh chóng lan ra trên bên ngoài vỏ trứng. Dương phu tử và Mông đại nhân đều ngây ra, chẳng mấy chốc sau đó, Mông đại nhân lại hưng phấn kêu lên, đúng là trời giúp nhà họ Mông ta, không ngờ trứng ghen lại nở ra ngay lúc này, không biết trứng ghen có thể nở ra chủng ghen nào đây. Dương phu tử cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm trứng ghen nứt ra nói, Tần Hoàng là hoàng đế lập ra nước Tần, bây giờ cách đây cũng lâu lắm rồi, chuyện về hắn tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu như truyền thuyết là thật, quả trứng ghen này chắc có thể ấp ra được chủng ghen tuyệt thế. Trong lúc hai người nói chuyện, lại nghe một tiếng răng rắc nữa, quả trứng khổng lồ sớm đã hiện đầy vết nứt đã hoàn toàn vỡ vụn ra, hàng loạt mảnh vỏ trứng như phỉ thúy đỏ rơi xuống đất. Dương phu tử và Mông đại nhân cũng trợn to mắt nhìn vỏ trứng bể tan tành, sau đó chợt thất thần ở chỗ đó. Chủng ghen, hình người. Mông đại nhân hưng phấn tới mức giọng cũng hơi run rẩy. Hàn Sâm cảm giác như mình đã ngủ một giấc sảng khoái. Toàn thân gần như thoải mái đến rên rỉ thành tiếng. Mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn hơi ngẩn ra, như thể chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm chỉ nhớ rõ mình bị áo giáp hắc tinh kéo vào thông đạo nghịch chuyển, cứ bị hút vào không ngừng, cuối cùng ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng bản thân xong đời rồi, nói không chừng còn bị áo giáp hắc tỉnh hại chết, nhưng mà ai ngờ lại không xảy ra tình huống đó, tựa như chỉ ngủ một giấc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng mà lần tỉnh lại này, Hàn Sâm phát hiện mình lại trần như nhộng núp ở bên trong một vỏ trứng bể tan tành, Uyển Nhi chẳng biết đã đi đâu, mà hắn thì đang đối mặt với một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm cơ thể của mình. Trong đầu Hàn Sâm lập tức lóe ra mấy từ mấu chốt như sắc lang đồng chí pha lê, Hàn Sâm trơ mắt nhìn người đàn ông trung niên kia dang rộng hai tay, vội vàng đi tới, Hàn Sâm còn nghe thấy hắn thầm lẩm bẩm trong miệng, ngươi đã là của ta, ngươi là của ta rồi. Đi chết đi, tên biến thái. Hàn Sâm không nói hai lời, vung luôn một quyền đánh tới người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy một quyền Hàn Sâm đánh tới, hoàn toàn lơ đênh, vẻ mặt càng hưng phấn hơn, trùng ghen hình người. Đúng là trùng ghen hình người hiếm thấy, không biết là thuộc tính gì, trứng ghen Tần Hoàng tìm được trong truyền thuyết là thuộc tính thời không. Nếu đây là trùng ghen hình người hệ thời không thì tương lai sẽ đào tạo hắn thành tài, cho dù là chiếm giữ thần miếu khai tông lập quốc cũng chưa chắc không có khả năng. Mông đại nhân cẩn thận. Có điểm không thích hợp. Dương phu tử ở một bên cũng là sắc mặt cổ quái nhắc nhở. Yên tâm, ngươi còn sợ bản đại nhân không thu phục được chủng ghen hình người mới sinh ra này, hay sao? Mông đại nhân hoàn toàn không để lời nói của Dương phu tử trong lòng. Hắn không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh nào dao động trong một quyền này của Hàn Sâm. Chủng ghen mới sinh ra càng không thể làm gì hắn. Bất kể thế nào, cứ thu phục được hắn trước rồi hằng nói, mang đi rồi từ từ điều giáo. Nhưng chủng ghen hình người vô cùng quý giá. Tuyệt đối không thể để lộ tin tức ra ngoài, không thể để lại Dương phu tử. Mông đại nhân nghĩ trong lòng, trong thân thể đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh, đồng thời xòe bàn tay ra ngăn một quyền kia của Hàn Sâm lại. Thân thể Mông đại nhân đột nhiên phồng lên, xuất hiện một vài đặc thù cổ quái, đỉnh đầu xuất hiện sừng trâu, trên người mọc lông màu đen trông giống kim thép, nhưng thân thể không biến thành vô cùng hùng tráng, tự nhiên sinh ra một khí thể mạnh mẽ. Nhưng mà ngay khi bàn tay của Mông đại nhân tiếp xúc với nắm đấm của Hàn Sâm, sắc mặt lập tức hắn thay đổi, hoàn hoàn không có bất kỳ cơ hội nào phản ứng lại, thì lòng bàn tay của hắn đã bị nắm đấm kia của Hàn Sâm đấm xuyên qua, nắm đấm ấy đấm xuyên qua tay rồi vẫn không ngừng lại, còn đấm vào ngực hắn nữa, đã đánh người hắn văng ra ngay tức khắc, đâm vào thạch bích, nát thành một đống vụn máu dính trên thạch bích. Dương phu tử há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Mông đại nhân biến thành vụn máu, người cũng đã choáng váng, vẻ mặt hoàn toàn không tin được. Dù mới vừa rồi hắn cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện này. Cho dù trùng gen hình người cao cấp tới đâu, mới vừa sinh ra cũng sẽ không quá mạnh, mặc dù khả năng lĩnh hội của trùng gen cao cấp ấu sinh hơi mạnh, cũng không đến mức một quyền đấm Mông đại nhân thành mảnh vụn. Phải biết rằng Mông đại nhân là cường giả có thứ hạng vô cùng cao ở thành Vạn Cổ Thần, cho dù không kịp sử dụng trùng gen, chỉ với sức mạnh huyết mạch của hắn cũng đủ để vượt lên trên đa số nhân loại, sao có thể bị một trùng gen mới sinh giết chết chỉ trong một quyền. Dương phu tử rất chắc chắn, cho dù hắn nói chuyện này ra, khẳng định cũng không có ai tin. Sao lại yếu như vậy? Hàn Sâm nhìn quả đấm của mình, cũng hơi ngẩn ra. Hắn không muốn giết người, nhưng hắn không ngờ người đàn ông trung niên kia trông thì rất mạnh, trên thực tế lại yếu tới mức quá đáng như vậy, ngay cả một quyền nhẹ thế cũng không chịu nổi. Trên thực tế đó quả thật chỉ là một quyền nhẹ của Hàn Sâm, lúc Hàn Sâm định đấm ra còn vận chuyển thuật gen, muốn dùng sức mạnh của thuật gen để bao vây người đàn ông này, bắt sống người để hỏi thăm tin tức, hỏi cho rõ đây là có chuyện gì. Ai dè hắn vừa dùng thuật gen, lập tức cảm giác có áp lực khủng bố phủ xuống ở trên người hắn, đè nén sức mạnh của hắn, trực tiếp loại bỏ sức mạnh thuật gen, ngay cả sức mạnh khi đấm cũng bị giảm xuống rất nhiều, giống như đấm trong nước vậy, lực cản lớn muốn chất. Nhưng một quyền như vậy lại trực tiếp đánh bại người đàn ông trung niên mạnh mẽ kia. Hàn Sâm không sợ giết người, nhưng lại sợ giết nhầm người tốt cho nên muốn hỏi trước rõ ràng, ai biết lại là kết quả thế này, cũng khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng, ánh mắt chuyển hướng sang Dương phu tử ở bên kia. Dương phu tử lập tức run sợ trong lòng, cảnh tượng kinh khủng một quyền của Hàn Sâm giết chết Mông đại nhân vừa rồi sớm đã hù hắn sợ mất mật, lúc này trong ánh mắt bình tĩnh của Hàn Sâm dừng lại trên người hắn, nhìn chăm chú còn đáng sợ hơn ma vương, chỉ thấy hai chân Dương phu tử mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống đất, dưới quần ướt một mảng lớn. Hàn Sâm khẽ cau mày, muốn vận chuyển động huyền kinh liếc Dương phu tử một cái, nhưng động huyền kinh trên người hắn vừa khởi động, thì cảm giác uy áp thiên địa khủng bố kia lại phủ xuống trên người hắn, gần như bị đóng đinh tại chỗ, giống như có núi cao chèn ép, cũng không có cách nào vận hành được thuật gen. Sau khi Hàn Sâm loại bỏ thuật gen, uy áp thiên địa quỷ dị kia cũng biến mất theo đó không thấy nữa. Chẳng nhẽ là ta đi tới một thế giới khác? Hàn Sâm không xa lạ gì với cảm giác bài xích vừa rồi, lúc trước khi hắn sử dụng sức mạnh lam huyết, cũng sẽ bị quy tắc đại vũ trụ bài xích, nhưng không mãnh liệt như vậy. Hàn Sâm thử mấy lần, rất nhanh đã phát hiện suy đoán của hắn không sai, đúng là sức mạnh của thế giới này bài xích hắn, nhưng cũng không phải là bài xích hoàn toàn, chỉ cần không sử dụng thuật gen và sức mạnh thân thể vượt qua một trình độ nhất định, thế giới này cũng sẽ không mạnh mẽ bài xích thân thể của hắn, bình thường gần như không cảm nhận được sức mạnh bài xích. Ta hiểu rồi, nơi này chắc là thế giới tần tu sinh ra, bên trong thân thể của ta có một phần gen di truyền của tần tu, thế nên cũng sẽ không bị bài xích hoàn toàn, nhưng mà trong thế giới này, thuật gen vốn là của đại vũ trụ sẽ chịu sự bài xích, tình huống của ta bây giờ cũng không khác với lúc trước tần tu tiến vào đại vũ trụ. Hàn Sâm rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì. Điều làm Hàn Sâm vui mừng là ban đầu hắn sợ thế giới của tần tu có rất nhiều sinh vật hùng mạnh, bây giờ xem ra cũng không có chuyện như vậy, ít nhất hai người trước mặt này nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, chẳng chịu nổi một kích. Nếu tần tu có thể đến đại vũ trụ, chắc chắn ta cũng có thể trở về. Điều quan trọng nhất bây giờ là hiểu rõ rốt cuộc thế giới này ra sao, nói không chừng có thể hỏi thăm được chút chuyện về tần tu. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía Dương phu tử đang run bần bật ngồi phịch trên đất. Vạn Cổ Đại Thần Sơn là một dãy núi viễn cổ, tên thành Vạn Cổ Thần mặc dù tương tự lại không nằm ở trong Vạn Cổ Đại Thần Sơn, mà nằm chỗ yên bình bên cạnh dãy núi. Hàn Sâm mặc một bộ áo đen, sau khi theo Dương phu tử đi tới Vạn Cổ Đại Thần Sơn, thì luôn tò mò đánh giá mọi thứ bên trong thành Vạn Cổ Thần. Cả thành Vạn Cổ Thần đều cho rằng Hàn Sâm cảm giác mới lạ, nơi này là một toàn thành thị vô cùng hiện đại hóa, thay vì nói là thành, không bằng nói là một tòa pháo đài hiện đại. Có thể thấy bên trong thành có xe hơi thậm chí là đồ phi hành khí, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng Hàn Sâm không rõ lắm, thành thị phát đạt như vậy mà vẫn còn ở trong thời đế chế. Thành Vạn Cổ Thần là một trong những thuộc địa của đế quốc Đại Tần. Đơn vị thấp nhất của cả đế quốc Đại Tần là thành, không có chia ra châu quận linh tinh. Mỗi tòa thành đều là trực thuộc đế quốc Đại Tần, mà mỗi một hành tinh sinh mệnh đều chỉ có một tòa thành. Kỳ lạ hơn nữa là, ngoài những khoa học kỹ thuật tiên tiến kia thì gần như có thể nhìn thấy bên cạnh mỗi con người đều có mỗi loại thú cưng khác nhau. Theo cách nói của Dương Phu Tử, tên của những thú cưng kia gọi là trùng gen, là sinh vật được ấp ra từ trứng gen. Hơn nữa Hàn Sâm cũng sinh ra từ trong trứng gen, hình như còn là loại rất cao cấp. Mắt Hàn Sâm nhìn xung quanh, thấy có nhiều trùng gen như hổ, sư tử, voi, thậm chí còn có người mang theo một con bọ ngựa lớn cả người xanh biếc nữa. Hàn Sâm không thể sử dụng lĩnh vực động huyền, quét những trùng gen kia xem thử rốt cuộc là thế nào, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể nhìn ra cái gì. Đại nhân, đằng trước là thần miếu vạn cổ thần rồi. Vẻ mặt Dương Định Hót chỉ về phía trước nói. Hàn Sâm nhìn theo hướng Dương Phu Tử chỉ, lập tức nheo mắt lại. Tòa thần miếu này nằm ở vị trí trung tâm trong thành vạn cổ thần. Toàn bộ kiến trúc là do một loại đá màu tím tạo thành, trông vô cùng cổ xưa. Hình dáng của miếu cũng rất kỳ lạ, miếu thờ dính sát vào nhau, từ xa nhìn lại giống như một gốc hoa sen màu tím khổng lồ. Mà ở trên cổng thần miếu có điêu khắc bốn chữ thần miếu yêu liên tên này. Hình dáng thành này, Hàn Sâm cũng rất quen thuộc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngoài không có cờ thần thì đây là thần miếu của yêu liên thần tử mà. Hàn Sâm đang muốn đi vào nhìn xem rốt cuộc bên trong có tượng thần yêu liên thần tử, hay không, nhưng Dương Phu Tử đã vội vàng kéo hắn lại, có phần bối rối nói, đại nhân, tuyệt đối không được, thần miếu là một vị trí trọng yếu của một thành trì, là nơi quan trọng của thành, thành chủ phái quân đội hùng hậu canh gác, người bình thường không thể đi vào, chỉ có ngày mở ra huyết mạch mới có thể mở cửa cho người ngoài. Cho phép người đến tuổi đi vào thần miếu tiếp nhận thần ân, mở ra huyết mạch của thần. Ồ, vậy thì lúc nào mới là ngày mở ra huyết mạch? Hàn Sâm cũng không có vội vã xông vào. Mặc dù bây giờ sức mạnh của thân thể hắn vẫn còn, nhưng mà phải chịu áp chế của đại vũ trụ, cũng không thể chiến đấu bằng toàn lực được. Mà dựa vào cách nói của Dương Phu Tử thì hình như nơi này cũng được gọi là thế giới của đại vũ trụ Gen, có 7 đế quốc đại vũ trụ. Đế quốc Đại Tần chỉ là một trong số đó, mà người sáng lập đế quốc Đại Tần tên là Tần Tu. Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, hoàng đế của đế quốc Đại Tần hiện giờ là đời sau của Tần Tu. Nếu như Tần Tu này chính là Tần Tu mà Hàn Sâm biết kia, mà Tần Tu ở thời đại kia, hắn cũng không thể thống nhất đại vũ trụ, đã nói rõ 6 đế quốc khác của đại vũ trụ cũng không kém hơn nước Tần là bao, rất có thể có cường giả không thua kém Tần Tu. Bây giờ Hàn Sâm tác chiến sân khách, bị quy tắc của thế giới này áp chế, hơn nữa thế giới này cũng rất có thể có thần điện Gen tồn tại, nói không chừng thần điện Gen cũng sẽ nhằm vào kẻ ngoại lai. Như hắn giống như nhằm vào Tần Tu. Thế nên Hàn Sâm muốn biết rõ ràng rốt cuộc đại vũ trụ Gen này là thế nào, sau đó mới quyết định sẽ hành động ra sao, cũng không muốn khoa trương quá mức. Tần Tu và Tần Uyển Nhi trong truyền thuyết, Hàn Sâm cũng nghe Dương Phu Tử kể, về cơ bản có thể xác định Tần Tu chính là người sáng lập đế quốc Đại Tần. Nếu như nơi này thật sự là thế giới phản vật chất, vậy thì nơi này lại có quan hệ gì với đại vũ trụ Gen? Tại sao áo giáp hắc tinh lại muốn kéo ta đến đây? Tại sao nơi này cũng có thần miếu chứ? Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng đi vào thần miếu yêu liên xem một chút, xem thử thần yêu liên trong lời Dương Phu Tử có phải là yêu liên thần tử hay không. Thưa đại nhân, thành vạn cổ thần 3 tháng mở ra một lần, tính ngày thì ngày kia có lẽ là ngày mở ra huyết mạch, đến lúc đó đại nhân có thể theo mọi người cùng nhau đi vào xem lễ. Dương Phu Tử hơi do dự, giống như đã hạ quyết tâm, nịnh hót nói, nhà ta ở trong thành vạn cổ thần này, nếu như đại nhân không chê, không bằng tới nhà của ta trước ở tạm 2 ngày, ngày kia lại đến xem lễ. Cũng được. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hàn Sâm không phải là người không nói lý lẽ, càng không phải là thổ phỉ hay cường đạo. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không hy vọng dùng vũ lực lung tung. Chờ thêm 2 ngày cũng không phải chuyện gì lớn, không cần thiết cưỡng chế xông vào thần miếu. Dương Phu Tử, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng ngươi cũng rõ ràng nhỉ. Hàn Sâm nhìn Dương Phu Tử lạnh lùng nói. Xin đại nhân yên tâm, Dương Mỗ hiểu được, đại nhân chính là đại nhân tới từ bên ngoài thành. Trong lòng Dương Mỗ phát lạnh, vội vàng nghiêm nghị nói. Sau khi Dương Phu Tử đi, Hàn Sâm ngồi vào trong sảnh đường uống trà. Thế giới này ngoài áp chế thân thể Hàn Sâm ở một mức độ nhất định, thì hình như không khác đại vũ trụ Gen là mấy, đến mùi vị trà cũng không khác lắm. Hàn Sâm đưa lưng về phía cửa chính của phòng khách, vừa uống trà vừa thưởng thức mấy bức vẽ trên tường. Những thứ được vẽ trong bức họa đều là trùng Gen, điều làm cho Hàn Sâm thấy kinh ngạc là trùng Gen được vẽ trong một bức vẽ lại trông quen mắt vô cùng. Thế nhưng nhìn vô cùng quen mắt, rất giống Long Vương hư không? Xin hỏi các hạ có phải là Dương Phu Tử không? Hàn Sâm đang xem bức vẽ, đột nhiên nghe từ ngoài cửa truyền tới giọng của một cô gái. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc thanh sam đứng ngoài cửa, mi mục như họa vô cùng tuấn tú, xem chừng khoảng hơn 20 tuổi. Cô nương tìm Dương Phu Tử có chuyện gì không? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, song trong lòng cũng có hơi nghi ngờ, chỗ này là nhà của Dương Phu Tử, cô gái Thanh Sam vào được nơi này nhưng sao lại không biết Dương Phu Tử? Không ngờ Dương Phu Tử lại trẻ tuổi như vậy, ta tên Ninh Tịnh, là Đồi đại nhân giới thiệu ta tới, muốn mời Dương Phu Tử theo ta vào núi Vạn Cổ Đài Thần một chuyến, giúp ta tính ra một vị trí thần mạch. Cô gái trực tiếp nói rõ ý đồ đến, cũng không dây dưa dài dòng. Lúc trước Hàn Sâm đã nghe Dương Phu Tử nói, Phu Tử là tôn xưng của một loại nghề nghiệp, cũng không phải tên của hắn. Lúc trước Dương Phu Tử cũng bị Mông đại nhân mời đi đoán vị trí thần mạch. Tất cả trứng gen đều sinh ra trong thần mạch khó tìm, trứng gen bên trong thần mạch cũng không dễ tìm, mà Phu Tử chính là những nhân sĩ chuyên nghiệp chuyên môn nghiên cứu những thứ này. Hàn Sâm đang định giải thích rằng hắn không phải là Dương Phu Tử, thì đã thấy Dương Phu Tử bước vào, hành lễ với Hàn Sâm, đại nhân, có chút rắc rối ở sân sau, người mau vào xem một chút. Hàn Sâm liếc Dương Phu Tử, sau đó nhìn Ninh Tịnh một cách rất tự nhiên và nói, Ninh tiểu thư, xin mời nghỉ ngơi ở đây một lát, ta đi rồi về liền. Dương Phu Tử, xin mời. Ninh Tịnh không quan tâm. Hàn Sâm đến sân sau với Dương Phu Tử. Dương Phu Tử đột nhiên quỳ xuống trước Hàn Sâm và nói, đại nhân, xin hãy cứu ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý của Phu Tử là gì? Hàn Sâm đoán được đại khái là, có lẽ hành động của Dương Phu Tử có liên quan đến Ninh Tịnh. Dương Phu Tử vội nói, Ninh Tịnh kia là hậu đại của thành chủ của thành Long Ca. Ta đã nghe Mông đại nhân nói rằng dòng dõi của thành chủ Long Ca giống hắn, đều đang tìm kiếm trứng gen mà Tần Hoàng để lại. Lần này tới đây tìm ta, chắc là đã nhận được tin tức, muốn để cho ta dẫn bọn họ đi tìm xào huyệt của huyết long. Nhưng ở đó không còn trứng gen, nếu ta dẫn bọn họ đi thì e tới lúc đó sẽ không thoát được cái chết, xin đại nhân hãy cứu ta. Nếu như ngươi không muốn đi thì có thể từ chối Ninh Tịnh. Hàn Sâm nói, Dương Phu Tử liên tục lắc đầu, có lẽ đại nhân không biết. Quý tộc có quyền kiểm soát sự sống chết thường dân, huyết mạch của ta không thuần, không thể đạt được huyết mạch mà thần linh ban tặng, chỉ là một người dân bình thường, bất đắc dĩ phải học một số địa mạch tạp học để kiếm sống, địa vị cực kỳ thấp. Một đại quý tộc như thành chủ thành Long Ca, dù không phải là thành chủ của thành này, nhưng nếu hắn muốn giết ta thì cũng chỉ cần bồi thường một ít mà thôi, cho dù là thành chủ thành Vạn Cổ Thần thì cũng sẽ không so đo với thành chủ Long Ca, chỉ vì một người bình thường như ta, ta sao dám từ chối chứ? Xin đại nhân hãy cứu mạng ta bằng lòng làm nô lệ để đền đáp ân cứu mạng. Nói xong, Dương Phu Tử lại quỳ lạy trên mặt đất. Hàn Sâm không khỏi khẽ cau mày, đế quốc Đại Tần phồn vinh và thịnh vượng như vậy, nhưng luật pháp vẫn thiếu văn minh, kém hơn liên minh nhiều, không khác đại vũ trụ kia là bao. Tuy nhiên, bảy đại đế quốc đều là đế quốc của nhân loại, đại vũ trụ Gen lại là một đại vũ trụ hoàn toàn do thế lực của nhân tộc cai trị, ngay cả Tần Tu cũng là một nhân tộc thuần túy. Điều này khiến Hàn Sâm phải suy nghĩ rất nhiều. Thế giới phản vật chất do nhân tộc thống trị, nhưng đại vũ trụ Gen không có nhân tộc, mãi cho đến khi Tần Tu bước vào đại vũ trụ Gen, sau đó là tinh tộc dung hợp với Gen của hắn, mới tạo ra nhân tộc trong tí hộ sở Gen. Thần cũng giữ kỹ bí mật về chuyện của nhân tộc, từ trước đến nay luôn muốn đàn áp nhân tộc, nếu như nói nguyên nhân chỉ là vì Tần Tu thì thật sự có chút không thể hiểu được. Có rất nhiều chủng tộc trong đại vũ trụ Gen muốn giết thần linh, nhưng chưa bao giờ thấy thần nhắm mục tiêu vào chủng tộc khác, như cách bọn họ nhắm vào nhân tộc. Trọng điểm là ở trong truyền thuyết, lẽ ra Tần Uyển Nhi cũng đã chết, Tần Tu có làm cách nào thì cũng không thể hồi sinh nàng, nhưng tại sao nàng lại vẫn sống trong đại vũ trụ Gen? Điều này không hề hợp về mặt logic. Kỳ lạ hơn nữa là Hàn Vũ Phi rõ ràng là đã nói với rằng Hàn Sâm, rằng Tần Uyển Nhi là người của Vu tộc, không cùng tộc với Tần Tu, tất cả những điểm này đều rất mâu thuẫn, chắc chắn là có một mắc xích quan trọng mà Hàn Sâm không biết đã có vấn đề. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm có một số suy đoán, nhưng hiện giờ không có cách nào chứng minh, cũng không biết suy đoán của mình là đúng hay sai. Ngươi muốn ta cứu ngươi như thế nào? Hàn Sâm cảm thấy nếu như hắn muốn tìm hiểu thế giới này trong một khoảng thời gian ngắn, thì có một người bản địa ở bên cạnh sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như không quá rắc rối thì giúp hắn cũng không sao. Trước đây ta chuyển từ ngoại thành đến đây, không có mấy người biết ta. Chắc là mấy người Ninh Tịnh và thành chủ Long Ca đều không biết bộ dáng của ta. Nếu như đại nhân muốn cứu ta, thì chỉ cần từ chối bọn họ với thân phận của ta là được. Nhưng nếu làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ gây khó dễ cho ngươi. Dương Phu Tử ấp a ấp úng nói. Ngươi tính toán hay thật đấy, để ta đội cái nồi này dùng ngươi, còn ngươi trốn đi nơi khác để tránh tai họa sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Không dám, ta biết rằng đại nhân thần lực vô biên, ngay cả Mông đại nhân mà cũng có thể bị giết chỉ bằng một đòn. Mặc dù thành chủ Long Ca kia mạnh hơn Mông đại nhân một chút, nhưng mạnh hơn cũng chỉ có hạn, tất nhiên là sẽ không làm gì được đại nhân. Nếu như đại nhân bằng lòng thu nhận giúp đỡ, ta bằng lòng đi theo hầu hạ ngươi. Dương Phu Tử hết sức lo sợ nói. Hắn cũng được coi là kẻ tinh khôn, nhìn ra được Hàn Sâm không hề có tính thích giết chóc, đó là lý do tại sao hắn lại đưa ra quyết định như vậy. Trong trường hợp này, nếu như ngươi đã quyết tâm từ chối Ninh Tịnh mà nàng vẫn muốn dùng vũ lực, ta đương nhiên sẽ giải quyết cho ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cảm ơn đại nhân. Dương phu tử vui mừng khôn xiết, lại hành lễ cảm ơn. Bước vào phòng một lần nữa, Dương phu tử trực tiếp bước tới hành lễ, giải thích danh tính của mình. Thì ra là ngươi mới là Dương phu tử. Ninh Ninh khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Hàn Sâm nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ lạnh nhạt nói, Dương phu tử, ta muốn mời ngươi đi vào vạn cổ đại thần Sơn để giúp ta tìm kiếm thần mạch với một số tiền lớn. Nếu như rảnh thì xin ngươi hãy đi cùng ta. Dương phu tử liếc Hàn Sâm, sau đó đáp, thực xin lỗi Ninh Tịnh tiểu thư, chủ nhân có mệnh lệnh cho ta, nên ta không thể rời khỏi thành vạn cổ thần. Chủ nhân của ngươi là ai? Mặc dù ngoài miệng Ninh Tịnh hỏi vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Sâm, cẩn thận cau mày quan sát. Người này chính là chủ nhân của ta. Đúng như dự đoán của Ninh Tịnh, Dương phu tử chỉ vào Hàn Sâm và giới thiệu. Không biết ngươi có thể cho mượn Dương phu tử để sử dụng không? Ninh Tịnh đánh giá Hàn Sâm nói. Nàng không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của huyết mạch quý tộc từ trên người Hàn Sâm, vì vậy trước đó mới coi Hàn Sâm là Dương phu tử. Bây giờ Dương phu tử nói rằng Hàn Sâm là chủ nhân của hắn, vì vậy hắn chắc chắn là một quý tộc. Mặc dù thân phận của phu tử không bằng quý tộc, nhưng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Người có thể khiến Dương phu tử nhận làm chủ nhân ắt cũng là quý tộc. Nhưng Ninh Tịnh không cảm thấy được khí tức quý tộc từ trên người Hàn Sâm, cho nên chỉ có hai khả năng, một là Hàn Sâm hoàn toàn không phải quý tộc, khả năng còn lại là Hàn Sâm có huyết mạch cao hơn nàng, cố ý kìm hãm khí tức trên người vậy nên nàng không thể cảm nhận được. Không cho mượn, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể về rồi, Hàn Sâm hời hợt nói. Ninh Tịnh thấy Hàn Sâm khí độ bất phàm, hành vi có vẻ thản nhiên, nhưng lại có cảm giác ung dung uy nghiêm, càng chắc chắn rằng Hàn Sâm là một quý tộc cao cấp nên càng không dám hành động hấp tấp. Hàn Sâm vốn tưởng sẽ gặp phải rắc rối gì đó, nhưng ai mà ngờ Ninh Tịnh cũng không nói gì thêm, sau khi hỏi tên của hắn thì cứ thế cáo từ rồi rời đi. Đại nhân đừng chủ quan, Ninh Tịnh chỉ là không biết nội tình của ngươi cho nên mới tạm lui ra ngoài, e là sẽ lại đến nữa. Dương phu tử nhắc nhở. Không sao. Hàn Sâm hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói một câu. Đúng như dự đoán của Dương phu tử, sau khi Ninh Tịnh trở về thì bắt đầu điều tra thân phận của Hàn Sâm. Nhưng sau khi sử dụng mạng lưới điều tra ở thành vạn cổ thần, thì lại hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hàn Sâm, khiến cho Ninh Tịnh càng thấy nghi hoặc. Ở trong nhà Dương phu tử 2 ngày, đợi đến này huyết mạch mở ra thì Hàn Sâm, theo Dương phu tử đến miếu thần miếu Yêu Liên. Lúc này cánh cửa của thần miếu Yêu Liên đã mở rộng, từ xa Hàn Sâm đã nhìn thấy một bức tượng của một vị thần đang đứng trên thần đàn trong thần miếu, đó rõ ràng dáng vẻ của Yêu Liên thần tử. Quả nhiên là thần miếu của Yêu Liên thần tử. Tại sao thế giới này lại có thần miếu của Yêu Liên thần tử? Rốt cuộc thì quan hệ giữa thần miếu của hai thế giới là gì? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Trước đây hắn đã nghe Dương phu tử nói rằng, trong mỗi một thành thị ở đế quốc của đại vũ trụ đều có một thần miếu, mà đều là thần miếu có trước, sau đó mới dựa vào thần miếu để xây dựng thành thành phố cho nhân loại. Các thần miếu ở thế giới này có quyền lực tối cao, không chỉ bảo vệ các thành phố của nhân loại, mà còn trao quyền cho nhân loại với sức mạnh huyết mạch vô song. Trong lúc Hàn Sâm đang nghiên man suy nghĩ thì thấy dân thường xếp hàng ở phía trước trong sự giám sát của quân lính. Lúc đi vào trong thần miếu, bọn họ đi đến trước tượng Yêu Liên thần tử, quỳ xuống đất một cái bịch, giống như các tín đồ đang cầu nguyện với thần linh, trông cực kỳ sùng đạo. Người dân thường kia là một thiếu niên 10 mấy tuổi, sau khi cầu nguyện thì hắn lại đứng dậy, đi đến trước bàn thờ tượng thần, cầm con dao găm trên bàn thờ lên, rạch một đường trên ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu của bản thân vào trong thạch lư màu tím ở trước bàn thờ. Sau đó nhìn chằm chằm vào thạch lư với vẻ hồi hộp và mong đợi. Nhưng đợi một lúc sau, thạch lư vẫn không có chút thay đổi nào, vẻ mặt chờ mong của người thiếu niên dần dần chuyển thành tuyệt vọng, người khẽ run, hai chân run rẩy suýt nữa ngã quỳ xuống đất. Không thể nào, không có chuyện ta không có huyết mạch thần linh được. Chắc chắn là đã sai, chắc chắn là đã làm sai. Người thanh niên lại nhặt con dao găm lên như một kẻ điên, liên tục rạch vài đường trên tay mình, đổ máu lỏng vào trong thạch lư, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng thạch lư màu tím kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào, đầu óc của thiếu niên như thể không còn tỉnh táo nữa. Hắn lấy dao găm cắt đứt cổ tay của mình, và rồi động mạch bị cắt đứt ngay tức khắc, máu tuôn ra như nước suối chảy vào trong thạch lư. Ta chắc chắn sẽ có huyết mạch thần linh. Chắc chắn sẽ có. Đôi mắt của thiếu niên đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào thạch lư. Nhưng thạch lư kia căn bản chính là một vật chết, ngay cả khi cuối cùng thiếu niên chút hết máu và ngã xuống đất, thì cũng sẽ không có phản ứng gì. Thạch lư vẫn là thạch lư, mà thiếu niên cũng đã không thể kiên trì được nữa, hôn mê vì mất quá nhiều máu, vết thương trên cổ tay vẫn đang chảy máu, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, giống như đã không còn cảm thấy kinh ngạc từ lâu, thờ ơ tới mức không có ai để ý đến sự điên cuồng của thiếu niên kia. Thiếu niên bất tỉnh bị quân lính lôi ra khỏi thần miếu như một con chó chết, sau đó bị ném ở một khoảng đất trống trong góc, không một bóng người, hoàn toàn không có ai quan tâm đến sự sống chết của hắn. Cô gái thường dân ở vị trí thứ hai giống như bị dọa sợ, run rẩy bước vào trong thần miếu, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Không giống như thiếu niên kia, có một số người thân bên ngoài đã cổ vũ cô gái, liên tục vẫy tay chào cô từ bên ngoài thần miếu. Cuối cùng thì cô gái cũng lấy hết dũng khí đi đến trước thần đàn, giống như thiếu niên lúc nấy, quỳ lại cầu nguyện tượng thần yêu liên thần tử, rồi lấy một cây kim mang theo mình, cắn răng đâm vào ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình vào thạch lư màu tím. Sau khi một giọt máu của cô gái nhỏ xuống, không bao lâu sau thì phía trên thạch lư màu tím phát ra thần quang lấp lánh, ánh sáng màu tím từ từ dâng lên từ thạch lư, giống như một khối không khí màu tím, dần ngưng tụ thành một quang ảnh hoa sen màu tím phía trên thạch lư. Cô gái chợt vui mừng đến bật khóc khi nhìn thấy quang ảnh hoa sen màu tím, cha mẹ và người thân bên ngoài người nào cũng vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều quỳ xuống cảm tạ sự phù hộ của yêu liên thần tử. Quang ảnh hoa sen màu tím rời khỏi thạch lư rơi lên trên trán cô gái, thấm vào như suối nước, tạo thành quang ảnh hình bông hoa màu tím trên trán, rồi dần biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng tiểu thư đã lấy được huyết mạch của yêu liên thần. Người lính vốn có khuôn mặt lạnh lùng cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, đưa cô gái ra ngoài với vẻ ôn hòa, khác hẳn với khi đối xử với thiếu niên. Dương phu tử, cấp độ huyết mạch yêu liên mà cô gái đó có được ở thành vạn cổ thần được xem là trình độ như thế nào? Hàn Sâm hỏi Dương phu tử ở bên cạnh. Dương phu tử trả lời, thần miếu được chia thành 4 cấp, cấp phá hoại, cấp tai nạn, cấp hủy diệt và cấp trọng khải. Đương nhiên, thần miếu có cấp càng cao thì huyết mạch thần linh ban cho càng mạnh. Yêu liên thần là thần linh cấp phá hoại nên dị tượng thần linh là quang ảnh yêu liên, có cấp bậc thấp nhất, được xem là huyết mạch thần linh cấp tương đối thấp. Nhưng chỉ có như vậy, thì người bình thường mới dấn thân được vào con đường tu luyện dung hợp chứng gen, mới có khả năng và cơ hội. Đây cũng là một trong những điều kiện thiết yếu để trở thành quý tộc. Nói tới đây, Dương phu tử lại thở dài, trông thì như hoàn toàn không có khó khăn, nhưng phần lớn nhân loại đều không thể bước qua cánh cửa này, giống như sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nhưng hắn lại thoáng liếc cô gái kia, mặc dù nàng có được huyết mạch của yêu liên thần tử, nhưng thân thể của nàng cũng không có quá nhiều thay đổi, sức mạnh cũng không có sự gia tăng đáng kể. Huyết mạch mà thần linh ban tặng giống như một chiếc chìa khóa, không liên quan trực tiếp đến sức mạnh của nhân loại, thứ thực sự quyết định sức mạnh của nhân loại thực ra là những quả trứng gen và trùng gen. Tại sao vẫn có một ông già đến nhận khảo nghiệm huyết mạch? Hàn Sâm lấy làm lạ khi nhìn thấy một ông già tóc bạc trắng bước vào thần miếu. Dương phu tử nhìn thoáng qua rồi nói, bởi vì thần lực của mỗi thần miếu là khác nhau, những người được chọn cũng sẽ khác nhau. Nếu ngươi không nhận được sự chấp thuận của thần linh ở thần miếu yêu liên, thì nói không chừng đi đến các thần miếu khác vẫn sẽ có cơ hội. Nhưng xác suất này nói chung là rất nhỏ, hầu hết các thần linh đều có điều kiện lựa chọn giống nhau, không khác nhau là bao. Hàn Sâm nhìn một lúc, ngoài cô gái trước đó thì cũng có vài nhân loại liên tục tiến vào, nhưng không ai trong số họ có được huyết mạch thần linh. Hình như năm đó Tần Tu không có huyết mạch thần linh, mà là do Uyển Nhi đã cho hắn huyết mạch thần linh của mình. Nghĩ lại thì trong một thế giới như thế này, không có huyết mạch thần linh thì không có cách nào mà tu luyện, đó chắc là một chuyện rất đau lòng đúng không? Hàn Sâm vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nhưng hắn vẫn chưa hiểu được quan hệ giữa huyết mạch thần linh và việc tu luyện của nhân loại. Đại nhân, ngươi đang làm gì vậy? Dương phu tử ngạc nhiên cất tiếng hỏi khi thấy Hàn Sâm đột nhiên đứng trong hàng ngũ xếp hàng đợi đến lượt. Đây là một cơ hội hiếm có, vì vậy ta cũng muốn thử xem. Hàn Sâm nở nụ cười rồi nói. Ngươi! Dương phu tử muốn nói gì đó nhưng chợt ngừng lại. Xếp hàng được một lúc thì từ phía trước vang lên một tiếng kêu kinh ngạc khác. Một người đàn ông đang hét lên đầy phấn khích. Trong thạch lư kia lại sinh ra hai đóa hoa sen màu tím cùng chung một đài. Ta muốn xem thần lực của yêu liên thần tử kia sẽ phản ứng thế nào với máu của ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ở một bên khác của quảng trường, Ninh Tịnh quan sát hết thảy mọi chuyện đã xảy ra ở thần miếu. Khi nhìn thấy Hàn Sâm đang xếp hàng thì đầu tiên nàng thấy sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười, đang không biết điều tra nội tình của hắn kiểu gì, thì hắn lại đến thần miếu để tự kiểm tra, đúng là quá tốt. Xác suất nhân loại nhận được huyết mạch thần linh ban cũng không thấp, như trong tưởng tượng của Hàn Sâm, tính tổng lại thì tỷ lệ cũng là khoảng 1/5. Nhưng mà phần lớn nhân loại đều chỉ nhận được một đóa tử liên, hai đóa tử liên đã là rất hiếm có rồi. Nhưng trong đó có một thiếu niên cực kỳ lợi hại, lại nhận được 4 đóa tử liên. Đại nhân, ngươi thật sự muốn thí nghiệm sao? Thấy sắp đến lượt Hàn Sâm, cuối cùng Dương phu tử vẫn không nhịn được mà hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Có vấn đề gì không? Hàn Sâm nhìn hắn một cái rồi hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dương phu tử nhìn xung quanh, cuối cùng bước tới gần Hàn Sâm, rồi nói với âm lượng cơ hồ chỉ có hai người nghe thấy. Đại nhân, thần linh chỉ ban cho nhân loại huyết mạch thần linh. Hàn Sâm lập tức hiểu ý mà Dương phu tử muốn nói. Dương phu tử tưởng hắn là trùng gen cho nên mới lo lắng. Nếu là máu của trùng gen nhỏ vào trong thạch lò thì sẽ có phản ứng gì? Hàn Sâm mỉm cười hỏi. Bình thường sẽ không có phản ứng gì. Dương phu tử nghĩ rồi nói. Vậy không phải là được rồi sao? Nhiều nhất cũng chỉ là không có phản ứng gì mà thôi. Sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Sâm an ủi. Dương phu tử nghĩ lại thấy cũng đúng. Nhưng trong lòng vẫn thấy hơi bất an. Dù gì lai lịch của Hàn Sâm quá kỳ quái. Lỡ như gặp chuyện gì thì sẽ phiền phức lớn. Xếp hàng một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt Hàn Sâm. Dương phu tử hắn đi vào trong thần miếu thì sốt sắng lên, mà hai mắt ninh tịnh ở phía xa lại trở nên sáng ngời, tập trung tinh thần cẩn thận quan sát quá trình thí nghiệm của Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm đi vào thần miếu thì trực tiếp đi về phía thần lò, định nhỏ một giọt máu vào đó thử xem, không ngờ binh lính hai bên lại bước tới ngăn cản, còn chưa quỳ bái thần linh đại nhân. Hàn Sâm nghe xong thì khẽ nhíu mày, lúc trước hắn còn xử lý cả yêu liên thần tử. Mà bây giờ lại bảo hắn quỳ lại một bức tượng đá của yêu liên thần tử, bái kiểu gì? Còn không quỳ lại nhanh lên. Binh lính không kiên nhẫn lại thúc giục. Hàn Sâm nghĩ rồi trực tiếp xoay người đi, dù sao cũng chỉ là hứng khởi nhất thời. Thí nghiệm hay không thí nghiệm cũng không gây trở ngại gì cho hắn. Bảo hắn quỳ lại yêu liên thần tử thì hắn thấy mất tự nhiên quá, thế là không thí nghiệm nữa. Nhìn thấy Hàn Sâm quay đầu rời đi, binh lính trấn thủ thần miếu đều nao nao, trong lúc nhất thời vẫn ngơ ra, chưa phản ứng lại. Ngươi định cứ bỏ đi như vậy à? Khi Hàn Sâm sắp ra khỏi cửa thần miếu, thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt chặn lại. Đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay không thí nghiệm, làm phiền chánh đường. Hàn Sâm nói, không thí nghiệm cũng được, nhưng mà vào thần miếu là phải quỳ lại cầu nguyện, nếu không chính là phạm tội khinh nhờn thần linh. Người đàn ông đó không hề có ý thoái nhượng mà vẫn chặn Hàn Sâm lại lạnh lùng nói. Lúc này, binh tính trấn thủ thần miếu cũng đều phản ứng lại, đều xông tới vây Hàn Sâm ở giữa. Thạch bác thiếu gia, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Cậu bạn này của ta mới từ trong núi ra, không hiểu quy, củ, nếu có nơi nào mạo phạm xin thạch bác thiếu gia nể mặt lão hủ, mà tha cho hắn lần này. Dương phủ tử vội vàng chạy tới nói. Hắn tới không phải là sợ Hàn Sâm bị thương mà là sợ thạch bác, thiếu gia chọc giận Hàn Sâm. Quay đầu lại Hàn Sâm tát một cái đánh thạch bác, thành cặn bã thì thật sự phiền phức lớn. Thạch bác là con trai của thành chủ thành vạn cổ thần, nếu thạch bác bị giết thì chắc chắn thành chủ sẽ không ngồi yên nhìn. Đến lúc đó Hàn Sâm lại đánh thành chủ thành cặn bã, vậy thì sẽ làm kinh động tới đám lãnh đạo của đế quốc Đại Tần mất. Trong mắt Thạch Bác, dù Hàn Sâm cao cấp thế nào thì cũng vẫn chỉ là một trùng gen, sao có thể đối kháng với cao tầng của Đại Tần đế quốc được, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Hóa ra là người nhà quê, vậy cũng khó trách. Thạch Bác chợt hiểu ra, nhưng một giây sau đã lạnh mặt, ta mặc kệ hắn là người miền núi hay là người miền gì, khinh nhờn thần linh là tội chết. Nếu hắn thành tâm quỳ lạy có lẽ ta có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Nếu hôm nay ta không bái thì sao? Không chờ Thạch Bác nói xong, Hàn Sâm đã mở miệng đánh gãy lời của hắn. Không bái cũng được. Thạch Bác lạnh lùng cười một tiếng rồi duỗi tay, chỉ một ngón tay lên trời, một giây sau đã nghe thấy tiếng ầm vang. Chỉ thấy một con sinh vật giáp xác màu đen to lớn dừng trước mặt Thạch Bác, làm quảng trường cũng phải rung lên ba lần. Hàn Sâm nhìn kỹ sinh vật giáp xác đó, thấy ngoại hình của nó giống như độc giác tiên. Giáp xác toàn thân sáng bóng đen xì, đôi cánh màu đen dựng ngược lên, trông như đang chọn người để cắn vậy. Chỉ cần ngươi bằng lòng làm đồ ăn cho bá vương trùng của ta, thì bổn thiếu gia sẽ tha tội khinh nhờn thần linh cho ngươi. Thạch Bác bĩu môi nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Đó chính là bá vương trùng của Thạch Bác thiếu gia à? Nghe nói là trùng gen cấp vương có sức mạnh và sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nếu ta có một con trùng gen mạnh như vậy, cả đời này đã đủ rồi. Người dân trên quảng trường đều nhìn bá vương trùng với vẻ mặt hâm mộ. Nhưng với Hàn Sâm lại không hề có ý thương hại gì. Trong mắt bọn họ thì Hàn Sâm chỉ là một người miền núi. Chỉ một người miền núi mà cũng dám khinh nhờn thần linh, còn dám chống đối một vị quý tộc như Thạch Bác, đó chính là tự tìm đường chết. Trong lòng Dương phu tử đang vô cùng sốt ruột, nhưng hắn lại không có cách gì, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông. Thạch Bác đắc ý nhìn Hàn Sâm, ngươi muốn quỳ lạy cầu nguyện, sau đó để bổn thiếu gia đánh gãy một chân, hay là muốn trở thành thức ăn của bá vương trùng? Ta chỉ muốn chạy lấy người. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, hắn tạm tha cho bá vương trùng, chuẩn bị rời khỏi thần miếu. Tìm chết. Thạch Bác nghe vậy bèn giận dữ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ trì điển lễ của thần miếu, vốn không muốn sát sinh, nhưng mà không ngờ Hàn Sâm lại gàn bướng hồ đồ tới vậy, nên hắn chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp ra lệnh cho bá vương trùng. Bá vương trùng gầm lên một tiếng rồi mở cái miệng mọc đầy gai nhọn định nuốt Hàn Sâm. Thạch Bác đứng ôm hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, chuẩn bị thưởng thức hình ảnh Hàn Sâm bị bá vương trùng nuốt trọn. Ninh Tịnh lại nhíu mày nhìn mọi chuyện, nàng thật sự không hiểu Hàn Sâm làm như vậy để làm gì, nhìn thế nào thì cũng giống như hắn đang cố ý gây chuyện vậy. Cho dù ở quốc gia nào, kính sợ thần linh cũng là lễ nghi tối thiểu. Hàn Sâm vào thần miếu lại không chịu quỳ lạy thần linh, rõ ràng là đang gây sự, cũng không trách Thạch Bác sẽ tức giận. Cũng được, để xem thực lực của hắn thế nào. Ninh Tịnh thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy bá vương trùng đã sắp cắn tới Hàn Sâm, nhưng mà hắn lại không hề có hành động triệu hoán trùng ghen mà chỉ giơ nắm tay lên, sau đó vung về phía đầu của bá vương trùng. Ninh Tịnh lập tức ngẩn người, Thạch Bác lại càng nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Không sử dụng trùng ghen, cũng không sử dụng huyết mạch thần linh, mà lại muốn dùng lực lượng của cơ thể để đối kháng với trùng ghen giống như bá vương trùng. Dù là ai cũng đều cảm thấy Hàn Sâm không phải là kẻ ngốc thì cũng là người điên. Nhưng mà giây phút khi nắm tay của Hàn Sâm đánh vào đỉnh đầu của bá vương trùng, tất cả mọi người đều há to miệng, sau một lúc lâu vẫn chưa đóng lại. Một con bá vương trùng khổng lồ có trùng ghen cấp vương bị Hàn Sâm đánh nổ tan xác chỉ bằng một nắm đấm. Giáp xác rách nát và máu thịt văng ra khắp nơi, nhuộm cả vùng phía trước của thần miếu thành một màu máu, song cũng tạo ra một bóng ma ở trong lòng mọi người. Trước quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, miệng há thành hình chữ O, như bị hóa đá mà nhìn Hàn Sâm trong cánh cửa thần miếu. Bá vương trùng, đó chính là bá vương trùng đó. Trong các cấp của trùng ghen như vương, công, hầu, bá, tử, nam, trùng ghen nào càng xếp đầu thì càng cao cấp hơn. Mặc dù con bá vương trùng kia chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng thực lực cũng không phải trùng ghen bình thường, có thể so sánh được. Trùng ghen mạnh đến vậy thế lại bị một người đấm một cái nát thành thịt vụn, lực lượng này phải lớn thế nào chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn chằm chằm Hàn Sâm với vẻ mặt kỳ lạ, trông như thể đang nhìn một con quái thú tiên sử vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không có ai tin lại có chuyện như vậy xảy ra. Vẻ mặt của Thạch Bác là kỳ lạ nhất, tức giận, oán hận, buồn bực, muốn diệt trừ cho thoải mái. Nhưng mà trong rất nhiều cảm xúc này, lại có một loại cảm giác sợ hãi từ trong tận đáy lòng. Không sử dụng huyết mạch thần linh mà trực tiếp dùng nắm đấm giết chết trùng ghen cấp vương. Loại chuyện này đừng nói hắn chưa từng thấy, mà cho dù là nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy luôn ấy. Nhìn thấy Hàn Sâm bước lên phía trước một bước, Thạch Bác lập tức lùi về phía sau theo bản năng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vừa lùi lại vừa hoảng sợ hét lên. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến hắn mà đi lướt luôn qua người hắn. Người dân trên quảng trường lập tức tránh ra một con đường với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, còn nhanh hơn tiểu thương khi nhìn thấy thành quản. Hàn Sâm là người từng nhìn thấy nhiều trường hợp lớn nên không hề để ý tới chuyện này. Hắn bình tĩnh đi ra ngoài trong những ánh mắt như nhìn thấy quỷ của người dân. Dương phu tử cắn răng một cái rồi vội vàng đi theo. Không có ai dám ngăn hai người lại, ngay cả Thạch Bác và một đám binh lính của phủ thành chủ, quý tộc cũng đều không có ai dám lên tiếng ngăn bọn họ. Đùa à! Đó chính là nhân vật tàn nhãn một đấm đánh bá vương trùng nổ tung xác đó, ai dám lấy mạng của mình để cản chứ? Nhìn thịt nát và mảnh giáp vỡ của bá vương trùng đang dính trên tường của thần miếu, bọn họ cũng chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, cả người mềm nhũn. Thú vị lắm, không sử dụng trùng ghen vậy lại đánh nát bét được một con bá vương trùng, vị thành niên chỉ bằng một đấm. Chẳng nhẽ, hắn là huyết mạch bẩm sinh? Trong mắt Ninh Tịnh ở phía xa toát ra vẻ kinh dị. Ngoài kiểu người có huyết mạch bẩm sinh như bậc hách này thì Ninh Tịnh thật sự không nghĩ ra được còn có người nào có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố ở trong tình huống không sử dụng trùng ghen. Như vậy, thành vạn cổ thần lại xuất hiện một người có huyết mạch bẩm sinh. Chuyện này có hơi là lạ, cần phải nhanh chóng báo cáo lên mới được. Ninh Tịnh nhìn thoáng qua bóng người sắp biến mất ở cuối đường, sau đó bóng người chợt lóe, rời khỏi quảng trường. Bây giờ Dương phu tử đang âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mà Hàn Sâm không đấm Thạch Bác thành thịt vụn, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Nhưng mà tình huống hiện giờ cũng chả tốt đẹp gì, bá vương trùng là trùng ghen hiếm thấy cỡ nào, trong toàn bộ thành vạn cổ thần cũng không có mấy con. Bây giờ bị Hàn Sâm đấm chết một con, chỉ sợ thành chủ đại nhân sẽ không chịu để yên. Nói nỗi lo của mình cho Hàn Sâm nghe, hắn lại chỉ mỉm cười, không sao, muốn đến thì cứ để bọn họ đến. Hàn Sâm đương nhiên không sợ thành chủ, tuy cơ thể của hắn bị sức mạnh của thế giới này áp chế, rất khó phát huy ra hết được toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải là người mà một kẻ hèn thành chủ có thể so sánh. Đúng rồi, phu tử, nơi nào có thể lấy được trùng ghen? Những trùng ghen đó sử dụng thế nào? Hàn Sâm tò mò nhìn về phía Dương phu tử hỏi. Trùng ghen đều được ấp từ trong trứng ghen, mà hình như trứng ghen đều được đào ra từ trong địa mạch. Dương phu tử dừng lại một lát rồi nói thêm, người nào cũng có thể nuôi nấng trùng ghen, nhưng mà chỉ có nhân loại có được huyết mạch thần linh, mới có thể dung hợp huyết mạch của trùng ghen. Làm thế nào để dung hợp huyết mạch? Hàn Sâm càng hứng thú hơn. Dương phu tử cười khổ lắc đầu. Ta không có huyết mạch thần linh nên không có cách nào biểu thị cho đại nhân xem. Dung hợp huyết mạch chính là làm trùng ghen kết hợp với bản thân, làm bản thân có được năng lực của trùng ghen. huyết mạch thần linh càng mạnh thì xác suất dung hợp trùng gen thành công càng cao, số lượng có thể dung hợp cũng sẽ càng nhiều hơn. Ví dụ như thần Yêu Liên là thần linh cấp phá hoại, có được huyết mạch thần linh của hắn thì dung hợp trùng gen cấp nam tước và cấp tử tước sẽ rất dễ dàng. Nhưng muốn dung hợp trùng gen cao cấp hơn thì sẽ hơi khó, bởi vì lực lượng linh hồn của trùng gen cao cấp rất mạnh, sẽ không thần phục một cách dễ dàng. Nhưng nếu có được huyết mạch thần linh càng cao cấp hơn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm chợt hiểu ra, lúc này hắn mới hiểu rõ tác dụng của huyết mạch thần linh, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra cái gọi là huyết mạch thần linh thật ra chính là một loại áp chế về mặt tinh thần. Nếu sở trường của ngươi là tìm kiếm địa mạch, vậy hãy dẫn ta đi đào mấy trứng gen chơi đi. Hàn Sâm muốn biết rõ ràng lực lượng của thế giới này rốt cuộc ra sao. Điều quan trọng nhất là, hắn muốn biết mình có thể sử dụng lực lượng của thế giới này không? Đại nhân, ngươi có thể sử dụng trùng gen sao? Dương Phu Tử nói với vẻ mặt kỳ quái. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Sâm là một trùng gen, chưa nghe nói chuyện trùng gen có thể dung hợp trùng gen bao giờ. Thử xem sao. Hàn Sâm hờ hứng nói. Nếu hắn biết đáp án thì cũng chẳng bảo Dương Phu Tử đào trứng gen cho hắn. Loại chuyện này còn phải thử sao? Dương Phu Tử mắng thầm trong lòng, nhưng lại không dám nói thêm gì. Hắn dẫn Hàn Sâm trực tiếp ra khỏi thành Vạn Cổ Thần. Dương Phu Tử sảng khoái như vậy chủ yếu cũng là vì trong lòng thấy sợ hãi, sợ Thạch Bác dẫn theo cao thủ của phủ thành chủ tới gây chuyện với Hàn Sâm. Cho nên cảm thấy ra khỏi thành tránh né cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không phải muốn dẫn Hàn Sâm ra ngoài tránh họa, Dương Phu Tử cũng sẽ không đồng ý đi ra ngoài đào trứng gen với Hàn Sâm. Bản thân hắn tuy không có cách nào sử dụng trùng gen, nhưng mà dựa vào bản lĩnh tìm địa mạch cũng đã đào được không ít trứng gen. Không có trứng gen cao cấp, nhưng trong nhà cũng có không ít trứng gen cấp thấp, tặng cho Hàn Sâm một hai quả cũng không sao. Hai người nhanh chóng ra khỏi thành Vạn Cổ Thần, nhưng mà Dương Phu Tử không dám dẫn Hàn Sâm tới Vạn Cổ Thần Sơn, mà là đi tới một thảo nguyên ở phía khác. Địa mạch còn được gọi là thần mạch, vạn vật đều có thần, thần mạch chính là nơi hội tụ của thần vạn vật, chỉ có nơi như vậy mới ngưng kết ra được trứng gen. Dương Phu Tử vừa đi vừa giải thích. Vậy thì thần là gì? Hàn Sâm hỏi. Dương Phu Tử trầm ngâm nói. Chuyện này rất khó giải thích, ngươi có thể tưởng tượng như nó là một khí tràng, giống như sương mù, mây trên trời vậy, sẽ lưu động theo sự thay đổi của đất trời mà không phải cố định. Cho nên tìm địa mạch và đào trứng gen là một môn học, không phải đào lung tung là đào được. Nhìn thấy gò đất nhỏ kia không? Nơi đó chính là nơi hội tụ của khí tràng, bên dưới chắc chắn sẽ có trứng gen, nhưng mà khí tràng ở đó, quá yếu nên cấp bậc của trứng gen bên trong sẽ không được cao, cho lắm Dương Phu Tử chỉ vào một sườn đất cao 7-8 mét phía trước rồi nói. Hàn Sâm đi tới trước sườn đất, đang chuẩn bị nâng quyền phá luôn sườn đất, thì Dương Phu Tử lại vội vàng bước tới ngăn cản, hắn nói, đại nhân, không thể làm vậy, trước khi trứng gen chưa được ấp nở thì cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi nắm đấm của ngươi đâu, nếu bị tổn hại thì trùng gen bên trong sẽ trở nên vô dụng. Hàn Sâm đành phải bỏ tay xuống, nhìn Dương Phu Tử hỏi, vậy phải làm thế nào để đào trứng gen? Dương Phu Tử bất đắc dĩ nói, đại nhân hãy đứng đây đợi một lát, lão hủ lập tức đào trứng gen ra. Dương Phu Tử thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chỉ là một phu tử, lại không có trùng gen sử dụng được. Cho dù ngày thường có người mời hắn đi tìm địa mạch, cũng sẽ không để hắn làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ Dương Phu Tử lại không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã nhận Hàn Sâm là chủ, sao có thể để Hàn Sâm tự tay làm cu li được đúng không? Chỉ có thể tự mình ra tay. Bây giờ Dương Phu Tử đã bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà mình không dẫn Hàn Sâm tới Vạn Cổ Thần Sơn. Bởi nơi đó toàn là núi đá, dù hắn có mệt đến chết cũng không đào được. Nơi này chỉ có bùn đất và cây cỏ nên việc đào bới cũng dễ hơn rất nhiều. Dương Phu Tử đi xung quanh gò đất vài vòng, lại lấy sảnh nhỏ ra đào ít bùn đất trên mặt đất rồi cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng lại dùng mũi ngửi, thậm chí còn liếm thử bằng lười, làm Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há miệng. Cuối cùng, Dương Phu Tử chọn một địa điểm rồi lấy sảnh nhỏ bắt đầu đào từng sảnh một. Cái sảnh đó vốn đã nhỏ, sức lực của Dương Phu Tử lại không lớn. Nên đào một lúc lâu mới đào sâu được hai thước. Dương Phu Tử mệt đến nỗi tái hết mặt mũi, ngồi ở bên cạnh thở hổn hển. Hàn Sâm ở bên cạnh cười nói, Dương lão, Phu Tử đều văn nhã giống ngươi như vậy à? Dương Phu Tử nghe hiểu ý trong câu nói của Hàn Sâm, thở hổn hển trả lời, người nào cũng có thể học thuật tìm địa mạch, quý tộc có thể sử dụng trùng gen đương nhiên sẽ học được dễ hơn. Phu Tử không có huyết mạch thần linh như ta đều là bị cuộc sống bức ép đưa đẩy, nên buộc phải học. Hay là để ta đào nhé? Hàn Sâm thấy Dương Phu Tử mệt tới nỗi sắp không thẳng được eo, trên trán vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh bèn nói. Đại nhân cứ ngồi là được, địa mạch ở đây vô cùng yếu ớt, chôn không sâu, chắc là sắp đào tới rồi, chờ thêm một lát là được. Dương Phu Tử lắc đầu nói. Hàn Sâm thấy Dương Phu Tử khăng khăng như thế nên cũng không nói thêm gì, bèn đứng bên cạnh nhìn hắn đào đất với vẻ mặt đầy hứng thú. Đào thêm một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc, giống như cỏ bị chặt đứt vậy, vẻ mặt Dương Phu Tử lập tức thay đổi, không phải là đào hỏng trứng ghen rồi đấy chứ? Không đúng, theo ta tính thì hẳn là còn nửa thước nữa mới đúng, không thể nào tính sai được. Dương Phu Tử nghĩ vậy rồi vội vàng nhấc sẻng lên, khoảnh khắc sẻng được nhấc khỏi mặt đất, lập tức thấy một dòng suối phun ra từ vết nứt của cái sẻng đó. Nhưng dòng nước của suối phun đó có hơi kỳ lạ, nó có màu tím đậm, một cột nước được hình thành đang phun lên trời kia cao khoảng 1 mét. Sau khi rơi xuống, lập tức bao phủ hố đất mà Dương Phu Tử đào, chất lỏng màu tím trong hố cũng càng ngày càng nhiều. Dương Phu Tử đơ người ra, sau đó nhìn kỹ vào chất lỏng màu tím như suối phun kia, vẻ mặt lập tức đại biến, thất thanh kêu lên, địa tuyền ác linh. Sao nơi này lại có thể có địa tuyền ác linh? Hàn Sâm thấy vẻ mặt của Dương Phu Tử trở nên hoảng sợ, thân hình già nua liên tục lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã lăn xuống mặt đất, ngay cả sẻng cũng suýt ném đi, bèn vội vàng vươn một tay đỡ lưng hắn. Sau khi giúp hắn đứng vững lại mới hỏi, cái gì mà địa tuyền ác linh, không phải ngươi nói nơi này có trứng ghen sao? Sắc mặt Dương Phu Tử tái nhợt, liên tục nói, chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không thể tiếp tục đào được nữa, nếu tiếp tục đào thì cả hai chúng ta đều sẽ chết mất. Ngươi phải nói lý do cho ta nghe trước đã, vừa rồi vẫn không sao cơ mà, sao bây giờ lại không thể đào nữa? Hàn Sâm lại không chút nóng nảy, cười nhạt nói. Dương Phu Tử hận không thể lập tức nhanh chóng chạy đi, nhưng mà Hàn Sâm không đi, hắn cũng không thể chạy trước được nên đành phải vội vàng giải thích, lúc trước là ta nhìn nhầm, cho rằng nơi này chỉ là một địa mạch nhỏ. Nhưng mà không ngờ nơi này vậy mà lại có suối phun ác linh, nếu không đi thì chúng ta chắc chắc sẽ đại họa lâm đầu. Cuối cùng suối phun ác linh là chuyện thế nào? Hàn Sâm lại không có ý định rời đi. Hắn kéo Dương Phu Tử lại, nhìn cái hố vẫn đang phun trào nước suối màu tím đó rồi hỏi. Trong lòng Dương Phu Tử thật sự rất sốt ruột, hận không thể dùng sảnh đập Hàn Sâm hôn mê, rồi sau đó kéo hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tiếc là giá trị vũ lực của hắn không đủ, bị Hàn Sâm kéo lại muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể nôn nóng nói, không phải lúc trước ta đã nói với ngươi vạn vật đều có thần, trứng ghen là thứ được ngưng kết từ thần của vạn vật sao? Đúng rồi, ta vẫn nhớ rõ. Hàn Sâm gật đầu nói, thứ gọi là thần nói thẳng ra chính là linh, vạn vật đều có linh, mà những linh này ngưng tụ với nhau sẽ kết thành trứng ghen. Vạn vật có tốt có xấu, thì linh tất nhiên cũng sẽ có tốt có xấu. Bình thường nếu nhìn thấy mây tía xuất hiện trên địa mạch, thì chỗ linh của chỗ địa mạch đó rất có thể là ác linh. Thường thường là một số chiến trường cổ đại, hoặc là nơi có rất nhiều người chết sẽ xuất hiện loại địa mạch ác linh này. Dương Phu Tử hơi dừng lại rồi nói tiếp, ta chưa từng nghe nói vùng thảo nguyên này có chiến trường gì, không ngờ nơi này không những có khí ác linh, mà đến linh của địa mạch cũng đã kết thành mà tuyền luôn rồi. Điều này chứng tỏ phía dưới địa mạch là nơi cực ác. Nếu không rời đi, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của suối phun ác linh đó, rất có thể sẽ có chuyện không may xảy ra trên người chúng ta, thôi thì chúng ta đi mau thôi ha. Sau khi Hàn Sâm nghe xong thì khẽ đảo mắt, hắn hỏi, dựa theo cách nói của ngươi thì nơi có suối phun ác linh, cũng là nơi có địa mạch cực kỳ mạnh mẽ, đúng không? Chắc là có thể kết ra trứng ghen cao cấp chứ nhỉ? Lời này không sai, nhưng nếu bị suối phun ác linh dính vào người sẽ có điểm xấu lớn, hơn nữa trứng ghen do địa mạch cực ác thế này kết ra, tính tình đều cực kỳ hung ác. Huyết mạch thần linh bình thường hoàn toàn không thể áp chế được nó. Nếu cứ cố ấp nở dung hợp thì có khi còn cắn ngược lại chủ nữa ấy chứ. Trứng ghen càng mạnh thì nguy hiểm với chủ nhân càng lớn, chúng ta không nên chạm vào. Dương Phu Tử nhìn hố đất sắp bị màu tím chất lỏng rót đầy, vẻ mặt càng thêm khó coi, hận không thể chạy trốn luôn. Thì ra là thế, Dương lão, ngươi đi trước đi. Hàn Sâm thả Dương Phu Tử ra rồi đi thẳng về phía chỗ suối phun kia. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Dương Phu Tử vốn muốn chạy, nhưng mà nhìn thấy Hàn Sâm đi về phía suối phun ác linh thì lại vội vàng kêu lên. Ngươi đi về trước đi, khi nào trở về ta sẽ đi tìm ngươi. Hàn Sâm nói rồi nhặt lên sảnh nhỏ mà Dương Phu Tử ném xuống, sau đó ngồi xổm bên cạnh hố đất chuẩn bị đào tiếp. Đại nhân, không thể làm vậy, theo lão hủ biết, người nhìn thấy suối phun ác linh, đừng nói là đào, cho dù bị nước suối ác linh dính vào một chút thôi cũng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Thành chủ trước kia của thành vạn cổ thần, này là bởi vì đào phải một suối phun ác linh, bị nước suối ác linh dính vào người, rồi cuối cùng biến thành một con quái vật mắt tím gặp người nào giết người đó. Đây vẫn là trong tình huống hắn không đào trứng ghen đó. Dương Phu Tử nôn nóng vội vàng lên tiếng khuyên. Ngươi đi về trước đi, ta có chừng mực. Hàn Sâm không để ý tới lời khuyên của Dương Phu Tử, hắn đào luôn. Chư thiên thần linh hắn còn không sợ thì sợ cái gì ác linh? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức lực của Hàn Sâm đương nhiên không phải là điều mà Dương Phu Tử có thể so được. Hắn dốc hết sức khống chế sức mạnh của mình thì chẳng khác gì với máy xúc, cái sảnh nhỏ bay vọt ra trong chớp mắt đã đào ra một rãnh nước khiến cho chất lỏng màu tím từ bên trong hố chảy ra ngoài. Nói ra cũng lạ, không biết chất lỏng màu tím đó rốt cuộc là gì, tốc độ bốc hơi vô cùng nhanh, sau khi chảy ra chưa được bao xa đã bốc hơi hết toàn bộ. Xung quanh bốc lên làn sương mù màu tím, sau đó bị cơn gió trên thảo nguyên thổi tan ra. Dương phu tử không dám lại gần nhưng hắn cũng không dám bỏ đi, chỉ đành dậm chân đứng trông ngóng từ đằng xa, khẩn cầu cho Hàn Sâm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm chết cũng không quan trọng, nhưng mà không có sự bảo vệ của Hàn Sâm thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Không nói đến Ninh Tịnh vẫn đang tìm hắn, cả nhà Thạch Bác e rằng cũng không bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải cái đồ tự tìm đường chết như vậy. Dương phu tử than vãn trong lòng. Hàn Sâm đào kênh dẫn nước, nhưng nước suối màu tím lại liên tục ứa ra ngoài không hề có dấu hiệu suy giảm nào, nên hắn chỉ đành nhảy vào trong nước suối để đào. Dương phu tử đứng từ xa nhìn thấy Hàn Sâm nhảy vào nước suối thì cạn lời luôn, khóe mắt co giật liên tục, tìm đường chết. Đây chính là tự tìm đường chết mà. Hàn Sâm đứng bên trong nước suối cảm thấy nước suối màu tím đó hơi mát lạnh, cảm giác đó giống như được thoa rượu cồn vậy. Nhưng mà cái thứ này bốc hơi nhanh hơn rượu cồn, cho nên mặc dù chất lỏng màu tím trào ra liên tục, nhưng không hề tạo thành vũng nước với diện tích lớn. Hàn Sâm đứng bên trong đó cũng chỉ vừa mới qua đầu gối mà thôi. Dương lão, cái trứng ghen dưới này chôn sâu bao nhiêu? Hàn Sâm nhìn thấy Dương phu tử ở đằng xa không hề rời đi, nên hét to với hắn một câu. Lúc nãy Dương phu tử cũng đã nói, trứng ghen trước khi nở ra khá mỏng, hắn sợ đào vỡ trứng ghen. Khóe mắt Dương phu tử giật giật, cuối cùng vẫn đáp, ban đầu ta đoán chắc cách tầm nửa thước, nhưng nếu đã có suối phun ác linh bên dưới nên phán đoán trước đây của ta có lẽ không chính xác, nhưng mà có thể chắc chắn không trên 3 mét. Hàn Sâm nghe Dương phu tử nói vậy, thì cắm cái sẻng thẳng xuống lớp bùn bên dưới con suối, ngay lập tức có một nguồn sức mạnh khủng bố truyền vào, trong lớp bùn đất chém mặt đất tạo thành một cái rãnh sâu 3 mét. Bây giờ Hàn Sâm không thể sử dụng lĩnh vực động huyền, nên không thể tra xét được tình hình bên dưới, nhưng mà năng lực khống chế sức mạnh vẫn còn đó, muốn chém sâu 3 mét thì cũng không sai lệch một tí nào. Ngay lúc rãnh lớn được chém ra, suối phun ác linh vốn chỉ to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh trong chớp mắt lại, như núi lửa phun trào cao đến mười mấy trượng khiến cho cả người Hàn Sâm đều ướt đẫm. Gào! Từ đằng xa Dương phu tử nhìn thấy bên trong nguồn nước phun ra có một quang ảnh màu tím phóng thẳng lên cao, dường như có một con cự thú đáng sợ ẩn bên trong mây mù. Quang ảnh cự thú phát ra tiếng gào thét, sau đó mới hóa thành tử khí tan biến vào không trung, dường như ánh nắng giáng chiều phía cuối chân trời cũng bị nhuộm thành màu tím. Đó là dị tượng thần mạch, ác thú cổ. Dương phu tử hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, đôi mắt mở to nhìn lên hư không y như gặp quỷ vậy. Hàn Sâm cũng nhìn thấy dị tượng thoáng qua đó, nghe thấy âm thanh của thú giống nhưng chẳng hề để tâm. Sự phun trào của suối phun ác linh ban nãy như thể đã trút hết toàn bộ chất lỏng màu tím bên trong ra, nước suối nhanh chóng rút xuống dần, không còn phun ra nữa. Còn chất lỏng màu tím phun ra lúc trước cũng nhanh chóng bốc hơi, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã không còn nửa giọt nước, nhưng mà trên không trung vẫn còn tử khí lờ mờ bao quanh, nhưng vừa bị ánh mặt trời chiếu vào thì tan biến ngay lập tức. Hàn Sâm sợ làm tổn thương đến trứng ghen cho nên sau khi vào trong rãnh, thì dùng hai tay để đào, nhưng tốc độ cũng không chậm. Lại đào thêm hơn 3 thước nữa, thì đột nhiên cảm thấy thứ chạm vào ngón tay có hơi khác thường, trong lòng không khỏi vui mừng, chắc đã đào đến rồi. Hàn Sâm vội vàng lấy tay gạt bùn đất bên cạnh ra, nhìn thấy một vật kim loại màu đen ở bên dưới còn tưởng rằng đó là trứng ghen. Nhưng mà khi đào tiếp xuống phía dưới thì nhanh chóng phát hiện ra đó, không phải là trứng ghen gì đó. Cái quái gì đây? Hàn Sâm hơi thắc mắc mà đánh giá món đồ mình đào ra. Cho dù hắn không hiểu trứng ghen thế nào đi nữa, cũng có thể nhìn ra món đồ trước mắt tuyệt đối không phải là trứng ghen. Trứng nhà ai mà lại trông giống cái chày gỗ lớn thế này? Món đồ trước mặt là một trụ kim loại màu đen, đường kính của trụ to bằng cái miệng tô. Phần Hàn Sâm đào ra được chỉ hơn 1 mét, phần bên dưới còn chôn trong bùn đất, không biết bị chôn sâu bao nhiêu. Phần lộ ra ngoài thoạt nhìn trông đen nhánh toàn thân, bên ngoài khắc rất nhiều ký hiệu và văn tự mà Hàn Sâm không biết trông giống như một cái cột sắt khắc đầy kinh văn. Dương lão, ngươi đến đây xem đây là thứ gì? Sao trong địa mạch lại có thể đào được cái trụ sắt vậy? Hàn Sâm vẫy tay nói với Dương phu tử ở đằng xa. Dương phu tử hình như bị dọa không hề nhẹ, nhưng nghe Hàn Sâm nói như vậy cơ thể khẽ run lên, từ trên mặt đất sột soạt bò dậy, chạy như bay đến bên cạnh rãnh lớn, nằm bò bên cạnh rãnh nhìn xuống dưới. Vừa nhìn thấy sắc mặt Dương phu tử lập tức tái nhợt đi, tự lẩm bẩm như người mất hồn, tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này thật sự gặp rắc rối to rồi. Xem ra Dương phu tử nhận ra món đồ này, dù sao cũng đã đào ra rồi, ngươi nói xem rốt cuộc đây là thứ gì? Sự hứng thú trong lòng Hàn Sâm ngày càng tăng lên. Hắn thuộc kiểu người tò mò nhất, nếu không cũng không đến nông nỗi ngày hôm nay. Nét mặt của Dương phu tử càng giống như trời sập càng khiến hắn tò mò, muốn làm rõ xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng trách trước đây ta không hề nhìn ra ở đây có suối phun ác linh. Lẽ nào ở đây thật sự có đồ chấn mạch? Đúng là xui xẻo tám kiếp mà. Sớm biết ở đây có đồ chấn mạch có đánh chết ta cũng không đến đây đào trứng ghen. Dương phu tử hối hận tới xanh ruột. Dương lão, nếu ngươi còn nói như vậy nữa có tin ta nhét cái trụ sắt này vào người ngươi không? Sắc mặt Hàn Sâm không tốt nhìn chằm chằm vào Dương phu tử nói. Mặc dù tính tình của hắn rất tốt, nhưng ghét nhất người nói chuyện như vậy, trước đây đã gặp nhiều rồi nên trong lòng để lại ám ảnh. Dương phu tử nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hàn Sâm thì giật mình, vội nói, đại nhân chớ trách, lúc nãy chỉ là lão hủ quá kích động. Trụ sắt này chắc là vật, đó chính là thứ mà cường giả tối cao dùng để trấn áp địa mạch. Tại sao lại phải trấn áp địa mạch? Thấy Dương phu tử cuối cùng cũng biết nói chuyện hẳn hoi, sắc mặt của Hàn Sâm cũng hòa hoãn hơn một chút. Dương phu tử lại thở dài nói, đương nhiên vì chủng gen cực kỳ hung ác trong địa mạch, sau khi những cường giả đó phát hiện thì không muốn cho các chủng gen trong địa mạch đó ra đời, nhưng lại không có đủ sức phá hủy nó, cho nên chỉ đành trấn áp nó bằng vật trấn mạch, để cho chủng gen đó không thể có mặt trên thế gian này. Nói như vậy bên dưới chắc chắn đang chôn một trứng gen vô cùng mạnh. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, hai tay ôm lấy trụ sắt màu đen muốn dùng lực nhổ nó ra, để xem thứ trấn áp bên dưới rốt cuộc là trứng gen như thế nào. Hàn Sâm từng là nhân vật xưng bá tinh không, những trứng gen bình thường hắn chẳng coi ra gì, còn trứng gen thú vị như thế này thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Còn về có hung hay không hung thì Hàn Sâm cũng không quan tâm. Dương phu tử nhìn thấy vậy cũng cực kỳ hoảng sợ, bị dọa mất hồn mất vía vội vàng đưa tay ra nói, đại nhân không thể được, nếu như chủng gen đó được sinh ra chắc chắn sẽ làm hại thiên hạ sinh linh đổ thán. Lời của Dương phu tử còn chưa nói xong, vật chấn mạch giống như trụ sắt ấy đã bị Hàn Sâm nhổ ra hơn một thước. Trụ sắt vô cùng nặng nhưng lại không là gì với sức lực của Hàn Sâm. Hai tay Hàn Sâm luân phiên nhau nhổ trụ sắt lên từng thước một, chỉ trong chớp mắt cái trụ kim loại màu đen dài khoảng 4 mét đã bị hắn kéo lên toàn bộ ầm. Ngay lúc cái trụ kim loại được nhổ ra, cả mặt đất như rung chuyển, ngay cả thành vạn cổ thần ở phía xa cũng rung theo khiến cho cư dân trong thành bị dọa, còn tưởng rằng là động đất. Nhưng sau khi rung chuyển xong thì không còn động tĩnh gì nữa, khiến cho mọi người đều ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Oan nghiệt! Oan nghiệt mà. Dương phu tử ngồi phịch xuống đất, đôi mắt nhìn Hàn Sâm đăm đăm, miệng khẽ lẩm bẩm, bị dọa đến mức quên luôn việc chạy trốn. Hàn Sâm lười để ý đến hắn, hắn đi đến nhìn xuống cái lỗ được để lại sau khi rút trụ kim loại ra, thấy bên dưới có một tử quang chớp động óng ánh trong bóng tối, giống như là dạ minh châu trong bóng đêm vậy. Nhưng mà cái miệng lỗ này nhỏ quá chỉ có thể nhìn một phần thôi, đại khái cũng đoán được là một bộ phận của trứng gen. Quả nhiên có trứng gen, Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Sau khi xác định vị trí của trứng gen thì không còn kiêng kỵ gì nữa, lấy tay bổ thẳng xuống dưới. Một âm thanh răng rắc vang lên, bùn đất bị một chưởng này của Hàn Sâm bổ thẳng ra, trong nháy mắt đã tạo ra nên một khe nứt rất lớn, ngay lập tức thứ phía dưới trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Hàn Sâm chăm chú, trong lớp bùn đất có một quả trứng ngọc vỏ màu tím với đường kính hơn 1 mét, tỏa ra một ánh sáng tím óng ánh quỷ dị dưới ánh mặt trời, trên vỏ trứng còn có rất nhiều hoa văn giống như những ký hiệu điêu khắc vậy. Dương phu tử, ta phải làm sao mới có thể khiến cho trứng gen này nở ra? Hàn Sâm đứng bên cạnh trứng gen đưa tay sờ vào vỏ trứng như ngọc tím. Điều khiến Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ là, hắn lại có thể cảm nhận được tiếng tim đập yếu ớt từ bên trong vỏ trứng truyền ra. Dương phu tử thở dài, nếu như ngươi có huyết mạch thần linh, chỉ cần tiếp xúc với nó tự nhiên sẽ có tâm linh cảm ứng. Nếu nó bằng lòng phục tùng ngươi thì sẽ phóng ra tín hiệu, nhưng mà đại nhân ngươi... Dương phu tử còn chưa nói xong, Hàn Sâm đã hiểu ý của hắn. Không có huyết mạch thần linh thì không còn cách nào khác để thu phục trứng gen sao? Hàn Sâm đương nhiên không có huyết mạch thần linh gì đó, và cũng không có cách nào để kết nối với nó. Không có, nếu như có cách thì người dân đã không phải xem trọng huyết mạch thần linh đến như vậy. Dừng lại một lúc, Dương phu tử lại khuyên nhủ, đại nhân, dù sao, ngươi cũng không dùng được, hay là nhanh chóng chôn vật chấn mạch vào lại đi. Hàn Sâm lại do dự nói, không đúng nha, không phải trước đây ngươi nói bất cứ ai cũng có thể nuôi dưỡng trùng gen sao? Trùng gen đương nhiên có thể nuôi được nhưng mà không thể dung hòa với cơ thể mình, chỉ có thể dùng như thú cưng thôi. Hơn nữa cũng không phải tùy tiện là nuôi được, nếu như gặp, được trùng gen có tính cách khá ngoan hiền nói không chừng còn có thể thuần phục. Nhưng trùng gen có tính cách hơi ác, đừng nói đến nuôi dưỡng, nhìn thấy thôi đã chạy còn không kịp rồi. Trứng gen này chắc chắn là loại cực ác, lỡ như nó ra đời. Dương phu tử còn chưa nói xong đã nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên, vỏ của trứng gen lại đang nứt ra từ bên trên và lan nhanh xuống phía dưới. Nhất thời khiến cho Dương phu tử kinh ngạc đến há hốc mồm hóa đá. Hàn Sâm khá hứng thú nhìn trứng gen nứt ra, nhìn thấy đường vân nứt ra bên trên ngày càng nhiều, trong chốc lát đã vỡ vụn hơn phân nửa, một cái đầu đầy lông lá từ bên trong chui ra. Hàn Sâm tỉ mỉ quan sát trong lòng bỗng kinh ngạc. Bên trong quả trứng khổng lồ mà lại chỉ ấp ra trùng gen to hơn nắm tay một chút, béo núc na núc ních, tròn xoe giống như quả bóng bằng lông vậy. Bộ lông màu đỏ trên người óng ả, cái đuôi xoăn, đôi tai nhọn, còn có đôi mắt vừa mới hé mở với con ngươi thẳng đứng màu đỏ máu. Dáng vẻ này rõ ràng là một con mèo con. Điều làm Hàn Sâm kinh ngạc không phải vì kích cỡ của nó mà vì con mèo này, trông hơi kỳ lạ. Hàn Sâm nhìn thế nào cũng cảm thấy nó giống với tên khốn Lão Miêu. Nhưng mà con mèo này nhỏ hơn Lão Miêu rất nhiều, vô cùng mềm mại đáng yêu, không hề đáng ghét như Lão Miêu. Nhưng giữa hai người vẫn có nét tương đồng, ví dụ như những con mèo bình thường sẽ không có đuôi lớn như vậy, cái đuôi lớn này càng giống với hồ ly hơn, còn có đôi tai của nó dài hơn nhọn hơn mèo bình thường một chút, cũng giống với đặc trưng của hồ ly. Những điều như vậy thì mèo con này có nhiều điểm khác so với mèo bình thường, nhưng lại rất giống với kiểu nửa mèo nửa hồ ly như Lão Miêu. Mèo. Sau khi mèo con bỏ ra từ bên trong vỏ trứng, kêu với Hàn Sâm hai tiếng, lắc lư bò đến bên chân Hàn Sâm, bám lấy ống quần của Hàn Sâm bằng móng vuốt rồi bò lên trông có vẻ hơi tốn sức. Hàn Sâm giơ tay nắm lấy cái cổ của nó đưa đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá chủng gen mèo con vừa mới chào đời này, ngoài sự ngây ngô đáng yêu thì càng nhìn càng thấy nó giống với Lão Miêu. Mèo con bị Hàn Sâm nắm lấy, dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt tròn xoe vô tội lẻ cái lưỡi béo mập kêu meo meo với Hàn Sâm. Chắc không có khả năng đâu nhỉ, không nói đến Lão Miêu đã chết rồi. Cho dù còn sống cũng không thể cải lão hoàn đồng, càng không thể chạy vào trong trứng gen được. Hàn Sâm nhìn mèo con thầm nghĩ. Dương lão, đây là chủng gen hung tàn mà ngươi nói đó sao? Hàn Sâm nắm lấy mèo con nhảy ra khỏi hố đất, hỏi Dương Phu Tử. Dương Phu Tử cũng ngơ ngác nhìn mèo con đang bị Hàn Sâm nắm trong tay, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Qua một lúc, Dương Phu Tử mới chậm rãi nói, mức hung ác của chủng gen không thể đánh giá theo tướng mạo, có thể do nó quá nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Tóm lại bị vật chấn mạch chấn áp. Lúc trước còn có sự xuất hiện của dị tượng thần mạch ác thú cổ, nó chắc chắn là ác thú tuyệt thế. Vậy dị tượng thần mạch và ác thú cổ gì đó là sao? Trước đây Hàn Sâm đã nghe Dương Phu Tử hô to gọi nhỏ hai từ này, bây giờ hắn lại nói như vậy nữa nên thuận miệng hỏi một câu. Dương Phu Tử nói, người bình thường chỉ biết chủng gen phân làm 6 cấp bậc gồm vương, công, hầu, bá, tử, nam, nhưng lại không biết còn có một chủng gen càng cao cấp hơn. Khi chủng gen đó ra đời sẽ có các dị tượng thần mạch. Ác thú cổ chính là một trong dị tượng thần mạch, nghe nói đó là dấu hiệu của dị chủng cực ác ra đời. Nghe ra rất lợi hại, nó thật sự là chủng gen lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm nhấc bé mèo sữa đến trước mắt, nhìn tới nhìn lui ngoại việc thấy hơi giống với Lão Miêu, thì chả thấy có điểm nào đặc biệt. Bé mèo sữa bị Hàn Sâm nắm lấy cơ thể tự nhiên trùng xuống, nó nhìn Hàn Sâm chằm chằm với đôi mắt vô tội mở to giống, như một đứa bé háo ăn ngây thơ, cái gì cũng không hiểu vậy. Cái này ấy à, bình thường thì chủng gen của dị tượng thần mạch sẽ rất mạnh, có thể do nó còn quá nhỏ cần phải có thời gian để trưởng thành. Dương Phu Tử do dự nói. Mặc dù biết rõ chủng gen này có lẽ có khả năng là hung thú, nhưng mà nhìn dáng vẻ của nó lại chẳng thể gắn với hung thú, ngay cả Dương Phu Tử cũng nghi ngờ phán đoán của mình. Cái gì mà đất nung vạn dặm, thiên tai không ngừng, những dấu hiệu của hung thú ra đời dường như chẳng xuất hiện trên người nó. Làm thế nào để nó lớn lên được, phải cho ăn thức ăn mèo sao? Hàn Sâm nhìn bé mèo sữa hỏi, chủng gen phải ăn trứng gen hoặc chủng gen mới có thể tiến hóa, thức ăn bình thường không thể nào khiến nó lớn lên được. Dương Phu Tử đáp chắc nịch, vậy thì hơi phiền phức, đi đâu tìm được nhiều chủng gen như vậy để cho nó ăn chứ? Hàn Sâm, nghe xong thì có hơi buồn rầu. Đào được một trứng gen đã rắc rối như vậy rồi, theo Hàn Sâm thấy muốn kiếm được một lượng lớn chủng gen không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, trứng gen cấp thấp bình thường hoặc là chủng gen đều có thể cho nó ăn. Có lẽ không khó để hoàn thành bước tiến hóa đầu tiên. Nhưng khi nó lớn hơn một chút, trứng gen và chủng gen bình thường có lẽ sẽ rất khó để nó tiến hóa thêm nữa, bắt buộc phải ăn chủng gen cao cấp mới có thể tiếp tục tiến hóa. Dừng lại một lúc, Dương Phu Tử lại nhắc nhở Hàn Sâm, đại nhân, ngươi thật sự muốn nuôi nó sao? Nó thật sự là hung thú, hơn nữa ngươi không thể sinh ra liên kết linh hồn với nó, chỉ là thuần dưỡng bình thường sẽ rất dễ làm phản. Không ngại, cứ nuôi chơi trước đã, suy nghĩ một lúc rồi nói với nó. Ngươi tên là Tiểu Miêu đi. Hàn Sâm nhấc bé mèo sữa lên, Hàn Sâm vốn dĩ không giỏi đặt tên, nhìn thấy nó cùng loài với Lão Miêu nên dứt khoát gọi nó là Tiểu Miêu, đợi đến khi già rồi có thể đổi thành Lão Miêu vô cùng tiện lợi. Mèo. Tiểu Miêu dường như hiểu được, kêu lên với Hàn Sâm, bằng giọng điệu non nớt giống như rất hài lòng với cái tên của mình. Dương Lão, phiền ngươi tìm giúp ta tìm vài thần mạch, chúng ta đi đào trứng gen tiếp. Bây giờ Hàn Sâm đã biết bản thân không thể nào dung hòa được với trứng gen nên cũng không có hứng thú gì nhiều đối với trứng gen nữa. Hắn muốn đào vài trứng gen đơn giản là vì để nuôi Tiểu Miêu thôi. Được Dương Phu Tử bất đắc dĩ gật đầu, nét mặt phức tạp nhìn Tiểu Miêu sau đó mới nói, một năm gần đây không biết vì sao số lượng địa mạch lại tăng nhanh, hơn nữa số lượng trứng gen cũng nhiều lên đáng kể. Trước đây trong một địa mạch có thể hoài ra 2 quả trứng gen đã là hiếm thấy, gần đây lại có thể nhìn thấy địa mạch 3 trứng gen, thậm chí là 4 trứng nữa. Muốn tìm một quả trứng gen cấp thấp có lẽ sẽ không khó, nếu đổi là trước đây e rằng có hơi phiền phức. Hàn Sâm liếc nhìn cái trụ kim loại tầm 4 mét kia, hắn đi đến bên cạnh trực tiếp khiêng lên vai giống như khiêng bó củi vậy. Món đồ này chắc hẳn đáng tiền nhỉ? Có thể đổi lấy trứng gen không? Hàn Sâm hỏi. Sắc mặt Dương Phu Tử kỳ lạ nói, vật chấn mạch đương nhiên có giá trị liên thành, nhưng mà chủ nhân của nó e rằng không phải hạng tâm thường. Nếu như bị chủ nhân ban đầu phát hiện thì chỉ sợ phiền phức thêm thôi. Hàn Sâm cũng không thèm để ý khiêng cái trụ kim loại đi theo sau Dương Phu Tử. Hai người tiếp tục đi tìm địa mạch đào trứng gen. Giống như Dương Phu Tử nói, địa mạch dường như không hề khó tìm, đi mười mấy dặm lại tìm được một địa mạch. Lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, rất nhanh đã đào được một cái trứng màu trắng to bằng nắm tay. Dương Phu Tử nhìn thấy thì nói đó là trứng của độc dịch xà trùng gen cấp nam tước, xem như là một trùng gen thường gặp, có rất nhiều người trong thành vạn cổ thần đều sử dụng loại trùng gen này. Không phải là món hàng tốt gì nên Hàn Sâm cũng không để vào mắt, gõ luôn một cái lỗ trên trứng của độc dịch xà đưa đến miệng Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vô cùng phấn khích mà đưa cái lưỡi ra liếm lòng trứng, vừa liếm vừa kêu meo meo, xem ra nó vô cùng thích. Đầu của Tiểu Miêu không lớn nhưng sức ăn lại không hề nhỏ. Một quả trứng rắn to bằng nắm tay đã bị liếm vô cùng sạch sẽ, cái bụng nhỏ lại chẳng hề thay đổi gì cả, còn có cả gương mặt như vẫn ăn chưa đủ nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ đành bảo Dương Phu Tử dẫn hắn đi đào trứng gen tiếp, hai người mới đi được chưa bao xa bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, từ phía sau ầm ầm truyền, đến. Quay đầu lại chỉ nhìn thấy một con bá vương trùng, to lớn điên cuồng chạy về phía bọn họ, trong lòng Dương Phu Tử hoảng sợ, sợ hãi nói, Thạch Bác dẫn người đến báo thù sao? Không phải Thạch Bác, là Ninh Tịnh, còn có một thiếu niên nhỏ tuổi hơn nàng. Thị lực của Hàn Sâm rất tốt, từ xa đã nhìn rõ người ngồi trên lưng bá vương trùng. Quả nhiên, sau khi bá vương trùng tiến lại gần, Dương Phu Tử đã nhìn thấy Ninh Tịnh, còn có một thiếu niên áo trắng khôi ngô ngồi bên cạnh Ninh Tịnh. Bá vương trùng dừng lại cách bọn người Hàn Sâm không đến 5 mét. Thiếu niên áo trắng tầm 13-14 tuổi kia, vô cùng hứng thú đánh giá Hàn Sâm nói, Ninh Tịnh, ngươi nói người tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng chính là hắn sao? Đúng vậy, Bạch Công Tử. Ninh Tịnh cung kính đáp. Dương Phu Tử thầm hoảng sợ trong lòng, Ninh Tịnh là cháu gái của thành chủ Long Ca, thân phận tôn quý, nhưng mà nhìn nàng kính nể người thiếu niên này như vậy, xem ra lai lịch của chàng thiếu niên này còn cao quý hơn cả nàng. Ngươi thật sự tay không đánh chết bá vương trùng sao? Thiếu niên áo trắng từ trên lưng bá vương trùng nhảy xuống, đi đến trước mặt Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu không hề phủ nhận. Vậy ngươi có thể đánh chết con bá vương trùng này không? Thiếu niên áo trắng vào bá vương trùng mà bọn họ cưỡi tới nói. Con bá vương trùng này rõ ràng là thể trưởng thành, khí thế đó mạnh hơn con của Thạch Bác trước đây nhiều, hình thể cũng lớn gấp đôi. Giữa chúng ta không thù không oán, tại sao ta phải đánh chết bá vương trùng của ngươi? Hàn Sâm nói. Đây không phải là bá vương trùng của ta, là của nàng ấy. Ta chỉ muốn xem ngươi có đánh chết được bá vương trùng bằng tay không hay không thôi. Thiếu niên áo trắng chỉ vào Ninh Tịnh nói. Sắc mặt của Ninh Tịnh lúc này có hơi khó coi, nhưng nàng không nói gì cả, rõ ràng vô cùng kiêng nể vị thiếu niên áo trắng này. Sao ta phải để ngươi xem? Đánh chết bá vương trùng rồi ta được lợi gì chứ? Hàn Sâm cho mày nói, người thiếu này khiến người ta làm thấy là lạ. Thiếu niên áo trắng nghe Hàn Sâm nói vậy. Gương mặt toát lên vẻ suy nghĩ sâu xa, nghĩ một lúc rồi nói, nếu như ngươi thật sự có thể tay không tấc sắc mà đánh chết bá vương trùng, ta sẽ để ngươi làm người hầu của ta. Thiếu niên áo trắng nói như lẽ đương nhiên, như thể để Hàn Sâm, làm người hầu cho hắn chính là để Hàn Sâm chiếm được món hời lớn vậy. Dương Phu Tử nghe xong câu này thì cảm thấy thôi xong rồi. Hắn hiểu rõ Hàn Sâm tính tình thế nào, tên này làm sao mà chịu được cục tức này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ai mà ngờ lần này lại nằm ngoài dự đoán của Dương Phu Tử, Hàn Sâm không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Làm người hầu của ngươi thì không cần, nếu như ta đánh chết nó thì có thể giao xác của nó cho ta hay không? Hàn Sâm chỉ vào bá vương trùng nói. Nói xong còn hỏi Dương Phu Tử, Dương lão, trùng gen thế này có lẽ cho Tiểu Miêu ăn được phải không? Có lẽ là được. Sắc mặt Dương Phu Tử trông kỳ quặc. Lấy trùng gen cấp vương để nuôi một trùng gen vừa mới ra đời đây. Không phải là vấn đề có thể hay không, mà là quá lãng phí. Được. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cách sảng khoái. Nét mặt Ninh Tịnh hơi khó coi, nàng muốn nói gì đó, đôi môi khẽ động đậy rồi cuối cùng vẫn không nói ra. Ninh Tịnh mau bảo bá vương trùng của ngươi tấn công hắn, ta muốn xem thử hắn có thể tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng thật hay không. Thiếu niên áo trắng nhìn Ninh Tịnh thúc giục nói. Khóe mắt của Ninh Tịnh giật giật, xem vẻ nội tâm đang rất đấu tranh, nhưng mà cuối cũng vẫn phải nghe mệnh lệnh của thiếu niên áo trắng. Ra lệnh cho bá vương trùng xông về phía Hàn Sâm. Có hơi khác với con bá vương trùng của Thạch Bác, Lớp vỏ của con bá vương trùng này mặc dù là màu đen, nhưng lại loáng thoáng có màu đồng sáng bóng, sức mạnh và tốc độ mạnh hơn bá vương trùng của Thạch Bác nhiều. Muốn lấy bá vương trùng của ta làm thức ăn cho mèo, ngươi đi chết đi. Trong lòng Ninh Tịnh căm hận, chỉ mong bá vương trùng của mình có thể nuốt trọn Hàn Sâm. Cơ thể bá vương trùng to lớn nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, y như bọ chét, thân hình thoáng cái đã đến trước mặt Hàn Sâm. Khi những giác quan bên mép mọc toàn chiếc răng nhọn ấy sắp nuốt lấy Hàn Sâm, thì Hàn Sâm lại nâng một cánh tay lên cao rồi nện xuống một nắm đấm ầm. Đầu của bá vương trùng bị đập mạnh xuống cắm vào trong đất, não văng tung tóe, chết oan uổng ngay lập tức. Ninh Tịnh nhìn đến mức con người sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Trước đây Hàn Sâm một trưởng đánh nát bá vương trùng chưa trưởng thành còn dễ nói, nhưng bá vương trùng của nàng đã trưởng thành, Hàn Sâm lại có thể đánh nát đầu của nó chỉ bằng một trưởng, chuyện này quá khó tin. Thiếu niên áo trắng đứng một bên xem, ánh mắt trở nên sáng rực, vỗ tay nói, quá thú vị, lại có người thể đánh chết bá vương trùng bằng tay không thật kìa, sao ngươi lại có sức lực mạnh như vậy? Lời ngươi nói lúc nãy có tính hay không? Hàn Sâm nhìn thiếu niên đó hỏi. Đương nhiên tính chứ, Ninh Tịnh đưa xác của bá vương trùng cho hắn. Thiếu niên áo trắng nói xong đi đến chỗ Hàn Sâm, vừa đi vừa hỏi, ngươi tên Hàn Sâm đúng không? Ngươi là huyết mạch bẩm sinh sao? Là huyết mạch hệ nào sao có thể có sức mạnh lớn như thế? Nói xong, thiếu niên áo trắng còn muốn đưa tay ra sờ cơ bắp trên cánh tay Hàn Sâm, nét mặt vô cùng tò mò. Điện hạ, không thể. Thiếu niên áo trắng còn chưa đến trước mặt Hàn Sâm, thì đã nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng, khiến hắn không thể nào tiếp cận Hàn Sâm được. Không phải ta đã bảo các ngươi đừng đi theo ta sao, sao các ngươi lại đến đây? Thiếu niên áo trắng liền tỏ ra không hài lòng, trừng mắt với người đó nói. Thuộc hạ biết tội. Người đó lập tức quỳ xuống trước mặt thiếu niên áo trắng, nhưng mà không hề có ý định tránh ra, cúi đầu nói tiếp, người này quá nguy hiểm, xin điện hạ đừng mạo hiểm. Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn, có cái gì nguy hiểm chứ? Mau lui xuống, thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát. Điện hạ, xin hãy nghĩ lại. Người đó vẫn quỳ trước thiếu niên không hề có ý định lui bước. Ta mang bá vương trùng đi đây. Hàn Sâm nhìn ra thiếu niên áo trắng có lai lịch không tâm thường, nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn chào hỏi với thiếu niên áo trắng xong, thì đi thẳng đến bên cạnh xác của bá vương trùng, kéo cái xác lên định rời đi. Tên khốn kiếp, cút ra cho ta. Thiếu niên áo trắng không chút lưu tình đá lên người của tên kia rồi đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm, nếu ngươi chịu theo ta về, ta bảo đảm vinh hoa phú quý hưởng không hết. Thiếu niên áo trắng đi theo bên cạnh Hàn Sâm, ánh mắt tha thiết nói. Ngươi bảo ta theo ngươi về làm gì? Hàn Sâm vừa đi vừa nói. Chị của ta nuôi một chủng gen vô cùng lợi hại, ta luôn thua nàng bị nàng bắt nạt, ta muốn ngươi giúp ta đánh bại chủng gen của nàng, xả giận cho ta. Thiếu niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Sâm trợn mắt nhìn hắn, ta là người không phải chủng gen. Ta biết mà, nhưng mà không ai quy định con người không thể vào trường đấu thú cải. Thiếu niên trịnh trọng nói. Không đi. Hàn Sâm không thèm quay đầu lại mà nói. Không phải ngươi muốn xác của chủng gen sao? Nếu như ngươi có thể giết chủng gen của chị ta, thì toàn bộ thi thể đều thuộc về ngươi. Thiếu niên áo trắng vội ra giá. Không hứng thú. Hàn Sâm nghĩ cũng không thèm nghĩ, từ chối hết lần này đến lần khác. Hắn cũng không phải thiếu chủng gen thật. Ta cho ngươi 10 quả trứng gen. Không. 20 quả. Thiếu niên áo trắng tiếp tục ra giá, dáng vẻ cố chấp không buông tha. Hàn Sâm mặc kệ hắn vẫn bước đi về phía trước. Thiếu niên áo trắng không chịu từ bỏ, vẫn luôn đi theo Hàn Sâm, muốn thuyết phục hắn. Ninh Tịnh và người trông như hộ vệ kia cũng theo sát phía sau thiếu niên, luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, như thể sợ Hàn Sâm gây bất lợi cho thiếu niên vậy. Hàn Sâm cãi với thiếu niên thấy hơi phiền bèn chỉ vào Ninh Tịnh thuận miệng nói một câu, để ta vào trường đấu thú gì đó cũng được, chỉ cần nàng ấy chịu làm nô tỳ của ta là được. Ninh Tịnh tức giận, ngươi nói gì cơ? Thiếu niên áo trắng nghe Hàn Sâm nói vậy thì trong lòng vui mừng, nhìn Hàn Sâm hỏi, lời này là thật sao? Thật còn hơn vàng. Hàn Sâm cười nói. Ninh Tịnh, vậy phải để ngươi chịu uất ức rồi. Thiếu niên áo trắng nhìn Ninh Tịnh nói. Nét mặt Hàn Sâm và Ninh Tịnh đều thay đổi. Hàn Sâm thầm nghĩ, đây là đứa con ngốc của nhà địa chủ nào vậy? Dám mở miệng thật. Ninh Tịnh là cháu gái của thành chủ Long Ca. Nếu là người bình thường thì sẽ không thể nào đồng ý điều kiện của Hàn Sâm. Cho dù là hoàng đế của đế quốc Đại Tần e rằng cũng không làm nhục trọng thần của mình thế này. Nhưng cái tên thiếu niên áo trắng này không hề để ý, mở miệng bảo Ninh Tịnh làm nô tỳ cho hắn. Ngu ngốc biết bao nhiêu mới có thể đứng trước mặt mọi người nói ra lời này chứ. Điện hạ, xin ngươi ban chết cho Ninh Tịnh. Ninh Tịnh lập tức quỳ xuống với vẻ mặt đầy căm uất nói. Đến vẻ mặt của tên hộ vệ kia cũng trở nên kỳ quặc, hắn nhìn thiếu niên áo trắng nhưng cũng không dám nói gì. Thiếu niên áo trắng nghe Ninh Tịnh xin ban chết thì sửng sốt. Đang định muốn nói gì đó thì tên hộ vệ kia bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, điện hạ cẩn thận. Nói xong dị quang trên người hộ vệ tỏa ra rực rỡ, sau lưng mọc ra một đôi cánh, đỉnh đầu cũng mọc ra một cái sừng kỳ lạ, tung một quyền đấm thẳng lên trời. Chỉ thấy một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh cho cả người tên hộ vệ đó cháy như than, ngã thẳng xuống đất không còn tiếng động gì. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái xinh đẹp giống như thiên sứ, sau lưng mọc một đôi cánh trắng tinh, trên người mặc sa y màu trắng, sấm sét bao quanh người phá không đi đến. Lúc này, thiếu niên áo trắng phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức rụt lại phía sau Hàn Sâm, nắm chặt lưng áo của hắn. Hàn Sâm vốn muốn ném tên con trai địa chủ ngu xuẩn này ra ngoài, hai người vốn không quen biết nhau, Hàn Sâm cũng không biết hắn là người tốt hay người xấu, cũng không muốn giúp hắn đỡ kiếm. Nhưng cô gái đẹp như thiên sứ phá không đi tới kia lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng cầm trường kiếm trong tay ở đằng xa chĩa về phía Hàn Sâm, ngay lập tức một đường sấm sét dữ dội như muốn phá vỡ hư không bắn đến, rõ ràng là muốn đánh cho Hàn Sâm và thiếu niên áo trắng phía sau thành than cốc. Hàn Sâm không gây chuyện, nhưng cũng không bao giờ để ai bắt nạt mình, trực tiếp trở tay dùng một quyền nghênh đón sấm sét phá không lao đến kia. Ninh Tịnh ở bên cạnh hét lên, cẩn thận, nàng đã dung hợp chủng gen cấp thần đại hư không lôi điện thần ưng. Đại hư không thần lôi có thể hủy diệt mọi thứ, cũng có thể truyền đi ngàn dặm, bất khả chiến bại. Nhưng sấm sét ập đến quá nhanh, Ninh Tịnh chưa kịp nói hết lời, thì nắm đấm của Hàn Sâm đã đánh trúng sấm sét kinh thiên động địa kia ầm. Sấm chớp nổ tung, sấm sét đáng sợ bị một quyền của Hàn Sâm làm nổ tung. Sấm chớp lấp lóe trên bầu trời, nhưng không có làm Hàn Sâm bị thương được, cũng không truyền đến thiếu niên áo trắng phía sau. Ninh Tịnh há to miệng, nửa ngày vẫn chưa khép lại được, lấy thân thể chống chọi với đại hư không thần lôi, mà lại không hao tổn một sợi tóc nào, điều này đã vượt quá giới hạn nhận biết của nàng. Trong ánh mắt của cô gái xinh đẹp trên bầu trời cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, trường kiếm trong tay liên tục quơ múa, từng đại hư không thần lôi ầm ầm lao phía Hàn Sâm. Quả nhiên, thế giới này vẫn có cao thủ. Hàn Sâm cảm thấy nắm tay của mình run lên, mặc dù tia chớp kia không làm hắn bị thương nhưng nó cũng khiến hắn cảm thấy có hơi khó chịu. Nhìn từng đường lôi điện từ trên trời giáng xuống, Hàn Sâm vung quyền đón lấy, một quyền lại một quyền, đánh sấm sét văng bắn, tia lửa văng khắp nơi, giống như chiến thần tắm mình trong sấm sét. Dương Phu Tử và Ninh Tịnh đều nhìn tới choáng váng, Dương Phu Tử càng khẳng định Hàn Sâm không phải là người bình thường, còn Ninh Tịnh càng nhìn lại càng thấy Hàn Sâm không giống người. Thiếu niên áo trắng ở phía sau Hàn Sâm lại càng hưng phấn, núp sau thân hình cường tráng của Hàn Sâm, cảm giác trên đời này không có gì phải sợ, bèn lớn tiếng hét lên, Hàn Sâm, không phải ngươi thích nữ nô sao? Mau đánh cho cô gái lợi hại kia rơi xuống, ta sẽ ban nàng và Ninh Tịnh cho ngươi làm nữ nô. Hàn Sâm nghe hắn nói mấy lời này, thật sự vừa bực vừa buồn cười. Hàn Sâm hắn muốn mỹ nữ gì mà không có, sao lại phải tham luyến sắc đẹp? Hơn nữa, nếu thật sự đánh gục được cô gái xinh đẹp như thiên thần này, thì sao phải cần hắn ban thưởng? Vẻ mặt của Ninh Tịnh bên kia còn xấu hơn Hàn Sâm, đứa con trai địa chủ ngốc nghếch này vẫn còn nhớ kỹ chuyện này. Hàn Sâm chặn liên tiếp hơn chục đòn sấm sét, hai tay gần như bị điện giật sưng lên. Thấy mỹ nữ vẫn không nói lời nào và cũng không có dấu hiệu dừng lại, hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, bỗng nhiên nhảy lên một cái, tính bay lên chụp lấy cô gái xinh đẹp kia. Hàn Sâm cũng không còn cách nào, thân thể của hắn bị thế giới này bài xích, không có cách nào bay trên không, chỉ đành dùng sức nhảy, với lại nhảy càng nhanh, lực dùng càng mạnh, nhận bài xích cũng càng lớn. Cả người Hàn Sâm như đạn pháo lao lên trời, nhưng cô gái xinh đẹp kia lại tung cánh như sấm sét bay lên nơi cao hơn. Một chảo thất bại, Hàn Sâm bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất. Cô gái nữ xinh đẹp không đợi hắn đáp xuống đất, trường kiếm trong tay vung chém không thương tiếc, nàng nhanh như tia chớp, kiếm tàn phá bừa bãi tựa sấm sét, người chợt ẩn chợt hiện trong làn sấm sét ấy, còn sấm sét thì như lợi kiếm răng đầy trời, tất cả đều vọt về phía Hàn Sâm. Cô gái này có bệnh sao? Không nói lời nào, vừa tới đã muốn lấy mạng người. Ta thật sự không cùng một đường với tên con nhà địa chủ ngu ngốc này. Hàn Sâm cảm thấy phiền muộn trong lòng, trên không trung hoàn toàn không chỗ mượn lực. Ngay cả tránh cũng không được, sấm sét phía trước còn dễ đối phó, nhưng sấm sét phía sau thì không có cách nào ngăn được, từng tia sấm sét đánh vào lưng khiến người Hàn Sâm run lên, như thể bị roi quất. Tuy rằng loại sức mạnh này không thể gây tổn thương cho thân thể hắn, nhưng cảm giác lại không hề dễ chịu. Hàn Sâm bèn cau mày, cho dù bị sức mạnh của thế giới này bài xích, thì giá trị vũ lực của hắn vẫn mạnh hơn cô gái điên cuồng kia, nhưng cô gái kia dựa vào sức mạnh của sấm sét bay lên, khiến cho Hàn Sâm không đụng được tới nàng, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Ngay lúc Hàn Sâm đang phiền muộn trong lòng thì Tiểu Miêu, trong tay hắn đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó, Hàn Sâm nhìn thấy hồng quang trên thân Tiểu Miêu lấp lóe, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ nhập vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Hàn Sâm cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một nguồn sức mạnh nóng rực. Giây tiếp theo, sức mạnh kia gào thét lao nhanh trong cơ thể. Hàn Sâm không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, meo. Cùng với tiếng mèo kêu kinh thiên động địa này, Trên đỉnh đầu Hàn Sâm xuất hiện một đôi tai mèo màu đỏ, phía sau xuất hiện một cái đuôi mèo, ngay cả đôi mắt cũng biến thành con ngươi dựng đứng đứng màu đỏ như tiểu miêu. Rốt cuộc là dùng loại trùng gen gì? Ánh mắt Ninh Tịnh ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nàng muốn biết cường giả như thế này sử dụng trùng gen gì. Mà Dương phu tử bên này lại há to miệng, như mắc trứng gà ở cổ họng, nói không ra tiếng, cũng không nuốt vào được, bộ dạng vô cùng kỳ quái. Không, không thể nào. Hắn không phải trùng gen sao? Trùng gen làm sao có thể hợp thể được với trùng gen chứ? Đầu óc của Dương phu tử như bị chết máy. Hàn Sâm nhìn mỹ nữ bay nhanh như tia chớp kia, một luồng lực lượng kỳ dị tràn ngập trong đôi mắt hắn, trong đôi mắt hiện lên một luồng dị năng, làm cho đồng tử của hắn càng thêm đỏ rực. Cô gái xinh đẹp kia thấy Hàn Sâm dung hợp với trùng gen, sức mạnh sấm sét trên người càng mãnh liệt hơn, hai tay cầm trường kiếm chém liên tiếp về phía Hàn Sâm. Sấm sét ngưng tụ thành hình một quái điểu, trong nháy mắt chém tới trước mặt Hàn Sâm ẩm. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên hồng quang, bắn ra hai chùm sáng đỏ đánh đại bàng sấm sét nổ tung, mà hồng quang ấy vẫn chưa dừng lại, nó như tia laser xuyên qua bầu trời. Chỉ thấy hoa tươi rơi tung tóe, hai chùm sáng màu đỏ đâm xuyên qua cơ thể của cô gái khiến nàng thét lên một tiếng thê thảm. Trừng mắt nhìn Hàn Sâm đầy hung dữ, hai cánh phía sau, võ mạnh, hóa thì sấm sét bay đi, trong chớp mắt đã lẫn vào mây đen rồi biến mất. Sau khi Hàn Sâm bắn một đường ánh sáng từ đôi mắt, thì đột nhiên hắn cảm thấy sức mạnh kỳ dị trong cơ thể suy yếu đi rất nhiều, muốn bắn thêm một đường ánh sáng từ mắt nữa cũng không thể. Cô gái biến mất không thấy tăm hơi, sức mạnh trên người Hàn Sâm cũng theo đó biến mất, hóa thành một tia sáng đỏ nhỏ đi ra từ ngực của Hàn Sâm, sau đó ngưng tụ thành dáng vẻ của tiểu miêu. Nhưng bây giờ tiểu miêu trông rất yếu ớt, móng vuốt mềm mại túm lấy ngực áo Hàn Sâm, uể oải kêu một tiếng, meo. Tốt lắm, cuối cùng cũng không uổng công nuôi ngươi, tốt hơn lão miêu chết tiệt kia nhiều. Hàn Sâm thấy vui vẻ, ôm tiểu miêu không ngừng khen ngợi. Xem ra ta cũng sử dụng được sức mạnh của thế giới này. Hàn Sâm kiểm tra cơ thể tiểu miêu, phát hiện nó chỉ suy yếu một chút thôi thì mới yên lòng, song cũng thấy hưng phấn. Vốn hắn cho rằng bản thân không thể sử dụng trùng gen, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Thái tử điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết. Một âm thanh chói tai, không âm không dương chuyển đến, chỉ nhìn thấy hơn 10 bóng người bay đến, tất cả đều quỳ gối trước thiếu niên áo trắng, một người là thủ lĩnh đang thỉnh tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám vô dụng, nếu không có Hàn Sâm cứu giúp, e rằng ta đã bị cô gái kia đánh thành than cốc từ lâu rồi, đám các ngươi còn có ích gì nữa. Thiếu niên áo trắng tức giận nói, nô tài tội đáng muôn chết. Hơn 10 người kia hoàn toàn không dám phản bác, chỉ quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Ui trời, đây là đang đóng kịch cổ trang à? Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm, mặc dù trong đại vũ trụ có vài chủng tộc theo chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng cũng đâu có khoa trương như này. Hàn Sâm, ngươi có công cứu thái tử, hay là ngươi trở về cung với ta, ta sẽ cảm tạ người thật hậu hĩnh. Thiếu niên áo trắng không để ý đến những người kia, tỏ ra ôn hòa nhìn về phía Hàn Sâm nói. Cái này, có thể cho ta hỏi một câu không, ngươi là thái tử của nước nào? Hàn Sâm nhìn thiếu niên áo trắng với ánh mắt phức tạp, hỏi. Nơi này thuộc quyền sở hữu của đế quốc Đại Tần, còn ta đương nhiên là thái tử của đế quốc Đại Tần rồi, ta họ Tần tên Bạch, ngươi có thể gọi tên của ta. Thiếu niên áo trắng tự hào nói. Vẻ mặt Hàn Sâm càng phức tạp hơn, thầm nghĩ trong lòng, Tần Tu kiêu hùng một đời, sao trong đám con cháu lại có đứa ngốc nghếch như vậy, xem ra thứ đồ chơi gọi là gen di truyền này cũng không đáng tin lắm. Thái tử điện hạ, hồi cung với ngươi thì miễn. Nếu muốn cảm ơn ta thật thì ngươi có thể thưởng cho ta vài quả trứng gen cao cấp. Hàn Sâm nói. Tần Bạch nghe Hàn Sâm nói vậy thì tỏ vẻ trầm tư. Sau một hồi lâu thì hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Ngươi muốn có trứng gen cao cấp à? Vậy cũng không khó. Trong giếng cổ kim ở trong cung có một quả trứng gen cao cấp. Nghe nói đẳng cấp rất cao. Ngươi hồi cung với ta, ta sẽ cho ngươi quả trứng gen đó. Hàn Sâm còn chưa nói gì, thì sắc mặt của gã thủ lĩnh đang quỳ trên mặt đất chợt thay đổi. Hắn vội vàng nói với giọng không âm không dương. Điện hạ, tuyệt đối không được, đó là vật trấn áp khí vận của Đại Tần ta, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào. Nếu để bệ hạ phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Nghe đến hai chữ bệ hạ này, Tân Bạch không khỏi có hơi sợ hãi, đành đổi giọng nói. Dù thế nào thì chỉ cần Hàn Sâm ngươi đồng ý trở về với ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một quả trứng gen đỉnh cấp. Lòng tốt của Thái tử Điện hạ ta xin khắc ghi trong lòng, nhưng ta còn có việc quan trọng phải làm. Tạm thời không thể đến đó được. Hàn Sâm vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này. Nên hắn không muốn đến nơi như Hoàng cung Đại Tần. Nếu như thân thể không bị bài xích bởi thế giới này, hắn cũng chẳng cố kỵ cái gì, nhưng hiện giờ thì không nên phô trương quá mức. Dường như Tần Bạch rất muốn Hàn Sâm trở về cùng mình, nhưng Hàn Sâm nhất quyết không đi, Tần Bạch không còn cách nào khác. Trước khi rời đi, hắn bước thật chậm, liên tục căn dặn Hàn Sâm là nếu Hàn Sâm có đến quốc đô, thì nhất định phải đến tìm hắn. Hắn sẽ chuẩn bị cho Hàn Sâm một quả trứng ghen tốt nhất. Tần Bạch rời đi, nhưng Ninh Tịnh lại không đi cùng với hắn. Hàn Sâm, có hứng thú làm giao dịch không? Ninh Tịnh nghiêm túc nhìn Hàn Sâm, hỏi. Giao dịch gì? Hàn Sâm tiếp tục kéo thi thể của bá vương trùng, vừa đi vừa hỏi. Không phải ngươi cần trùng ghen và trứng ghen sao? Ta biết ở một nơi có rất nhiều trùng ghen và trứng ghen. Nếu như ngươi và Dương Phu Tử đồng ý đi theo giúp ta một chuyến, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ninh Tịnh nói. Hàn Sâm không trả lời, chỉ nhìn về phía Dương Phu Tử. Dương Phu Tử ho nhẹ nói, Ninh Tiểu Thư, thứ ngươi nói không phải là bảo tàng của Tần Hoàng chứ? Thật không giấu gì ngươi, trước đó ta được Mông Đại Nhân cho đi cùng để tìm bảo tàng của Tần Hoàng. Nhưng bọn ta không tìm thấy được bảo vật mà Mông Đại Nhân còn bị hãm sâu vào đó, cho đến hiện giờ vẫn chưa biết sống chết như thế nào. Ninh Tịnh khẽ lắc đầu, nói, Dương Phu Tử hiểu lầm rồi, thứ ta muốn tìm không phải là bảo tàng của Tần Hoàng, mà là chỗ thần mạch Tàng Linh. Ta đã đoán được sơ sơ về vị trí của thần mạch Tàng Linh, nhưng không cách nào tìm ra được vị trí chính xác, vậy nên ta muốn nhờ Phu Tử giúp đỡ. Sau khi mọi việc xong xuôi thì đương nhiên sẽ có cảm tạ hậu hĩnh. Thần mạch Tàng Linh, trong vạn cổ đại thần sơn sao? Dương Phu Tử nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía Ninh Tịnh, hỏi. Đúng vậy, ngay trong vạn cổ đại thần sơn. Ninh Tịnh gật đầu nói, ta nghĩ Phu Tử cũng biết, một năm qua thường xuyên xuất hiện thần mạch cỡ lớn, số lượng trứng ghen cũng nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Chỗ thần mạch Tàng Linh mà ta nói tới là mới xuất hiện gần đây, đã có thể nhìn thấy được mạch khí rồi, nhưng vị trí chính xác thì không dễ xác định, nếu Phu Tử có thể tìm được vị trí cụ thể, khi lấy được chắc chắn ngươi sẽ có một phần. Dương Phu Tử nghe vậy thì dao động vô cùng nhưng vẫn không đồng ý ngay, mà nhìn về phía Hàn Sâm, rõ ràng là tỏ ý nghe theo Hàn Sâm, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần mạch Tàng Linh là gì? Hàn Sâm hỏi. Dương Phu Tử chậm rãi giải thích, bình thường địa mạch có thể tạo ra 2 hoặc 3 quả trứng ghen thì được coi là có năng suất cao, nhưng các thần mạch Tàng Linh có thể tạo ra hàng trăm quả trứng ghen, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu lấy mạch khoáng làm ví dụ, thì thần mạch Tàng Linh chẳng khác gì với quặng cực phẩm. Hàn Sâm nghe vậy thì thấy hứng thú vô cùng, sau khi biết mình có thể hợp thể với trùng ghen, thì Hàn Sâm lại càng có hứng thú với trùng ghen hơn. Đương nhiên, chủ yếu là sau khi đánh với cô gái kia một trận, Hàn Sâm phát hiện thân thể của bản thân đã bị thế giới này áp chế quá mạnh, nếu có thêm một ít trùng ghen mạnh trợ giúp thì sẽ khiến hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một cô gái đã mạnh đến như vậy, 7 đại đế quốc không biết có bao nhiêu cường giả mạnh hơn nữa. Hàn Sâm cảm thấy với tình hình của mình hiện giờ, có lẽ không thể đánh bại được cường giả đỉnh cấp của 7 đại đế quốc. Năm đó, rốt cuộc Tần Tu đã phá vỡ kết giới không gian, tiến vào đại vũ trụ bằng cách nào vậy? Sức mạnh của Hàn Sâm không thua gì Tần Tu, nhưng hắn hoàn toàn không thể đánh thủng thông đạo trong sự áp chế của quy tắc thế giới được. Nếu hai vị chịu giúp ta tìm ra thần mạch Tàng Linh, thì đến khi lấy được, hai vị mỗi người đều được 10%, thế nào? Ninh Tịnh ra điều kiện. Hai người bọn ta chỉ được có 20%, có ít quá hay không? Hàn Sâm nhíu mày nói. Ninh Tịnh lắc đầu nói, vậy thì ngươi không biết rồi. Trong thần mạch Tàng Linh có rất nhiều nguy hiểm, không phải chỉ cần 1, 2 người là có thể lấy được nên ta cũng phải hợp tác với những người khác nữa. Thật ra, cuối cùng ta lấy được cũng chỉ có 30% thôi, các ngươi lấy 20%, 50% còn lại sẽ được chia cho những người khác. Hàn Sâm không hiểu mấy thứ này, chỉ đành nhìn Dương Phu Tử. Dương Phu Tử khẽ gật đầu, thần mạch Tàng Linh thật sự rất nguy hiểm, bên trong chắc chắn sẽ có trùng ghen nở ra. Nếu như thần mạch Tàng Linh đó đã xuất hiện từ lâu, có lẽ trùng ghen trong đó đã nuốt chửng những quả trứng ghen chưa nở, trưởng thành từ sớm rồi nữa ấy chứ, trường hợp đó thì sẽ rất phiền phức. Cũng được, 20% thì 20%. Hàn Sâm thấy hình như Dương Phu Tử rất muốn đi, mà bản thân hắn cũng muốn đi xem thử nên bèn đồng ý. Nếu đã vậy thì mời hai vị tới nơi trú quân của ta trước đã, ta sẽ giới thiệu những người khác cho hai người. Ninh Tịnh cười nói. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng hắn và Dương Phu Tử sẽ muốn tham gia kiếm lời, e rằng vẫn sẽ có chút trắc trở. Nhưng ai ngờ khi Ninh Tịnh dẫn bọn họ quay về, sau khi giới thiệu Dương Phu Tử với đối tác của nàng, những người đó lại rất nhiệt tình với Dương Phu Tử, không để ý tới việc chia 20% lợi nhuận kia. Dương Lão, không ngờ ngươi lại nổi tiếng như vậy đấy. Khi trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Sâm nhìn Dương Phu Tử cười nói. Dương Phu Tử cười khổ nói, có đôi khi cũng rất khổ sở vì hữu danh vô thực, tuy ta biết một số kiến thức về phương diện tìm mạch, nhưng lại không có thực lực bảo vệ bản thân, đây chính là đạo lý mang ngọc mắc tội. Nếu không có ngươi ở đây, Ninh Tịnh cũng sẽ không khách sáo với ta như vậy, e dù ta có muốn hay không thì cũng đều phải tới, và chưa chắc đã nhận được cái định mức 20% kia. Hàn Sâm vừa nói chuyện với Dương Phu Tử, vừa bỏ thịt lấy từ cơ thể của bá vương trùng vào trong lò nướng. Đây là một khách sạn trong thành vạn cổ thần, không tiện nhóm lửa, nhưng có lò nướng điện cũng tốt. Tiểu Miêu ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh lò nướng điện, nó nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng bên trong qua tấm kính trong suốt, nước miếng cũng sắp chảy xuống luôn rồi. Sau khi vất vả nướng xong, Hàn Sâm chia thịt thành 3 phần, vốn hắn định chia cho Dương Phu Tử 1 phần. Nhưng ai ngờ Dương Phu Tử lại lắc đầu liên tục, thân thể của lão hù không chịu nổi thịt của trùng ghen này, các ngươi ăn với nhau đi. Đám quý tộc kia cũng không ăn thịt của trùng ghen sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Nếu là khi không có thức ăn thì cũng sẽ ăn, nhưng thường thì sẽ không ăn quá nhiều, vì thịt của trùng ghen có quá nhiều năng lượng kỳ lạ, cơ thể của nhân loại không thể chịu đựng nổi khi loại năng lượng này quá nhiều, chỉ có trùng ghen mới có thể ăn với số lượng lớn. Dương Phu Tử nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nói. Thấy Hàn Sâm một ngụm là ăn hết một miếng thịt nướng, thầm nói trong lòng, rốt cuộc thằng cha này có phải là trùng ghen không? Nếu nói hắn không phải là trùng ghen thì thân thể và sức ăn này của hắn cũng không phải là thứ mà nhân loại có thể so sánh được, về cơ bản là giống với trùng ghen. Nếu nói hắn là trùng ghen, vậy sao trùng ghen lại dung hợp được với trùng ghen? Hàn Sâm và Tiểu Miêu, một người một mèo ăn rất nhiều thịt của bá vương trùng, đừng thấy người Tiểu Miêu nhỏ mà lầm, thịt bá vương trùng mà nó đã ăn bằng một con trâu đực lớn đó. Lúc này bụng nhỏ của nó căng tròn, nó nằm trên đệm duỗi bốn chân ra, chân nhỏ mập mạp áp vào cái bụng nhỏ tròn xoe kia, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hàn Sâm ăn mấy miếng, phát hiện không thu được nhắc nhở của ghen thì trong lòng thấy hơi thất vọng, không ăn tiếp nữa. Dương Phu Tử còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài khách sạn sáng lên, giống như có người đang đốt pháo hoa. Hàn Sâm và Dương Phu Tử đều nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, chỉ thấy một chùm ánh sáng màu tím phóng lên trời. Xuyên vào trong tầng mây, giống như một cây trụ nối trời và đất. Là chỗ thần miếu Yêu Liên, chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm đứng trước cửa sổ, nhíu mày nhìn chùm ánh sáng màu tím. Dương Phu Tử ngỡ ra hồi lâu, rồi nói với vẻ hâm mộ, người nào đó đã có được huyết mạch thần Yêu Liên hoàn chỉnh, không ngờ thành vạn ư cổ thần lại có thiên tài như thế, có ý gì? Hàn Sâm nhìn về phía Dương Phu Tử. Dương Phu Tử giải thích, huyết mạch thần linh mà người bình thường có được đều không hoàn chỉnh. Giống như một hay là hai ba đóa tử liên mà chúng ta đã thấy trước đây, thậm chí là bốn đóa, đều không phải là huyết mạch thần linh hoàn chỉnh. Lúc này xảy ra dị tượng, chứng tỏ người nào đó đã có được huyết mạch thần Yêu Liên hoàn chỉnh, thiên phú đã tới cực điểm rồi, chinh phục trùng ghen cũng dễ hơn người thường rất nhiều, đây là thiên phú và cũng là mệnh. Nói tới đây, Dương Phu Tử không khỏi thở dài, nói, đúng là không thể so sánh giữa người với người, ta chỉ muốn một chút huyết mạch thần linh mà cũng không được, trong khi người ta lại có được tất cả. Thiên tài như thế e đến thành chủ của thành vạn cổ thần, cũng sẽ tự mình tới mời chào. Huyết mạch thần linh thật sự quan trọng như vậy sao? Hàn Sâm rất phản đối chuyện này. Nơi Hàn Sâm đã sống và lớn lên, chú trọng đến năng lực và cống hiến cá nhân, chỉ cần có năng lực là có thể phát triển trong tí hộ sở, nhờ vào chính năng lực của mình, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ thế giới này lại hoàn toàn khác, huyết mạch thần linh giống như đã quyết định vận mệnh của một người, không có huyết mạch thần linh. Thậm chí ngay cả cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn cũng không có. Rất quan trọng, huyết mạch thần linh của một đóa tử liên, nếu muốn trùng ghen cấp nam tước thần phục, thì phải cố gắng liên tục để kết nối với nó, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Mà huyết mạch thần Yêu Liên hoàn chỉnh, lại có cơ hội khiến trùng ghen cấp vương trực tiếp thần phục. Người nghĩ mà xem, một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng có thể dung hợp với trùng ghen cấp vương để chiến đấu, có thể nói là một bước lên mây, chỉ trong một đêm đã trở thành cường giả hàng đầu của thành vạn cổ thần. Người nói xem có quan trọng không? Dương Phu Tử nói với vẻ mặt chua xót. Không có được huyết mạch thần linh, đó là nỗi đau cả đời này của hắn. Trong khi hai người đang nói chuyện, chùm sáng màu tím kia đã nở ra giống như một bông sen, tạo thành một bông sen ánh sáng màu tím khổng lồ, xuất hiện trên tinh không trong vài phút trước khi dần tan biến. Bây giờ, Hàn Sâm ngày càng có hứng thú với thần miếu. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì nếu bản thân hắn đi thí nghiệm. Yêu Liên thần tử có thể cho ta huyết mạch thần Yêu Liên không? Hàn Sâm nhìn về phía thần miếu thần Yêu Liên một cách thích thú. Đáng tiếc là có quá nhiều quy định khi đi thí nghiệm ở thần miếu. Hàn Sâm cũng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu phá vỡ quy định của thần miếu, cho nên chỉ đành từ bỏ. Còn đối với việc cúng bái thần Yêu Liên theo quy định, lại càng không thể. Trong phòng khách sạn có một trí não, xem vẻ trình độ khoa học của thế giới này, cũng rất tiên tiến không kém gì đại vũ trụ. Thao tác trên trí não cũng rất đơn giản, Hàn Sâm đăng nhập vào cộng đồng ảo, tra được rất nhiều thông tin và từ đó càng hiểu được thêm về thế giới này. Như Dương Phu Tử đã nói, thế giới này là thế giới lấy huyết mạch để phân chia địa vị cao thấp, không có sự gia trì của huyết mạch thần linh thì, cho dù là ở đế quốc nào trong 7 đế quốc của đại vũ trụ, cũng đều là tầng lớp hạ lưu tầng lớp thấp nhất, thậm chí có rất nhiều người trong số đó còn bị buôn bán như nô lệ. Huyết mạch thần linh nhận được càng mạnh, thì địa vị sẽ càng cao. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối, người có huyết mạch thần linh mạnh mẽ nhưng nếu không có chủng gen đủ mạnh hỗ trợ, thì cũng coi như vô dụng. hoàng đế của 7 đại đế quốc đều có được huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, cho nên mới thống trị được một thế giới. Điều khiến Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ là, hắn không tìm thấy thông tin liên quan về thần linh và thần miếu cấp trọng khải, trong cộng đồng ảo, như thể chưa có ai nhận được huyết mạch thần linh cấp trọng khải vậy. Chắc là thần linh cấp trọng khải đang ở trong thần điện Gen, nhưng không có truyền thuyết về thần điện Gen ở thế giới này, thế thì có hơi kỳ lạ thật. Khi Hàn Sâm xem tư liệu thì phát hiện ra một chức năng thú vị của cộng đồng ảo. Chức năng này lại có thể kiểm tra sự mạnh yếu của huyết mạch thần linh, hơn nữa còn chia huyết mạch thần linh thành rất nhiều cấp bậc. Hàn Sâm không hiểu rõ lắm về nguyên lý khảo nghiệm, phương pháp cụ thể rất đơn giản, chỉ cần ngồi trên một cái ghế ở cộng đồng ảo, sau đó căn phòng hình tròn sẽ bắt đầu luân chuyển, mà càng xoay sẽ càng nhanh. Trên vách tường đang xoay tròn sẽ xuất hiện một số chữ viết, người khảo nghiệm cần ghi nhớ những chữ viết đó, có thể ghi nhớ càng nhiều chữ viết thì chứng tỏ huyết mạch thần linh càng mạnh. Người không có huyết mạch thần linh cũng có thể khảo nghiệm, nhưng mà bình thường sau khi căn phòng bắt đầu xoay tròn, thì sẽ không nhìn thấy những chữ viết đó nữa. Hàn Sâm vô cùng tò mò, dù sao cũng chỉ là khảo nghiệm ảo, sẽ không bị bất cứ tổn hại gì, chỉ là mở ra cấp độ khảo nghiệm ảo, và ngồi trên ghế ở bên trong căn phòng ảo thôi. Sau khi Hàn Sâm ngồi xuống, chiếc ghế tự động nâng lên giữa không trung, căn phòng hình tròn cũng dần bắt đầu luân chuyển. Trước khi bắt đầu xoay tròn, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy có bất cứ chữ viết nào trên vách tường, nhưng đến khi tốc độ xoay tròn của căn phòng tăng lên, Hàn Sâm lại dần nhìn thấy một số chữ viết giống như ánh sáng lóe lên ở bên trên vách tường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chữ viết ở nơi này cũng giống như chữ viết thông dụng ở đại vũ trụ. Hàn Sâm nhận ra được những chữ đó, lập tức ghi nhớ từng chữ một. Cùng với sự gia tăng tốc độ xoay tròn của căn phòng, số lượng chữ cũng càng lúc càng nhiều lên, nhưng Hàn Sâm lại không hề có bất cứ cảm giác nào, rất dễ dàng ghi nhớ những chữ viết hiện ra. Nội dung của những chữ viết này có chút kỳ lạ. Hàn Sâm quan sát một lúc, càng nhìn thì càng thấy giống một loại thuật Gen, nhưng loại thuật Gen này không giống với thuật Gen của đại vũ trụ, dường như không được sử dụng cho nhân loại. Hàn Sâm vừa ghi nhớ vừa nghiên cứu, phát hiện cái này không nên gọi là thuật Gen mà phải gọi là một loại thuật thần linh, một dị thuật chỉ có huyết mạch thần linh mới có thể sử dụng. Cùng lúc Hàn Sâm đang hồi tưởng nghiên cứu thuật thần linh, bên trong viện thần huyết của thủ đô đế quốc Đại Tần, một lão già đang trợn mắt há hốc mồm nhìn một tấm bia cổ ở bên trong thiết bị. Viện thần huyết là một cơ quan khá thông thoáng trong đế quốc Đại Tần, chủ yếu là chịu trách nhiệm giám sát và ghi chép số lượng cùng với cấp độ huyết mạch thần linh bên trong đế quốc. Trước kia còn phải tổng điều tra cả nước, cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Nhưng từ sau khi hệ thống khảo nghiệm huyết mạch thần linh ảo được thành lập, khối lượng công việc của viện thần huyết đã giảm đi rất nhiều, chỉ cần thu thập số liệu ở bên trong việc là được rồi. Bây giờ ở viện thần huyết, ngoài một số nhân viên công tác quan trọng, hầu hết các đơn vị cấp dưới đều đã bị cắt bỏ trong cuộc cải cách. Bây giờ tổng cộng cả viện thần huyết cũng chỉ có hơn 30 thành viên, trong đó còn bao gồm một vị chánh viện trưởng và 3 vị phó viện trưởng. Hiện nay người chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khảo nghiệm huyết mạch thần linh ảo là Mã Quốc Thần, một trong 3 vị phó viện trưởng. Mã Quốc Thần đang bưng một chén trà giống như thường lệ, ung dung ngồi trên ghế xem tin tức. Nhưng rồi hắn lại đột nhiên thấy số liệu của máy chủ xuất hiện biến động kỳ lạ, điều này làm cho Mã Quốc Thần sợ hết hồn. Sau khi máy chủ được thành lập từ hơn 3.000 năm trước, hệ thống vẫn hoạt động ổn định đến ngày hôm nay, và chưa xảy ra bất cứ sai sót nào. Không phải là hệ thống này không thể bị phá vỡ, mà bởi vì các thiết bị bên ngoài của máy chủ cũng được thay mới đúng thời hạn, vẫn luôn duy trì trạng thái tốt đẹp. Cho dù có sự cố, thì cũng có bộ máy dự phòng có thể chuyển đổi một cách thông minh. Nếu số liệu của hệ thống xảy ra vấn đề, trí não sẽ lập tức tự động chuyển sang bộ máy dự phòng. Nhưng hiện giờ vấn đề chưa được giải quyết, âm thanh số liệu dao động bất thường vẫn không ngừng vang lên, đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra, làm cho trong lòng Mã Quốc Thần hoảng hốt, hắn vội vàng bật camera phòng máy lên. Vừa nhìn thấy cái này, nhất thời làm cho Mã Quốc Thần chấn động, tất cả linh kiện của hệ thống khảo nghiệm đều có thể thay đổi, chỉ có một vật duy nhất không thể thay đổi được. Đó chính là trung tâm của toàn bộ hệ thống khảo nghiệm thần linh ảo, tấm bia cổ thần linh đó. Mỗi một thủ đô đế quốc đều có hệ thống khảo nghiệm thần linh ảo, nhưng phương thức khảo nghiệm sẽ có chút khác biệt. Phương thức khảo nghiệm của đế quốc Đại Tần là dựa vào tấm bia cổ thần linh này. Tương truyền tấm bia cổ thần linh này là khi bắt đầu tạo ra Tần quốc, do Tần Hoàng đời thứ nhất để lại, tấm bia đó vô cùng kỳ dị, trải qua rất nhiều đời người nghiên cứu cũng không thể làm rõ được tác dụng cụ thể và lai lịch của tấm bia cổ thần linh này. Sau đó, có một nhà nghiên cứu đã kết hợp tấm bia cổ thần linh cùng với hệ thống mô phỏng, nhưng lại phát hiện ra, tấm bia cổ có thể hiện ra một số chữ viết dựa vào mạng ảo. Trải qua rất nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng cách đây hơn 3.000 năm trước mới có một hệ thống khảo nghiệm huyết mạch thần linh, ảo ra đời. So sánh với phương thức khảo nghiệm của các đế quốc khác, độ chính xác của hệ thống khảo nghiệm Tần quốc này tương đối cao, gần như chẳng bao giờ xảy ra sai sót quá lớn. Mã Quốc Thần cũng đã ở trong viện thần huyết mấy thập niên, hắn chưa từng thấy tình huống nào như thế, chỉ thấy lúc này tấm bia cổ thần linh bị khảm ở bên trong thiết bị lại tỏa ra hào quang chói lóa, từng chữ viết trên tấm bia lóe lên tia sáng quỷ dị, bản thân tấm bia cổ thần linh đó lại càng giống như một khối sắt nung màu vàng, biến thành trạng thái bán trong suốt. Đây là tình huống gì vậy? Mã Quốc Thần cảm thấy việc lớn không ổn, hắn vội vàng bấm máy liên lạc, muốn gọi cho nhân viên bảo trì thiết bị nhanh chóng đi kiểm tra thiết bị bên trong phòng máy, xem có phải linh kiện thiết bị nào đó có vấn đề hay không. Nhưng mà rất nhanh Mã Quốc Thần đã phát hiện ra, máy liên lạc hoàn toàn không có tín hiệu, hơn nữa tất cả thiết bị cũng bắt đầu rối loạn, thậm chí một số thiết bị đã bắt đầu bốc lên khói trắng. Chết tiệt, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Mã Quốc Thần quyết định thật nhanh, hắn vội vàng chạy về phía công tắc tổng của phòng máy và kéo công tắc xuống, cắt đứt nhiên liệu cung cấp cho toàn bộ phòng máy, khiến cho tất cả thiết bị đều ngừng hoạt động. Kể từ đó, tình huống bên trong phòng máy cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp, tấm bia cổ thần linh nhìn qua giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào kia, cũng dần thu lại tia sáng, chỉ trong giây lát đã khôi phục dáng vẻ tấm bia đá màu xám cho lúc đầu. Tín hiệu truyền tin cũng trở lại bình thường, Mã Quốc Thần vội vàng liên hệ với viện trưởng và những thành viên cốt lõi khác của viện thần huyết, đồng thời cũng gọi đội làm công tác bảo trì tới. Sau khi những người đó chạy tới, nhìn thấy bên trong phòng máy vẫn còn rất nhiều thiết bị đang bốc khói, thì bọn họ đều tỏ ra nghi hoặc. Viện trưởng Lý Thanh Vân nghiêm mặt hỏi Mã Quốc Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Quốc Thần giải thích sự việc một lần, tất cả mọi người nghe xong đều bán tín bán nghi. Lý Thanh Vân ra lệnh cho đội công tác kiểm tra, sửa chữa và điều tra nguyên nhân rõ ràng. Có rất nhiều linh kiện thiết bị hư hỏng, may mà toàn bộ máy chủ đều là mô đun hóa, có thể trực tiếp tiến hành thay thế, chỉ cần thời gian nửa ngày là máy chủ sẽ khôi phục hoạt động bình thường. Nhưng mà đội công tác cũng không thể tìm ra được nguyên nhân của sự cố. Sau khoảng mấy ngày nghiên cứu, cũng như sửa chữa kịp thời và điều tra bản ghi chép bị tổn hại, thì đã phát hiện được một chút dấu vết. Khi xảy ra sự việc, dữ liệu được truyền đến từ thành vạn cổ thần đã xảy ra biến động trên diện rộng, đáng tiếc dữ liệu bị tổn hại. Hơn nữa, cũng không thể nào định vị được cho nên không có cách nào xác định được, rốt cuộc những dữ liệu mà thành vạn cổ thần truyền về kia là cái gì. Đội công tác đưa báo cáo kết luận cuối cùng bằng hình thức văn bản cho Lý Thanh Vân. Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho đến khi chữ viết trong khảo nghiệm đã hiện lên hoàn toàn thì Hàn Sâm vẫn không xuất hiện những triệu chứng giống như trên mạng nói. Theo quy trình khảo nghiệm được chia sẻ từ những người khảo nghiệm khác ở trên mạng, huyết mạch thần linh của nhân loại càng kém thì sẽ càng dễ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn sẽ có triệu chứng hôn mê. Dù là những quý tộc có huyết mạch thần linh hoàn chỉnh thì cũng rất khó chống đỡ được qua nửa tiếng, nhưng Hàn Sâm cũng đã khảo nghiệm hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không có bất cứ cảm giác khó chịu nào cả. Ngay cả những chữ viết lóe lên kia cũng đã bắt đầu lặp lại liên tục. Lúc đang lặp lại, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, người cũng đẩy ra từ bên trong phòng khảo nghiệm ảo. Khảo nghiệm xong rồi sao? Hàn Sâm thấy có hơi nghi ngờ, hắn cũng chưa nhìn thấy thành tích khảo nghiệm của mình, sao lại bị đẩy ra ngoài rồi chứ? Hắn lại kết nối với cộng đồng khảo nghiệm ảo kia lần nữa, nhưng nhắc nhở máy chủ không tồn tại đã hiện ra, ngay cả trang web chính thức cũng không mở ra được. Sao cái trang web điều này nói đóng là đóng như vậy chứ? Quá không đáng tin mà. Hàn Sâm có hơi buồn bực, hắn vẫn còn muốn nhìn xem mình có thể xếp hạng ở cấp độ nào, kết quả ngay cả trang web cũng không mở ra được nữa rồi. Không còn cách nào, Hàn Sâm lại xem thử những trang web khác để tìm hiểu thêm về thế giới này. Hàn Sâm cũng đã đọc một số tài liệu về địa mạch, rất nhanh hắn đã hiểu ra, tại sao quý tộc bình thường cũng chỉ biết được một chút về địa mạch rồi. Đây quả thực là một môn học phức tạp nửa giả tưởng nửa lý luận, rất nhiều thứ bên trong đều không được giải thích rõ ràng, cũng không người nào, không có một tiêu chuẩn xác minh nào. Cũng không khác gì huyền học mà Hàn Sâm đã biết, mức độ phức tạp bên trong đó còn khó hiểu hơn cả hóa học. Ít nhất hóa học còn có công thức rõ ràng để học theo, nhưng thuật địa mạch thì đến công thức cũng còn chẳng có. Các loại nhân tố khác nhau đều sẽ tạo ra ảnh hưởng tinh tế đối với địa mạch. Hơn nữa, còn có một số nhân tố chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, căn bản không giải thích rõ ràng. Học một chút sơ qua thì không khó, cái khó là thật sự thông thạo môn học này, chưa nói đến việc cần một khoảng thời gian lớn để học tập. Còn cần có rất nhiều kinh nghiệm thực tế thì mới học được một chút tinh túy. Quý tộc làm gì có nhiều thời gian học những thứ này như vậy, bình thường, cũng chỉ đặc biệt bồi dưỡng một số phu tử giúp bọn họ tìm kiếm địa mạch thôi. Lúc đầu Hàn Sâm còn có chút hứng thú đối với thuật địa mạch, nhưng sau khi xem một hồi, nó cũng giống như những huyền học đã được Bạch Tiên Sinh dạy, nhìn mà mù mờ như lọt vào sương mù, rắc rối khó hiểu, cuối cùng hắn bỏ qua. Ninh Tịnh còn muốn làm một số công tác chuẩn bị, nên phải đến ngày mốt mới có thể lên đường. Hàn Sâm nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn bèn nghiên cứu những chữ viết đã nhìn thấy ở bên trong phòng khảo nghiệm. Những chữ viết ghi chép đó là một loại kỹ xảo được gọi là thuật thần bộc, hoặc gọi là thuật thần linh. Yêu cầu để sử dụng thuật thần bộc rất đơn giản, cần có được huyết mạch thần linh, sau đó phải có một chủng gen. Sau khi hợp thể với chủng gen, sức mạnh của chủng gen có thể ngưng tụ trong một đòn. Sau một đòn này, sinh mệnh tinh hoa của chủng gen hợp thể với con người sẽ bị rút cạn hoàn toàn, cứ thế tan thành mây khói. Nhưng sau khi sức mạnh của chủng gen ở trong một đòn kia hoàn toàn bộc phát ra, uy năng được tạo ra là thứ mà chủng gen bình thường không thể nào so sánh được sau khi hợp thể. Thật là một kỹ xảo độc ác, một lần sử dụng sẽ giết chết một chủng gen, cũng chỉ có cường hào mới sử dụng loại kỹ xảo này. Hàn Sâm không có huyết mạch thần linh, cũng không nỡ để cho con mèo nhỏ nổ tung, vậy nên mặc dù đã nghiên cứu nó nhưng hắn cũng không có ý muốn sử dụng. Bên trong vành đai thiên thạch bí mật ở một chỗ trong tinh không, một thiên thạch có kích thước lớn bằng sân đá bóng chậm rãi trôi lơ lửng theo đám thiên thạch. Thiên thạch này trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong nó là một căn cứ bí mật với đầy đủ các cơ quan nội tạng. Người phụ nữ xinh đẹp áo trắng ngày hôm đó đuổi giết thái tử Tần Bạch, chiến đấu một trận cùng với Hàn Sâm, cuối cùng trốn thoát được đang ở trong căn cứ. Nhưng trên lưng của nàng đã không còn đôi cánh thiên sứ bình thường nữa, tướng mạo và khí chất kém hơn thời điểm biến thân rất nhiều, cho dù Hàn Sâm có ở đây thì cũng không nhận ra được nàng. Tông chủ, ngươi muốn liều mình đi mạo hiểm thật à? Tô Linh Nhi trợn to mắt nhìn người phụ nữ áo trắng. Người phụ nữ áo trắng rừng rưng nói, hiếm khi thái tử Tần Bạch lạc đàn, cơ hội tốt như vậy cũng không thể ám sát, sau này còn muốn giết hắn thì sẽ càng khó khăn hơn. Dựa vào tình báo mà chúng ta có được, Tần Bạch vẫn nhớ mãi không quên Hàn Sâm, vẫn muốn đưa Hàn Sâm về thủ đô, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Vậy thì sớm muộn gì Hàn Sâm cũng sẽ vào thủ đô Đại Tần, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, sau này không lo không có cơ hội tiếp xúc với Tần Bạch. Nhưng mà tông chủ cũng không cần tự mình mạo hiểm chứ. Để cho thuộc hạ đi là được. Tô Linh Nhi vội vàng nói. Người phụ nữ áo trắng lắc đầu, lai lịch của tên Hàn Sâm đó rất bí ẩn. Hơn nữa hắn cũng không phải hạng người tâm thường. Ngay cả ta cũng không chắc có thể đối phó được hắn, huống hồ là ngươi, lần này chỉ có thể để ta đích thân đi. Dừng lại một chút, người phụ nữ áo trắng lại hỏi một câu, chuyện phân phó ngươi đã làm xong chưa? Làm xong rồi, quỷ La Sát đã biến mất khỏi thế giới. Tô Linh Nhi nghiêm nghị nói. Vậy thì tốt, tất cả làm theo kế hoạch. Người phụ nữ áo trắng hài lòng gật đầu. Hàn Sâm chờ đợi đến ngày lên đường. Đám người Ninh Tịnh lại mang đến hai người mới. Một người là phụ nữ mặc áo đen, đeo mặt nạ dạ quỷ. Người còn lại là một thiếu niên mặc áo giáp lộng lẫy. Khi Ninh Tịnh giới thiệu, nàng chỉ nói cô gái áo đen kia có biệt danh là Quỷ La Sát, là cao thủ mà bọn họ dùng rất nhiều tiền để mời tới. Mà khi giới thiệu người thiếu niên mặc áo giáp lộng lẫy kia lại làm cho đám người Hàn Sâm có hơi liếc mắt. Người thiếu niên này là người đã đạt được huyết mạch thần linh hoàn chỉnh vào 2 ngày trước, người đã kích hoạt dị tượng yêu liên. Hàn Sâm chỉ biết hắn tên là Âu Dương Thu Sơn, là người của gia tộc Âu Dương giàu có trong thành Vạn Cổ Thần. Lần này cũng sẽ đi cùng bọn họ tới Vạn Cổ Đại Thần Sơn. Còn tại sao Ninh Tịnh muốn dẫn hắn đi, thì cũng không phải là điều Hàn Sâm có thể biết. Thiếu niên Âu Dương Thu Sơn đắc chí, hắn đã có huyết mạch thần linh hoàn chỉnh. Mặc dù bề ngoài thì trông có giáo dưỡng và lễ nghi rất tốt, nhưng lại không thể che giấu hết được sự kiêu ngạo tản ra từ trong xương cốt. Âu Dương Thu Sơn chỉ có hơi coi trọng Ninh Tịnh, còn những người khác hắn không coi ra gì. Hàn Sâm cũng chẳng có hứng thú gì với Âu Dương Thu Sơn. Đừng nói là hắn cũng chỉ là kẻ có được huyết mạch của yêu liên thần tử, cho dù có là bản thân yêu liên thần tử cũng bị Hàn Sâm đánh gọi cha mà thôi. Cuối cùng đoàn người cũng lên đường đi tới Vạn Cổ Đại Thần Sơn, đoạn đường đầu tiên là do người của Ninh Tịnh ở phía trước dẫn đường, sau khi đã đến vị trí trung trung, thì mới cần Dương Phu Tử ra tay suy tính vị trí chính xác. Đường bọn họ tiến vào Vạn Cổ Đại Thần Sơn không cùng hướng với nơi mà Hàn Sâm đi ra lúc trước, điều này khiến cho Dương Phu Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn mới chắc chắn Ninh Tịnh không phải đang đi tìm di bảo của Tần Hoàng. Mới đi chưa được bao lâu, ở khu rừng phía trước truyền đến tiếng động vật gào thét kỳ lạ, giống như tiếng trẻ sơ sinh đang khóc, lại giống như tiếng kêu quái dị của mèo hoang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe. Ninh Tịnh giải thích, bên trong Vạn Cổ Đại Thần Sơn ít ai lui tới, có không ít trứng gen sau khi nở ở trong địa mạch, thì ngay lập tức ẩn núp vào bên trong dãy núi. Trong núi sâu đầm lầy này, không biết có bao nhiêu chủng gen kinh khủng tồn tại. Trên đường đi mọi người phải cẩn thận một chút, phối hợp nhiều hơn với nhau mới được. Âu Dương Thu Sơn nhìn chằm chằm vào rừng núi, đột nhiên trên người hắn có một tia sáng màu xanh đậm bay lên, ánh sáng ở trên người Âu Dương Thu Sơn lóe lên rồi biến mất giống như một con quái xà vậy. Một giây sau, đám người Hàn Sâm chợt nhìn thấy đôi mắt của hắn trở nên giống mắt rắn, hoàn toàn biến thành màu trắng xanh, không hề có sự khác nhau giữa lòng trắng mắt và con ngươi, trên người hắn cũng xuất hiện vảy rắn màu xanh đậm. Sau lưng còn xuất hiện một đôi lân rực kỳ dị, cả người trông giống như yêu mạ, rõ ràng là hợp thể với chủng gen rồi. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, Âu Dương Thu Sơn vươn tay về phía tiếng thú giống phát ra từ bên trong núi rừng, chỉ thấy một luồng gió vô hình thổi vào giữa núi rừng, một vùng những nhánh cây và cây khô lớn cách đó vài trăm mét đều bị chém đứt, sau đó nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp đó tất cả mọi thứ trở lại yên tĩnh. Giải quyết xong rồi. Âu Dương Thu Sơn dửng dưng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Tịnh khẽ cau mày, Dương Phu Tử kinh ngạc nhìn Âu Dương Thu Sơn nói, chẳng nhẽ trùng gen của Thu Sơn thiếu gia chính là Phong Dực Xà trong truyền thuyết. Trên mặt Âu Dương Thu Sơn lộ ra vẻ đắc ý, hắn tỏ ý khen ngợi nhìn Dương Phu Tử nói, không hổ danh là sư phụ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây chính là Phong Dực Xà của nhà Âu Dương ta. Một người đàn ông không biết lai lịch của Phong Dực Xà nhìn Dương Phu Tử hỏi, Dương Phu Tử, Phong Dực Xà là trùng gen cấp độ nào thế? Có phải rất lợi hại không? So với Bạo Phong Hổ cấp vương thì thế nào? Âu Dương Thu Sơn nghe thấy vậy thì trong mắt toát ra chút khinh thường, cũng không định giải thích. Dương Phu Tử nói, Bạo Phong Hổ cấp vương đúng là lợi hại, nhưng Phong Dực Xà lại không giống Bạo Phong Hổ. Tương truyền rằng trong lúc chủ nhân đời trước của nhà Âu Dương đang tìm kiếm địa mạch ở trong Đại Thần Sơn, thì đột nhiên nhìn thấy một cơn gió bão nổi lên ở trong dãy núi phía xa, ban ngày ban mặt trong phút chốc đã trở nên u ám, một luồng yêu phong màu xanh giống như ác long cuồn cuộn tàn sát bừa bãi ở bên trong sơn cốc, cuốn cả những cây trong núi mà vài người ôm không xuể bật gốc bay lên không trung. Nhưng nói tới thì cũng là, ác phong khủng khiếp đó lại không ra khỏi sơn cốc nửa tấc. Chủ nhân của nhà Âu Dương nhìn ra được trong sơn cốc chắc chắn có điều kỳ lạ. Hắn đợi ở bên ngoài sơn cốc khoảng nửa tháng, cho đến khi yêu phong tản ra, lúc này mới cẩn thận từng chút đi vào trong sơn cốc, phát hiện ở đó có một địa mạch vô cùng kỳ quái, và đào ra một quả trứng phong rực xà, từ trong địa mạch đó. Trứng phong rực xà này thậm chí còn có dị tượng, ta nghĩ chắc chắn là trùng gen vô cùng hùng mạnh. Lần này có Thu Sơn thiếu gia mang theo trùng gen này hỗ trợ, chúng ta có thể yên tâm, không cần lo lắng gặp phải trùng gen mạnh nữa rồi. Một người đàn ông nói, tất cả những người khác cũng đều lên tiếng phụ họa theo, luôn miệng tán dương Âu Dương Thu Sơn, khiến cho vẻ đắc ý ở trên mặt Âu Dương Thu Sơn càng rõ ràng hơn. Hàn Sâm ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, có mấy tên trong đó khóe miệng cũng mang theo nụ cười xấu xa không có ý tốt. Những người dám đến một nơi như vạn cổ đại thần, sơn này không có mấy kẻ dễ trêu chọc, đây là bọn họ đang bắt nạt Âu Dương Thu Sơn còn trẻ, cố ý thổi phồng giết hắn. Được bọn họ tâng bốc như thế, lúc gặp phải trùng gen hùng mạnh Âu Dương Thu Sơn chắc chắn sẽ nóng lòng muốn thể hiện, và xông lên phía trước mọi người, điều này sẽ làm cho chỉ số nguy hiểm của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Được rồi, trước tiên đi xem thử đây là trùng gen gì đã. Ninh Tịnh bảo một người đàn ông đến lấy trùng gen mà Âu Dương Thu Sơn đã giết. Ấn ký huyết mạch thần linh trên trán của người đàn ông kia lóe lên, hắn lập tức triệu hồi ra trùng gen có dáng vẻ một con vượn lông vàng. Sau khi hợp thể xong, trông hắn giống như một người vượn, hắn bám vào vách núi nhanh chóng leo lên, nhanh nhẹn như đang đi trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã xông vào trong núi rừng. Ai tất cả mọi người đều đang chờ hắn mang thi thể của trùng gen về, nhưng ai ngờ sau khi người đàn ông kia tiến vào bên trong rừng chưa được bao lâu, thì đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lão Cửu, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Tước Gia dẫn đầu nhìn chằm chằm vào rừng hét lớn. Mặc dù lần này Ninh Tịnh là người dẫn đầu, nhưng mà nàng chỉ dẫn theo một gã hộ vệ, ngoài Hàn Sâm thì những người khác như Dương Phu Tử, Âu Dương Thu Sơn, Quỷ La Sát đều là người của Triệu Tước Gia. Hàn Sâm không rõ về lai lịch của Triệu Tước Gia lắm, Ninh Tịnh cũng không giới thiệu chi tiết. Trông Triệu Tước Gia là một lão già có gương mặt hiền lành, khoảng năm 60 tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, trông dáng vẻ có chút tiên phong đạo cốt, nói chuyện cũng cực kỳ hài hước thú vị. Trên đường đi luôn vừa nói vừa cười cùng với đám người Hàn Sâm, cứ như thế là một trưởng bối hòa nhã dễ gần. Nhưng mà Hàn Sâm nhìn ra được, những người đàn ông dưới quyền đều kính trọng hắn một cách lạ thường, thậm chí có thể nói là kính sợ. Triệu Tước Gia liên tục kêu lên mấy tiếng, nhưng trong rừng lại không có ai trả lời, nhất thời mọi người đều đã biến sắc. Sắc mặt của Âu Dương Thu Sơn là khó nhìn nhất, là hắn nói đã giải quyết trùng gen đã kêu la quái dị ở bên trong rừng, nên Triệu Tước Gia mới bảo Lão Cửu đi vào nhặt xác. Bây giờ Lão Cửu xảy ra vấn đề, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên hắn, trong lúc nhất thời vẻ mặt của Âu Dương Thu Sơn có hơi vặn vẹo. Ta đi xem thử, Âu Dương Thu Sơn nói, lân rực ở sau lưng rung lên, hắn phóng lên cao, bay vào trong rừng. Cùng đi xem. Ninh Tịnh như thể sợ Âu Dương Thu Sơn xảy ra chuyện, nàng vội vàng triệu hồi ra trùng gen của mình, sau khi hợp thể thì đi về phía vách núi. Mọi người vội vàng triệu hồi ra trùng gen của riêng mình, sau khi hợp thể cũng trèo lên vách núi bằng phương hướng riêng của mình và lao về phía rừng. Dương Phu Tử, làm ngươi phải chịu thiệt thòi chút rồi. Một tay Hàn Sâm vác cột sắt, một tay kẹp Dương Phu Tử, hắn tung người nhảy về phía vách núi. Nhảy lên xuống mấy lần trên vách núi đá, vừa mới để Dương Phu Tử xuống, thì đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi truyền đến từ bên trong rừng. Hàn Sâm vội vàng xông vào rừng cùng với mọi người, cảnh tượng đập vào mắt chợt khiến Hàn Sâm hơi ngẩn ra, mà trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trong một đống cành lá hỗn loạn, Trên một thân cây cổ thụ có đường kính hơn 3 mét có một bộ da khỉ, với bốn chân to lớn, bộ lông có màu vàng óng, lúc này phần lớn đều đã bị nhuộm thành màu máu đỏ sẫm, vẫn còn đang nhỏ máu. Hàn Sâm nhìn kỹ lại, đó nào phải da khỉ, rõ ràng chính là lão cửu sau khi biến thân hợp thể, nhưng lúc này lão cửu chỉ còn lại một tấm da, máu thịt và xương bên trong cũng không biết đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một bộ da khỉ đầm đìa máu tươi bị nhánh cây găm lên thân cây. Âu Dương Thu Sơn không nhịn được, há mồm phun ra ngay tức khắc, ói đến mức ngay cả mật cũng sắp ra rồi, kinh người đến mức độ này, máu tươi trên bộ da chảy xuống theo thân cây, tất cả mọi người nhìn đều thấy rợn tóc gáy, ớn lạnh sống lưng. Hu hu, âm thanh như mèo kêu và còn giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc lại truyền đến từ bên trong núi rừng rậm rạp cách đó không xa, tiếng kêu ấy lọt vào tai của mọi người làm cả đám không nhịn được đồng thời rùng mình. Hàn Sâm nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, đáng tiếc là bảy giác quan của hắn bị đè nén quá ghê gớm ở thế giới này, hơn nữa rừng và dây leo ở đó vô cùng rậm rạp, vốn không thể nhìn ra bất cứ thứ gì ở bên trong. Bổn thiếu gia muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là thứ gì. Âu Dương Thu Sơn hử lạnh một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ võ, muốn mượn sức gió để bay qua. Ninh Tịnh đột nhiên ngăn cản hắn lại, nàng trầm giọng nói, trước tiên nhìn cho rõ đã rồi nói tiếp, sợ rằng trong vạn cổ đại thần sơn có rất nhiều chủng ghen hung ác, nói không chừng chúng ta gặp phải một thứ kinh khủng rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Huyết Mị Linh, nhất định là chúng ta gặp phải Huyết Mị Linh rồi. Một trong những phu tử dưới quyền Triệu Tước gia kêu lên, một cuộc hành động lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có một phu tử là Dương phu tử, Triệu Tước gia cũng có hai phu tử ở dưới trướng. Lúc này vị phu tử có vẻ mặt hoảng sợ, lên tiếng nói chuyện có biệt danh là Lý Tam Nhãn. Hắn họ Lý, nguyên nhân hắn có cái biệt danh Tam Nhãn này là vì hắn có một vết sẹo ở giữa hai lông mày, trông giống như một con mắt nhắm lại dựng đứng. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, ngoài việc hắn có thể nhìn địa mạch, hắn còn có ánh mắt vô cùng sắc bén đối với trứng gen và chủng gen, chỉ cần nhìn ngoại hình của trứng gen là có thể đoán được chủng gen bên trong là chủng loại gì, vậy nên mới có cái biệt danh Lý Tam Nhãn này. Triệu Tước gia nghe thấy ba chữ Huyết Mị Linh đó thì đột nhiên biến sắc, vẻ hiền hậu trên mặt đã sớm biến mất không còn lại chút gì. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tam Nhãn hỏi, Tam Nhãn, người chắc chắn đó chính là Huyết Mị Linh sao? Lý Tam Nhãn run rẩy nói, sẽ không sai đâu, chắc chắn là Huyết Mị Linh. Trước kia ta đã từng nghe nói đến việc bên trong vạn cổ đại thần sơn có Huyết Mị Linh, bây giờ bộ da của lão cửu đang treo ở đó. Ngoài Huyết Mị Linh có thể hút máu thịt, xương tủy thì còn trùng ghen nào có cách giết người như vậy nữa chứ? Rõ ràng đám người Ninh Tịnh và Hàn Sâm đều cũng không biết Huyết Mị Linh là trùng ghen như thế nào, lập tức lên tiếng hỏi, Lý phu tử, người nói rõ ra đi, Huyết Mị Linh là trùng ghen có cấp bậc và thuộc tính như thế nào? Lý Tam Nhãn đáp lại với ánh mắt phức tạp, Ninh tiểu thư, đế quốc đại tần ta có một tên sát thủ nổi tiếng tên là Mạc Ly, có lẽ ngươi đã từng nghe nói đến rồi chứ? Ninh Tịnh gật đầu, Mạc Ly là một đại anh hùng, đại hào kiệt nổi tiếng của tần quốc ta, năm đó tam đại đế quốc Sở, Ngụy, Hàn muốn liên thủ công phạt đế quốc đại tần ta, tình thế bấp bênh nguy hiểm. Sát thủ Mạc Ly của Sở quốc đã một mình một kiếm ám sát Ngụy Vương, hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ mình, khiến cho liên quân của ba nước tan rã. Cho đến mười mấy năm sau mới biết, Mạc Ly đó thật ra là người của đế quốc đại tần, đã giả mạo làm sát thủ của Sở quốc để ám sát Ngụy Vương, giải mối nguy bị lật đổ cho đế quốc đại tần ta, đồng thời nhận lấy ô danh mười mấy năm là anh hùng phi thường của tần quốc ta. Lý Tam Nhãn gật đầu nói, tương truyền Mạc Ly có ba chủng gen, nổi tiếng nhất là độc thiên giao đã chấn động thiên hạ vì ám sát Ngụy Vương, người đời đều biết đến tên của nó, nhưng thật ra có rất ít người biết, ban đầu Mạc Ly lần lượt hợp thể cùng với ba chủng gen mới có thể thành công ám sát Ngụy Vương, một trong những con đó chính là Huyết Mị Linh. Lại còn có chuyện này sao? Rốt cuộc con Huyết Mị Linh này là chủng gen cấp bậc gì, có năng lực như thế nào? Âu Dương Thu Sơn cũng có chút giật mình hỏi. Ai ngờ Lý Tam Nhãn lại lắc đầu, trên mặt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Không có ai biết Huyết Mị Linh có năng lực như thế nào, bởi vì ngoài Mạc Ly, trên đời này không còn ai có Huyết Mị Linh, nhưng mà theo như truyền thuyết, địa mạch nơi Huyết Mị Linh được sinh ra nằm dưới đống hoang tàn của một thành trì. Trong một đêm hàng nghìn vạn người ở thành trì đó đều bị tàn sát hết, da người treo ở khắp thành, máu chảy thành sông, nhưng không có ai biết được nguyên nhân. Sau đó lại phát hiện có một địa mạch ở dưới thành phố bỏ hoang, mà trứng ghen được sinh ra và nuôi dưỡng trong đó chính là Huyết Mị Linh. Nghe đến đó, Ninh Tịnh cũng biến sắc. Chẳng nhẽ thành phố bỏ hoang mà Lý Phu Tử nhắc đến chính là Bán Thiên Thành? Đúng vậy, chính là Bán Thiên Thành. Lý Tam Nhãn khẽ gật đầu. Ninh Tịnh nhìn lướt qua rừng núi rậm tạp giống như hang động đen tối, vẻ mặt nàng lại càng trở nên ngưng trọng hơn. Ta cũng chỉ được nghe nói qua về chuyện của Bán Thiên Thành, chỉ nghe nói có một chủng ghen hung ác ở đó quấy phá, nhưng không biết đó lại là Huyết Mị Linh. Hu, hu, giống như đang đáp lại lời nói của Ninh Tịnh, Trong rừng núi lại truyền đến tiếng kêu giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc, như thể vừa khóc vừa cười, nghe thấy mà rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu quả thật là huyết mị linh, thì e chuyến này chúng ta lành ít dữ nhiều. Huyết mị linh hung dữ tàn ác bậc nhất, nếu kinh động đến nó thì chắc chắn sẽ bị đuổi cùng giết tận. Cho dù bây giờ chúng ta có chạy ra khỏi vạn cổ đại thần sơn thì có lẽ nó cũng sẽ không buông tha cho chúng ta lúc nói chuyện. Lý Tam Nhãn nhìn thoáng qua Âu Dương Thu Sơn. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ cái nhìn này của Lý Tam Nhãn, là tên Âu Dương Thu Sơn đó đắc tội với huyết mị linh. Nếu như giao nộp hắn ra thì mọi người còn có một chút cơ hội sống sót. Ngoài Âu Dương Thu Sơn lúc này còn chưa hiểu rõ tình huống, thì trong lòng những người khác đều rõ như gương. Sắc mặt Ninh Tịnh khẽ thay đổi, nàng quả quyết nói, chưa nói đến việc chúng, ta vẫn còn chưa thể xác định được đó có phải là huyết mị linh hay không. Cho dù là đúng, chẳng nhẽ vì một con huyết mị linh mà chúng ta lại chùn bước, không đi thần mạch tàng linh nữa sao? Ninh Tịnh vừa nói như thế, lập tức Triệu Tước gia có hơi do dự. Ninh Tịnh muốn bảo vệ Âu Dương Thu Sơn, điều này tất cả mọi người đều nhìn ra được. Nhưng những lời nàng nói cũng có lý, bọn họ đều trải qua cuộc sống đầu đao liếm máu, chẳng nhẽ giờ lại chỉ vì một chủng gen là huyết mị linh, rồi cứ rút lui như vậy sao? Nếu như muốn tiếp tục đi tới đích, có phong dực xà của Âu Dương Thu Sơn rõ ràng là một sự trợ giúp vô cùng lớn. Triệu Tước gia khẽ mỉm cười, hắn chắp tay hành lễ với Âu Dương Thu Sơn và nói, Thu Sơn thiếu gia, ở đây thực lực của ngươi là cao nhất, bọn ta cũng sẽ hành động theo ngươi, ngươi có muốn tiếp tục đi tới đích không? Dù sao Âu Dương Thu Sơn cũng còn quá nhỏ tuổi, lại là thiếu niên đắc chí, kinh nghiệm thật sự quá ít, hắn vốn không hiểu đạo lý lòng người hiểm ác, còn tưởng rằng mọi người đều rất ỷ lại vào hắn, lại không biết Triệu Tước gia vốn muốn để hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhìn thấy đám người Triệu Tước gia cực kỳ cung kính với hắn, giống như đang nương tựa vào bức tường thành, hắn nói, lúc đầu chúng ta đến đây để săn giết chủng gen, sao có thể bị một chủng gen dọa lui được chứ, bổn thiếu gia đi trước mở đường, bảo vệ an toàn cho tất cả các vị. Mọi người lại tâng bốc một trận, tâng bốc vị thiếu gia chưa từng trải sự đời này lên tận trời. Đám người Hàn Sâm nhìn rồi đều cười khổ, còn Âu Dương Thu Sơn vẫn dương dương tự đắc mà không hay biết gì. Ninh Tịnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại không nói thêm. Tai họa này là do Âu Dương Thu Sơn gây ra, nếu như cố bảo vệ hắn thì sợ là sẽ chọc giận nhiều người, đến lúc đó lòng người tan rã, tiếp tục chuyến đi này, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc Ninh Tịnh đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào, thì lại nghe thấy tiếng kêu quái dị truyền đến từ trong rừng núi, như xa mà như gần, làm cho người nghe thấy ớn lạnh. Âu Dương Thu Sơn không nói hai lời, hắn ỷ có phong dực xà trong người, thân hình di chuyển như gió, trong phút chốc đã xông ào vào trong rừng núi, rõ ràng là đi tìm con trùng gen kia. Ninh Tịnh cắn răng, nàng cũng vọt vào trong núi rừng, nhưng trong lòng thì đang than vãn, sớm biết Âu Dương Thu Sơn ngây thơ như vậy thì ta không nên đồng ý với gia chủ của Âu Dương, ra dẫn hắn đến đây. Ninh Tịnh còn chưa xông vào rừng núi thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, trong lòng nàng lộp bộp, tiếng kêu thảm thiết đó là giọng của Âu Dương Thu Sơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lưỡi đao gió cuồng bạo bắn ra từ trong rừng núi, chặt đứt nhánh cây và thân cây giống như một thanh đao, chẳng mấy chốc đã cắt rừng núi trở thành một mảnh đất trống. Đám người Hàn Sâm cũng nhìn thấy rõ, những lưỡi đao gió kia bộc phát ra từ trên người Âu Dương Thu Sơn. Nhưng tình hình lúc này của Âu Dương Thu Sơn lại cực kỳ tồi tệ. Âu Dương Thu Sơn nửa quỳ trên đất, hai tay hắn giơ lên, lưỡi đao gió trên người vẫn còn đang tuôn trào, nhưng mà trên lưng của hắn lại có một bóng hình màu tím đang ôm chặt lấy thân thể của hắn. Từ phía sau, một đôi tay có bộ lông màu tím xuyên qua dưới nách Âu Dương Thu Sơn, sau đó siết lấy cổ hắn, làm hai tay Âu Dương Thu Sơn buộc phải đưa lên. Cái tư thế cực kỳ quái dị này, làm con quái vật lông tím kia như lệ quỷ phụ thân. Không chỉ giam cầm Âu Dương Thu Sơn mà lúc này còn đang dương nhanh, cắn mạnh vào sau ót của hắn, nhìn dáng vẻ dữ tợn giống như đang muốn hút não của Âu Dương Thu Sơn vậy. Tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy huyết mị linh, bọn họ đều không biết rốt cuộc cái con toàn thân lông tím và có ngoại hình giống như con vượn này có phải huyết mị linh hay không. Nhưng may mà chủng gen hợp thể với Âu Dương Thu Sơn là phong dực xà. Đây là chủng gen cấp thần, sau khi dung hợp trên thân thể đã được bao phủ, bởi vảy rắn màu xanh đậm vô cùng cứng cáp. Đổi lại nếu như là người bình thường thì chỉ sợ đã sớm giống như lão cửu, bị con trùng gen kia hút đến chỉ còn lại một tấm da rồi. Ninh Tịnh thấy Âu Dương Thu Sơn vẫn chưa mất đi toàn bộ sức sống, trong lòng nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, một con báo cháy rực dung hợp lên trên người nàng, lúc này móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén mang theo ngọn lửa lao về phía con trùng gen lông tím kia. Trước đó tất cả mọi người đều bị uy danh của huyết mị linh làm cho chấn động, quả thực trong lòng có hơi sợ hãi. Nhưng lúc này thấy con huyết mị linh đó cũng không đáng sợ giống như trong truyền thuyết. Thân hình cao hơn 1 mét, toàn thân lông tím, trông bộ lông vô cùng sáng sủa, Ngoài răng nanh có chút kinh khủng thì cũng không được coi là xấu xí, nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ cũng đã tan đi rất nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Âu Dương Thu Sơn không bị giết chết ngay, điều khiến cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ về phán đoán trước đó. Nếu như thật sự là huyết mị linh thì Âu Dương Thu Sơn đã sớm bị hút khô rồi, làm sao còn chống đỡ được đến bây giờ chứ? Nếu như ngay cả Âu Dương Thu Sơn cũng không bị giết thì bọn họ cảm thấy đó không phải là huyết mị linh thật sự, nên đương nhiên nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Ninh Tịnh ra tay, tất cả mọi người cũng lao nhau ra tay hỗ trợ, con khỉ lông tím kia hú lên một tiếng kỳ dị, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đột nhiên người nó lại nhảy dựng lên, mượn lực lăn lộn trên không trung, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài 10 mét mấy, trốn sâu vào trong rừng núi. Cái con khỉ chết tiệt kia lại nấp trong lá cây rồi đánh lén ta, phải làm thịt nó. Sau khi Âu Dương Thu Sơn thoát khỏi nguy hiểm, thì hắn giận dữ, hai cánh sau lưng rung lên, mang theo gió lốc đuổi theo con khỉ lông tím. Ninh Tịnh cắn răng, kêu mọi người cùng nhau đuổi theo. Không phải là nàng nuông chiều Âu Dương Thu Sơn, mà vì trùng gen bình thường đều rất mang hận, nếu như đã đắc tội với nó, nếu như không thể giết chết, cho dù trùng gen biết rõ không địch lại được thì cũng sẽ âm thầm quấy rối. Nếu đây không phải là huyết mị linh, thì đương nhiên bọn họ phải giết chết nó, không thể để lại mối họa. Đám người Triệu Tước gia cũng biết rõ đạo lý này, vậy nên mới nghe theo mệnh lệnh của Ninh Tịnh, nếu không bọn họ đã không để ý tới sống chết của Âu Dương Thu Sơn rồi. Tốc độ của con khỉ lông tim kia cực kỳ nhanh, tốc độ của hợp thể Âu Dương Thu Sơn với phong dực xà vốn nhanh hơn con khỉ đó một chút, nhưng con khỉ đó vòng tới vòng lui ở trong rừng núi, lợi dụng cây cối và núi đá để che giấu, khiến cho hai cánh của Âu Dương Thu Sơn khó dâng lên, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp nó. Con khỉ lông tím vừa chạy trốn vừa hét lên kỳ quái, thậm chí nó còn xoay đầu lại làm mặt quỷ với Âu Dương Thu Sơn, làm cho Âu Dương Thu Sơn càng tức giận, không chịu buông tha. Tốc độ của mọi người đều không nhanh bằng Âu Dương Thu Sơn, bọn họ chỉ có thể đuổi theo phía sau hắn. Hàn Sâm cõng Dương Phu Tử trên lưng, đi theo sau cùng trong đám người, cũng không định xông lên. Dương Phu Tử gục trên lưng Hàn Sâm, hắn cau mày nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, đại nhân, có gì đó sai sai, hình như con khỉ kia cố ý dụ dỗ chúng ta qua đó. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn đã sớm cảm giác được nhưng không nói gì thôi. Hắn cũng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc con khỉ lông tím kia muốn dẫn bọn họ đến chỗ nào. Đuổi theo một hồi, bọn họ đã bay qua một ngọn núi lớn và đi tới một nơi trong sơn cốc, con khỉ lông tím đo vẫn còn đang luồn lên nhảy xuống trốn ở bên trong. Ninh Tịnh và Triệu Tước gia cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bọn họ đều là người từng trải có kinh nghiệm, không phải là người mà cái loại người lỗ mãng như Âu Dương Thu Sơn có thể so sánh. Thu Sơn thiếu gia, dừng lại ngay, đừng đuổi theo nữa. Ninh Tịnh lớn tiếng kêu lên với Âu Dương Thu Sơn đang ở phía trước, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải phong dực xà của Âu Dương Thu Sơn quá nhanh thì nàng đã đuổi theo cản hắn lại rồi, mà lúc này cũng chỉ đành lên tiếng gọi hắn. Nhưng Âu Dương Thu Sơn không dừng lại, hắn bị con khỉ kia chọc cho giận điên lên, trong lòng chỉ nghĩ muốn đuổi kịp con khỉ đó, bắt nó băm thành tám mảnh. Hắn bỏ ngoài tai những lời của Ninh Tịnh, vẫn cắn răng đuổi theo. Thằng danh bướng bỉnh này sắp xui xẻo rồi, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đám người Triệu Tước gia cũng ngừng lại, không ai đuổi theo vào bên trong nữa. Bọn họ có thể sống được đến bây giờ, tuyệt đối không phải là người liều mạng. Bọn họ biết lúc nào nên vào lúc nào nên lui. Sắc mặt Ninh Tịnh lúc xanh lúc trắng, nàng tức giận nói, Thu Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không sau khi trở về ta sẽ nói chuyện ngày hôm nay với Âu Dương lão gia tử. Chị Tĩnh, nó đã bị vây vào ngõ cụt rồi, ta có thể giết chết nó ngay lập tức, ngươi chờ thêm một chút. Đương nhiên Âu Dương Thu Sơn vẫn không chịu buông tha. Ninh Tịnh còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Âu Dương Thu Sơn và tiếng thú gầm giống vang lên cùng một lúc. Tiếng thú gầm giống đó giống như hổ gầm trong núi, làm cho màng nhĩ của mọi người đều sắp bị rách rồi, dù là ai cũng nghe ra được, tiếng kêu này chắc chắn không phải của con khỉ lông tím đó. Không đợi cho mọi người hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Âu Dương Thu Sơn chật vật lao vọt ra khỏi sơn cốc, mà ở phía sau hắn còn có một con dị thú trắng, như tuyết cao gần bằng người trưởng thành đuổi theo. Con dị thú đó trông giống như hổ mà cũng không giống hổ, giống sư tử mà cũng không giống sư tử, bộ lông cả người phát ra ánh sáng lạnh, trông cực kỳ uy vũ bá đạo. Đó là Ngọc Sư Vương. Chạy mau. Triệu Tước gia liếc mắt một cái là nhận ra chủng gen trắng như tuyết đó ngay lập tức, sắc mặt hắn chợt thay đổi dữ dội, quát to một tiếng rồi xoay người muốn chạy trốn. Tất cả mọi người cũng lao nhao xoay người, nhưng sau khi xoay người thì sắc mặt của bọn họ cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Chỉ thấy vách, núi và rừng rậm xung quanh sơn cốc, thậm chí là cả lối ra đều xuất hiện những con ngọc sư màu xám trắng, mặc dù không thô bạo giống sư vương nhưng con nào con nấy đều không tầm thường. Chỉ nhìn khí thế thôi cũng biết, chắc chắn không phải là chủng gen cấp thấp. Hàn Sâm lướt sơ qua, phát hiện bốn phía xung quanh đã có hơn 70-80 con ngọc sư, bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm và vây lại, mà con khỉ lông tím thì đang ở trên vách núi đá phía xa nhìn bọn họ oán giận kêu oa oa có chút hả hê, giống như đang cười nhạo bọn họ vậy. Đối với đám Ninh Tịnh mà nói thì ngọc sư vương cấp vương không hề đáng sợ. Cho dù ngọc sư vương đã tiến hóa đến thể trưởng thành, thì nó cũng chỉ là một chủng gen mạnh hơn cấp vương bình thường một chút mà thôi. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, thì bọn họ dám đấu với cả chủng gen cấp thần thể trưởng thành, huống hồ chỉ là một chủng gen cấp vương. Song chủng gen ngọc sư tử này có phần khác biệt, chủng gen bình thường thường sống đơn lẻ, nhiều nhất chỉ có 2-3 con. Nhưng ngọc sư tử là một chủng gen sống theo bầy đàn. Lực sát thương của một bầy ngọc sư tử, cấp vương còn khủng khiếp hơn cả một con chủng gen cấp thần. Ninh Tịnh biết hôm nay lành ít dữ nhiều, chỉ có thể cưỡng chế mở một con đường máu. Nàng biết Hàn Sâm lợi hại, nên không còn tuyệt vọng nữa. Vì vậy, tinh thần Ninh Tịnh phấn chấn hẳn lên, nàng bình tĩnh ra lệnh, quỷ la sát, ngươi và ta bọc hậu, triệu tức ra, các ngươi ở giữa bảo vệ mấy vị phu tử cho tốt, Hàn Sâm, ngươi và Thu Sơn. Nói tới đây, Ninh Tịnh bỗng sững sờ, mọi người cũng ngẩn ra, sau đó nàng tức đến mức toàn thân run lên, gần như không thèm thiết tha hình tượng nữa, suýt chửi đồng lên. Nàng vốn định để Hàn Sâm và Âu Dương Thu Sơn cùng nhau mở đường, dựa vào hai người mạnh nhất mà mở một đường máu. Chỉ cần thoát khỏi Ngọc Sư Cốc, chạy được vào trong rừng thì cơ hội sống sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng không ngờ nàng vừa mới liếc mắt nhìn sang phía Âu Dương Thu Sơn lại thấy hắn y vào khả năng bay phong rực xà của mình, vọt lên trời với tốc độ cực nhanh, bay về phía rìa cốc, cứ thế chạy mất. Bây giờ Ninh Tịnh rất muốn chửi 18 đời tổ tông nhà hắn. Khi nàng đến Âu Dương gia bái kiến Âu Dương gia chủ, Âu Dương Thu Sơn vừa nghe nói nàng muốn vào Đại Thần Sơn đã lập tức gọi một câu tỉ tỉ, hai câu tỉ tỉ ngọt xớt, năn nỉ Ninh Tịnh dẫn hắn vào núi mở mang tâm mắt. Ninh Tịnh được Âu Dương gia chủ giao phó nên đành đưa hắn vào. Trên đường đi, nàng đối xử với hắn cũng được coi là hết lòng quan tâm dìu dắt. Nếu không vì hắn thì mọi người đã không rơi vào thế hiểm như này. Không ngờ Âu Dương Thu Sơn lại tự mình phủi đít chạy trốn, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của họ. Ninh Tịnh cảm thấy buồn bực là điều đương nhiên. Nhưng ngay sau đó, nét mặt Ninh Tịnh đột nhiên thay đổi, dương mắt nhìn Âu Dương Thu Sơn sắp sửa bay khỏi Ngọc Sư Cốc. Đám Ngọc Sư Tử không có khả năng bay, cơ bản không thể cản hắn lại. Không ngờ một tia sáng tím đột nhiên lóe lên xoẹt qua không trung, chợt thấy Tử Hầu Kim Mao đuổi theo Âu Dương Thu Sơn, nhanh như một tia chớp tím. Âu Dương Thu Sơn cảm thấy sai sai, ngoái đầu nhìn lại, con Tử Hầu Kim Mao kia khóa chặt người hắn từ phía sau, ngoạm lấy đầu hắn. Ai tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Thu Sơn quét ngang sơn cốc. Răng nanh của Tử Hầu Kim Mao cắm phập vào hộp sọ của hắn, cắn chặt đầu hắn như thể một con ác quỷ. Sau đó, mọi người cùng thấy cơ thể Âu Dương Thu Sơn xếp đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong chớp mắt, hắn đã bị hút cạn, chỉ còn một lớp da phủ đầy vảy rắn. Một chân Tử Hầu Kim Mao tóm lấy da Âu Dương Thu Sơn, một bên khác găm móng vuốt vào mỏm đá trên vách núi, sau đó treo bộ da Âu Dương Thu Sơn trên vách núi đá, giống như da của lão cửu, đều bị kéo giãn thành hình chữ đại, ghim thật chắc lên vách đá, khiến máu văng tung tóe khắp mọi nơi. Tử Hầu Kim Mao ở một bên, nhìn chằm chằm đám Ninh Tịnh bằng ánh mắt rất gian tà, cười khà khà một cách quái dị, trông vẻ mặt nó như đang muốn cười, nhưng cách cười ấy lại làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Lúc này mọi người mới nhận ra tốc độ của Tử Hầu Kim Mao còn nhanh hơn Âu Dương Thu Sơn đã hợp thể với Phong Dực Xà. Trước đó nó còn tỏ ra yếu thế, rõ ràng là đang cố ý dụ bọn họ vào Ngọc Sư Cốc. Cả đám người cùng dùng mình kinh hãi, thấy lạnh từ sống lưng đến đáy lòng. Chưa nói đến việc liệu họ có sống sót trước vòng vây của bầy ngọc sư hay không, cho dù có sống được, thì có lẽ cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của con Tử Hầu Kim Mao, tà ác kia. Đó không phải là huyết mị linh thật chứ? Trong lòng mọi người cùng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Song tình hình thực tế không cho bọn họ có thời gian ngẩn ngơ, đàn ngọc sư đã gầm thét vọt lên từ bốn phía, hoàn toàn chặt đứt lối thoát của họ. Hàn Sâm, Quỷ La Sát, các ngươi cùng nhau mở đường, ta và Triệu Tước ra chặn ở phía sau, những người khác bảo vệ các phu tử, chúng ta xông ra ngoài. Ninh Tịnh hô to. Mặc dù đám Triệu Tước ra rất bất mãn với việc Ninh Tịnh dẫn theo con hàng kia, nhưng họ biết bây giờ không phải lúc oán trách Ninh Tịnh, họ nghe theo lệnh Ninh Tịnh, xếp thành đội ngũ cùng xông ra ngoài. Hai tay Hàn Sâm ôm cột sắt, trực tiếp quét ngang một đường, lập tức đánh văng 7-8 con ngọc sư tử đang nhào tới, tuy không đánh chết nhưng cũng khiến khóe miệng chúng rỉ máu. Mọi người nhìn mà sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói, Hàn huynh đệ cử quái. Hàn Sâm nhếch mép cười, tiếp tục khua cột sắt trong tay. Cột sắt dài hơn 4 mét được khua như một cây côn gõ, vô cùng trôi chảy. Ngọc sư tử cấp vương không dám bén mảng tới gần nữa, hắn ngang tàng mở ra một lối thoát. Thần lực của Hàn huynh đệ tựa như thần tiên hạ phàm, không biết đã dung hợp với chủng gen nào. thần lực của Hàn huynh đệ dư sức đứng đầu một thành. Sống nhiều năm như vậy mà hôm nay mới biết thần lực chân chính là thế nào. Cả đám đàn ông lớn tiếng tán tụng. Tuy có vài phần xu nịnh, nhưng dáng vẻ tung hoành hung hãn bất khả chiến bại của Hàn Sâm thực sự đã khiến bọn họ kinh sợ. Lúc này, nỗi khiếp đảm vì bị đàn ngọc sư bao vây đã nhạt đi rất nhiều. Triệu Tước ra híp mắt cười, nói với Ninh Tịnh, Ninh tiểu thư, ngài tìm được vị đại quý tộc này từ đâu vậy? Thảo nào ngài dám tiến vào vạn cổ đại thần sơn một mình. Ninh Tịnh chỉ cười khổ, không đáp lại, liếc nhìn lớp da của Âu Dương Thu Sơn ở trên vách núi, cảm thán trong lòng, Âu Dương Thu Sơn tự tìm đường chết, không thể trách ai, nhưng ta ăn nói với Âu Dương gia chủ kiểu gì bây giờ? Đàn ngọc sư tử hùng mạnh đã bị Hàn Sâm áp chế, không dám ngăn cản bọn họ nữa. Đám Hàn Sâm sắp sửa xông ra khỏi ngọc sư cốc, bỗng nghe thấy một tiếng kêu kỳ dị như trẻ sơ sinh đang khóc quấy. Bỗng nhiên, một bóng tím lóe lên, con tử hầu kim mao kia vọt đến cửa sơn cốc, nhe nanh rít lên với họ, ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Hàn Sâm không để ý nhiều như thế, tiếp tục khua cốt sắt đánh đuổi đàn ngọc sư, mở đường xông ra cửa cốc. Đột nhiên, con tử hầu kim mao cho ngón giữa vào miệng, dùng răng cắn thật mạnh, ngón giữa của nó rơi xuống đất, dòng máu màu tím nhỏ tong tỏng vào bùn đất trong sơn cốc. Đám người Hàn Sâm lấy làm lạ, không biết nó đang làm gì, đột nhiên cảm thấy toàn bộ ngọc sư cốc rung chuyển. Đàn ngọc sư tử tỏ vẻ kinh hãi như những con mèo nhỏ bình thường, chạy trốn thật nhanh, trong chớp mắt không còn một mống. Rắc rắc, mặt đất trong sơn cốc nứt vỡ, một cái đầu khổng lồ nhô lên ở chỗ tử hầu kim mao vừa nhỏ máu xuống. Cái đầu ấy là một con rắn quái dị vô cùng to lớn, riêng phần cơ thể trồi khỏi mặt đất đã cao trên 10 mét, to hơn cả thùng nước. Con rắn kia trông hết sức kỳ quái, toàn thân đầy vảy xanh thì thôi, trên đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng trong suốt như ngọc. Độc Thiên Giao, Triệu Tước kinh hãi thốt lên. Nghe thấy ba chữ ấy, Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Lúc trước hắn cũng từng nghe qua cái tên này. Đó là trùng gen mà thích khách Tần Quốc Mạc Ly sử dụng, xem ra nó rất nổi tiếng. Nếu con tử hầu kim mao kia đúng là huyết mị linh, thêm con Độc Thiên Giao mới xuất hiện này nữa, chỉ là trùng hợp thôi sao? Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm. Đại nhân, mau chạy đi, đó là Độc Thiên Giao thể trưởng thành, chủng gen có tiếng tăm lẫy lừng nhất trong 7 đế quốc lớn, không thể địch lại đâu. Dương phu tử đang được đám Triệu Tước ra bảo vệ đột ngột thét lớn. Thực ra tất cả mọi người đều đã lùi về sau. Bầy ngọc sư chạy đi rồi, không còn thứ gì chặn đường lui của họ nữa. Ninh Tịnh và Triệu Tước ra dẫn mọi người lùi sâu vào trong sơn cốc, không ai có ý định giao chiến với Độc Thiên Giao. Độc Thiên Giao nhìn cực giống rắn, ngoại trừ việc trên đỉnh đầu mọc thêm một cái sừng thì nó không có bộ vuốt, mà giao long nên có. Lúc này nửa thân trên của nó đã nhô lên khỏi mặt đất, trông như một pho tượng ngọc bích ngẩng cao đầu giữa không trung, đôi mắt gian tà kỳ dị của nó nhìn chằm chằm về phía đám Hàn Sâm. Một giây sau, Độc Thiên Giao há to miệng rắn, một luồng khói xanh phun ra từ miệng nó, hóa thành một cột khói, tấn công vào đám Hàn Sâm với tốc độ nhanh đến khó tin, khiến họ hoàn toàn không có chỗ né tránh. Hàn Sâm vốn không định trốn, khua cột sắt giống như một cây trường thương, nghênh đón luồng khói kia. Bùm! Cột sắt và khói xanh va chạm, thân mình Hàn Sâm đột ngột bay ra ngoài giống như sao băng rơi, lập tức văng xa cả nghìn mét, đập thẳng vào vách núi đá sâu trong sơn cốc, làm vách đá sụp mất một mảng. Đám Ninh Tịnh thấy Hàn Sâm thậm chí không chịu nổi một đòn, lập tức hiểu đây là Độc Thiên Giao thật, không thể nhầm được. Ninh Tịnh cắn răng, trên người lóe lên điện quang. Dường như một chủng gen điện man mới vừa dung hợp với cơ thể nàng, biến nàng trở thành người có đuôi cá, như thể một mỹ nhân ngư, quanh người được bao trùm bởi những ánh điện kỳ dị. Rõ ràng Ninh Tịnh đã chuẩn bị rất kỹ nên mới dám đến mạo hiểm ở một nơi như vạn cổ đại thần sơn. Bằng không Âu Dương gia chủ cũng sẽ không yên tâm để nàng dẫn Âu Dương Thu Sơn cùng vào núi. Tiếc là tên Âu Dương Thu Sơn đã tự tìm đường chết, bằng không chỉ cần bám theo Ninh Tịnh, hắn đã chẳng chết thẳng cẳng như thế. Đi! Bàn tay Ninh Tịnh nhấn lên mặt đất, điện quang tựa như hoa văn nở bung, bao phủ một phạm vi có đường kính 5 mét. Một giây sau, điện quang vọt thẳng lên. Ninh Tịnh và đám Triệu Tước gia biến mất không chút vết tích theo ánh điện ấy, giống như vừa rời đi bằng truyền tống trận. Chỉ còn lại 2-3 người đàn ông không kịp chạy vào trong vòng điện quang, lúc này đều tỏ vẻ tuyệt vọng. Thấy bọn Ninh Tịnh bỏ trốn, tử hầu kim mao ở trên vách đá rú lên giận dữ, Độc Thiên Giao lại phun ra một làn khói xanh. Làn khói xanh, như thể sóng chiều lập tức thổi bay máu thịt của ba người đàn ông khỏi xương cốt của họ, chỉ để lại ba bộ xương khô. Hàn Sâm bị một kích của Độc Thiên Giao đánh bay vào trong vách núi. Cảm thấy xương khớp toàn thân đau nhức, nhưng không đến nỗi bị thương nặng, chỉ hơi bị chảy xước mà thôi. Tuy hắn bị thế giới này áp chế rất gay gắt nhưng năng lực chống đỡ vẫn còn đó. Cho dù sức mạnh của Độc Thiên Giao khủng bố đến đâu cũng khó có thể khiến hắn bị thương nặng. Nhưng vách núi sụp đổ đã vùi lấp hắn ở dưới, Hàn Sâm thử đánh nổ đá nham, Không ngờ vừa mới, lớp đá sau lưng lập tức long ra, lăn sang một bên. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện đằng sau hắn lại là một hang động nham thạch. Trong lúc hắn đang cau mày, chợt thấy một làn khói đen len vào từ khe nứt trên tảng đá. Hàn Sâm còn tưởng đó là một năng lực gì đó của Độc Thiên Giao, không ngờ khói đen lại ngưng tụ thành hình dáng của một người phụ nữ, hóa ra là quỷ La Sát, người đeo mặt nạ dạ quỷ. Có thể chịu một đòn của Độc Thiên Giao mà không chết, thực lực của ngươi chắc cũng thuộc hàng chiếu trên trong đại vũ trụ. Quỷ La Sát hơi kinh ngạc, nói với Hàn Sâm. Nàng vốn chỉ hơi không cam tâm, muốn vào xem Hàn Sâm có chết thật không. Nếu còn sống thì nàng có thể cứu Hàn Sâm một mạng, dùng cách này tiếp cận Hàn Sâm, sau đó đến gần rồi ám sát Tần Bạch Thái tử Tần Quốc. Không ngờ rằng Hàn Sâm trông có vẻ chỉ bị thương nhẹ, dường như chẳng có vấn đề nghiêm trọng nào. Sao ngươi lại vào đây? Đám người Dương Phu Tử đâu rồi? Hàn Sâm nhìn Quỷ La Sát, hỏi. Ngươi yên tâm, Dương Phu Tử đã được Ninh Tịnh cứu đi rồi. Trên người nàng có điện quang hỏa thạch man cấp thần, có thể đi xa nghìn dặm trong chớp mắt, tiếc là ta chưa kịp tiến vào lĩnh vực điện quang hỏa thạch, bằng không cũng chẳng cần trốn vào đây. Quỷ La Sát bình tĩnh nói. Quả nhiên Ninh Tịnh có hậu chiêu. Hàn Sâm không bất ngờ lắm. Người giống Ninh Tịnh mà vào Vạn Cổ Đại Thần Sơn, khi chưa có sự chuẩn bị trước thì mới khiến Hàn Sâm thấy lạ. Quỷ La Sát còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy núi đá chấn động. Khói xanh len qua những khe hở vào trong, sau khi bị ám khói xanh, những tảng đá bắt đầu hóa thành màu xanh ngọc bích trong suốt, sau đó nhanh chóng nứt vỡ, biến thành cát sỏi màu xanh. Độc Thiên Giao đuổi tới nơi rồi, ngươi còn đi được không? Quỷ La Sát định tiến lại đỡ Hàn Sâm. Không cần, ta vẫn đi được. Hàn Sâm và Quỷ La Sát cùng chui vào hang, cái hang ấy khá lớn, lại còn có khá nhiều nhánh. Tiếng Độc Thiên Giao phá vỡ đá nham ở ngay sau lưng, họ không còn thời gian phân biệt nữa, chọn một hang động rồi chui thẳng vào đó. Độc Thiên Giao vẫn không ngừng bám theo, họ có thể nghe thấy cả tiếng rít gào của Tử Hầu Kim Mao. Hàn Sâm vừa ngoái đầu liếc nhìn đã thấy Tử Hầu Kim Mao cưỡi trên lưng Độc Thiên Giao, điên cuồng đuổi theo hướng đi của họ. Đối mặt với tình hình này, Hàn Sâm càng nghi ngờ hơn trước, chẳng lẽ đó đúng là Độc Thiên Giao và Huyết Mị Linh của Mạc Ly? Vậy tại sao chúng lại ở đây? Mạc Ly đã chết tại chỗ ngay khi ám sát Ngụy Vương, lẽ ra chủng gen của hắn chắc chắn cũng sẽ chết theo. Tại sao chúng lại trốn đến Vạn Cổ Đại Thần Sơn này? Qua bên này, Quỷ La Sát ở phía trước gọi một tiếng, chui vào một cái ngách chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Hàn Sâm lập tức hiểu ý nàng. Con Độc Thiên Giao kia có hình thể khổng lồ, rất khó chui vào ngách đá nhỏ hẹp như thế này, chỉ cần ngăn được nó một chặng thì có thể kéo giãn khoảng cách. Hàn Sâm bám theo nàng, cùng chui vào đó. Hai người nhanh chóng tiến về đằng trước, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nổ cực lớn ở sau lưng, sau đó là tiếng núi đá vỡ vụn. Quả nhiên, Độc Thiên Giao không chui lọt được, mỗi khi nhích thêm một đoạn là nó phải khai sơn phá thạch, tốc độ lập tức chậm lại. Bọn Hàn Sâm chạy hơn nửa giờ, âm thanh ầm ầm ở đằng sau đã nhỏ đến mức khó nghe thấy được, còn hang động phía trước trở nên rộng lớn hơn hẳn. Lạ thật, tại sao ở đây lại có dấu vết đào bới bằng sức người nhỉ? Quỷ La Sát ở đằng trước đột ngột dừng lại, quan sát hai bên tường đá rồi nói. Hàn Sâm cũng thất trên hai bên tường đá khắc rất nhiều hoa văn, tuy nét vẽ khá cổ xưa và đơn giản, nhưng rõ ràng có thể nhận ra vết tích nhân tạo. Khi Hàn Sâm quan sát hình khắc trên vách tường, con người hắn đột ngột co lại, vậy mà hắn lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trong vài nét vẽ được khắc trên tường. Hàn Sâm thấy một hình vẽ mà hắn vô cùng quen thuộc. Nó khắc họa hình dáng của một quả trứng, to bằng trứng bồ câu, dường như có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao đang dịch chuyển trong nó, như thể ảnh thu nhỏ của một đại vũ trụ gen. Mặc dù chỉ là một nét khắc đơn giản nhưng hình thái và kích thước của nó thực sự quá quen thuộc với Hàn Sâm. Ngày trước, khi giết hắc giáp trùng cấp thần huyết trong Tý Hộ Sở, hắn đã thu được tinh thể đen thần bí, nó cũng có hình dạng và kích cỡ như vậy, gần như giống hệt thứ trong hình vẽ. Sau đó Hàn Sâm hấp thu vào ngoài của tinh thể đen, bên trong tinh thể đen đó lại có cả một bộ áo giáp hắc tinh, cũng chính là bộ áo giáp hắc tinh đã kéo Hàn Sâm đến với vũ trụ đế quốc. Vậy mà lúc này lại bắt gặp hình vẽ rất giống tinh thể đen trên vách tường. Hàn Sâm chợt giật mình, là trùng hợp hay còn có bí mật gì khác? Vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu Hàn Sâm. Sau khi bị áo giáp hắc tinh kéo vào đại vũ trụ gen, hắn xuất hiện ở Vạn Cổ Đại Thần Sơn, mà vị trí của bức bích họa cũng là Vạn Cổ Đại Thần Sơn. Thật khó có thể không liên tưởng tới quan hệ giữa hai bên. Hàn Sâm vội vàng xem xét tỉ mỉ hình điêu khắc bên trên, rất nhanh đã phát hiện trên đó, khắc họa hình ảnh một số nhân loại đang cử hành nghi thức hiến tế nào đó. Song, ở lễ tế ấy không có biểu tượng mang ý nghĩa tượng trưng cho một vị thần hay vị hoàng đế nào. Bọn họ hiến tế và cúng bái tinh thể đen, một thứ không rõ ràng lắm. Có vẻ trong tranh vẽ cảnh tiến hành một nghi thức tế lễ nào đó. Nhưng lạ thật đấy, theo ta biết thì bảy đế quốc lớn đều thờ phụng thần linh. Song đó là những vị thân khác nhau. ta chưa từng nghe nói có nước nào tế bái một quả trứng, chẳng lẽ đây là một trứng ghen? Quỷ La Sát nói, ngươi không biết thì ta càng không biết. Tuy ngoài miệng Hàn Sâm nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ tinh thể đen thực sự là một quả trứng ghen, áo giáp hắc tinh ở bên trong là một chủng ghen. Nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm, nếu tinh thể đen kia thật ra là một quả trứng ghen, vậy nó chạy tới tí hộ sở thứ nhất của liên minh bằng cách nào? Và lại sức mạnh của chủng ghen hoàn toàn khác với sức mạnh của đại vũ trụ ghen. Nếu tinh thể đen thật sự là trứng ghen thì nó sẽ bị đại vũ trụ ghen loại bỏ mới đúng chứ. Thực tế trái ngược hoàn toàn, chẳng những tinh thể đen không bị loại trừ, mà ngược lại còn có thể tăng cường sức mạnh cho dị sinh vật. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa quan sát hình vẽ trên vách tường, giống như đang xem tranh liên hoàn, những bức điêu khắc diễn tả cả quá trình tế lễ. Vô số nhân loại cúng bái cầu nguyện trước tinh thể đen, cuối cùng còn có hình ảnh nhân loại hiến tế cho tinh thể đen bằng máu tươi của chính mình. Càng về sau, nội dung điêu khắc càng trở nên kỳ dị. Một nhân vật có vẻ là quan tế tự nâng tinh thể đen bằng cả hai tay, rồi ném tinh thể đen vào trong một nơi trông giống miệng núi lửa. Trong bức khắc họa tiếp theo, một đám sương mù bốc lên từ miệng núi lửa, nhân loại quỳ lạy cầu nguyện trước sương mù. Hàn Sâm và Quỷ La Sát đều muốn biết những chuyện xảy ra tiếp theo, cùng rảo bước tiếp tục tiến về phía trước, nhưng những gì họ thấy trong bức bích họa tiếp theo là điều họ không ngờ tới. Nội dung được vẽ là một người ngoại lai từ trên trời giáng xuống, lao vào miệng núi lửa, bức kế tiếp chính là hình ảnh người ngoại lai nhặt tinh thể đen, lao ra khỏi miệng núi lửa rồi chạy trốn. Bức cuối cùng vẽ cảnh rất đông nhân loại phẫn nộ nhìn lên trời. Sau đó không còn bức nào khác, vết khắc cũng biến mất ở đây. Bởi vì những nét khắc này rất đơn sơ, và trừu tượng nên không thể xác định người vẽ chúng là ai, đương nhiên cũng chẳng biết ai là kẻ trộm tinh thể đen, nhưng Hàn Sâm lại bất giác nghĩ tới Tần Tu. Song đây chỉ là suy đoán trong vô thức của Hàn Sâm mà thôi, cơ bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh kẻ trộm tinh thể đen là Tần Tu. Ngươi có từng nghe về tích xưa nào giống vậy không? Hàn Sâm không hiểu rõ lịch sử của đại vũ trụ ghen lắm, chỉ có thể liếc sang Quỷ La Sát. Hy vọng sẽ tìm được thông tin có ích nào đó từ nàng. Quỷ La Sắt trầm ngâm một chốc, đáp, ta chưa từng nghe tích xưa nào như thế này. Có lẽ những nhân loại cúng tế trứng ghen này là một tiểu quốc tương đối nhỏ. Vào thời viễn cổ, có rất nhiều vương quốc nhỏ, không giống bây giờ chỉ có 7 đại vũ trụ đế quốc. Có thể những gì được khắc trên đây là một chuyện xưa, của một quốc gia cổ đại nhỏ bé. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nhìn về vách tường đá trước mặt nhưng không tìm ra bức vẽ nào khác, nhưng lại thấy đằng trước hang đá có một thềm đá dẫn xuống dưới. Thềm đá đi xuống theo hình xoắn ốc, không biết cuối cùng sẽ dẫn đến đâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước dọc theo các bậc đá xuống dưới một cách ăn ý. Hàn Sâm và Quỷ La Sát cùng nảy sinh niềm hứng thú mãnh liệt với nơi đây. Cả hai đều muốn biết ai đã để lại nhiều thứ hay ho trong lòng vạn cổ đại thần sơn này. Theo ta biết thì độc thiên giao là chủng gen cấp thần vô cùng, hiếm gặp. Nó xuất hiện trong truyền thuyết với số lượng có thể đếm được bằng một bàn tay. Nổi tiếng nhất là con của Mạc Ly. Nếu con tử hầu Kim Mao kia thực sự là huyết mị linh, thì con độc thiên giao vừa nãy rất có thể là của Mạc Ly. Quỷ La Sát vừa đi vừa nói. Nếu Mạc Ly đã bị giết ở Hoàng Cung Nguy Quốc, thì trùng gen của hắn cũng chết theo mới phải, sao có thể xuất hiện ở đây? Hàn Sâm đưa ra nghi vấn của mình. Không biết nữa, nhưng nếu không phải Mạc Ly, thì ai có thể sở hữu cùng lúc cả độc thiên giao và huyết mị linh? Điều này quá trùng hợp, đúng không? Quỷ La Sát nói. Hiện tại chưa thể xác nhận tử hầu Kim Mao chính là huyết mị linh, có lẽ không phải. Cũng đúng. Quỷ La Sát gật đầu, không nói gì thêm. Hai người men theo các bậc đá tiến thẳng xuống dưới, ít nhất cũng xuống được mấy trăm mét, rốt cuộc đã tới điểm cuối, trước mắt hiện ra một cánh cửa đá. Quỷ La Sát quan sát một lát, không phát hiện điểm bất thường nào ở cửa đá, lấy tay đẩy, cửa đá vẫn chẳng nhúc nhích. Để ta thử. Hàn Sâm lấy cột sắt trên tay đánh vào cửa đá, sức mạnh của hắn quá lớn, sau mấy lần đánh, cửa đá bị vỡ tung. Ánh mắt hai người đổ dồn vào bên trong cửa đá, chỉ thấy trong đó là một đại điện cổ kính. Trên vách tường vẽ rất nhiều bức họa mang phong cách giống hệt bên ngoài. Ở trung tâm cung điện còn có một lò đá cao hơn 3 mét, dưới lò là một ngọn lửa màu xanh vẫn đang cháy rực, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Hai người tiến vào trong điện thờ đá một cách thận trọng, chẳng mấy chốc đã phát hiện một bộ hài cốt mặc áo giáo, xương cốt sắp nứt ra, có vẻ chết lâu lắm rồi. Hàn Sâm không nhìn ra bộ xương có gì đặc biệt, ánh mắt không nhịn được mà hướng lên tranh vẽ trên tường, mới nhìn đã không khỏi sửng sốt. Bên ngoài đều là hình vẽ, không có chữ. Phía trong lại khắc toàn là chữ, thậm chí Hàn Sâm còn đọc hiểu nó, thứ được khắc chính là vật ngữ ghen. Song nó cũng hơi khác vật ngữ ghen mà Hàn Sâm tu luyện. Ngôn từ trong vật ngữ ghen ở đây có vẻ xúc tích hơn, không có nhiều chú thích đồng thời càng thêm huyền ảo và trúc chắc hơn. Giống như Hàn Sâm đọc động huyền kinh ngày trước, phải có kiến thức về cổ văn rất sâu rộng mới có thể hiểu được. Nếu chưa từng luyện vật ngữ ghen, có lẽ hắn sẽ không thể hiểu nghĩa của những chữ viết trên tường. Nói trắng ra thì vật ngữ gen ở đây là bản cổ văn, còn thứ trước đây Hàn Sâm tu luyện chính là bản viết theo tiếng phổ thông hiện đại. Mặc dù cách thức miêu tả khác nhau vài chỗ nhưng nội dung cơ bản giống nhau, không khác biệt nhiều lắm. Quái lạ, chẳng phải vật ngữ gen là do Tần Tu và Hàn Vũ Phi cùng nghiên cứu ra sao? Sao ở nơi này lại có một phiên bản cổ xưa? Hàn Sâm càng lúc càng cảm thấy lạ. Ngươi hiểu trên ấy viết gì à? Quỷ La Sát hỏi. Đoán được sơ sơ, có lẽ là dị thuật nào đó. Hàn Sâm đáp. Quỷ La Sát lắc đầu, tuy phần lớn những chữ này đều là ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ, nhưng cách sử dụng lại rất cổ xưa, có lẽ đã xuất hiện từ thời đại nguyên tinh. Thời đại nguyên tinh là gì? Hàn Sâm nhíu mày, hỏi. Quỷ La Sát nhìn Hàn Sâm với vẻ ngạc nhiên. Ngươi không biết thời đại nguyên tinh ư? Ta không có hứng thú với lịch sử. Hàn Sâm tùy tiện đáp. Quỷ La Sát không truy hỏi nữa, nàng giải thích, huyết thống của 7 đế quốc lớn trong vũ trụ đều bắt nguồn từ một tinh cầu. Tinh cầu ấy được gọi là Nguyên Tinh, thời kỳ đó cũng chính là thời đại Nguyên Tinh. Nhưng Nguyên Tinh bị hủy diệt từ rất lâu rồi, chẳng biết là chuyện của bao nhiêu trăm triệu năm trước. Nhìn lên văn tự trên tường, Quỷ La Sát nói tiếp, ta từng đọc một ít tài liệu về thời đại Nguyên Tinh, ngữ pháp được sử dụng trong những văn tự này rất gần với thời đại ấy. Ý ngươi là, kia là di vật từ thời đại ấy. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Không ngờ Quỷ La Sát lại lắc đầu, đáp, chắc không phải đâu, ở thời đại Nguyên Tinh hoàn toàn không thể thực hiện các chuyến du hành giữa các hành tinh. Làm sao những thứ từ thời đại ấy có thể chạy tới vạn cổ đại thần sơn, ở tinh cầu khác? Có lẽ trên kia là văn bản gốc đến từ thời đại Nguyên Tinh, nhưng chỉ là do người đời sau sao chép lại thôi. Nhưng mà không biết chủ nhân nơi đây rốt cuộc là ai, tại sao lại dựng một điện thờ bằng đá ở một chỗ như này? Quỷ La Sát hướng mắt về phía bộ xương kia. Hai người cẩn thận kiểm tra một lượt bên trong điện thờ đá, nhưng không có phát hiện quan trọng nào khác, chỉ còn thi thể và lò đá chưa được lục soát. Nếu ngươi có hứng thì có thể tra xét thử xem. Hàn Sâm cười nói. Hàn Sâm muốn biết lai lịch của chủ nhân điện thờ đá hơn cả Quỷ La Sát, nhưng hắn không để lộ ra. Ta cũng có ý này. Quỷ La Sát không từ chối, khom lưng chuẩn bị kiểm tra xác chết. Đột nhiên, một cái bóng màu tím lóe lên, đánh úp vào lưng Quỷ La Sát giống như một con ác quỷ. Bóng tím ấy thực sự quá nhanh, Hàn Sâm và Quỷ La Sát không kịp phản ứng lại. Thậm chí Quỷ La Sát còn không có thời gian xoay người, mặc dù Hàn Sâm kịp phản ứng lại nhưng cơ thể hắn lại bị thế giới này bài xích. Hắn ra tay càng nhanh thì phải áp lực càng lớn nên không thể qua, cứu viện. Song Hàn Sâm vẫn có thể nhìn rõ bóng tím kia chính là Tử Hầu Kim Mao, lúc này trên người nó bung tỏa hào quang tím, giống như một quanh ảnh màu tím. Chỉ trong chớp mắt, Tử Hầu Kim Mao đã áp sát sau lưng Quỷ La Sát, cũng giống như lúc khống chế Âu Dương Thu Sơn, nó lập tức quấn lên lưng Quỷ La Sát, ngoạm một phát vào đầu nàng. Nhưng đúng lúc nó cắn xuống, cơ thể Quỷ La Sát đột ngột biến thành khói đen rồi tản đi, khiến nhát cắn của Tử Hầu Kim Mao trở nên vô ích. Làn khói đen chuyển động rồi lại ngưng tụ thành thân thể Quỷ La Sát. Tử Hầu Kim Mao phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ sơ sinh quấy khóc, một lần nữa hóa thành bóng tím lao về phía Quỷ La Sát. Hai bên đánh ngay tại chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện năng lực của Quỷ La Sát còn mạnh hơn Âu Dương Thu Sơn rất nhiều, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay thể lực đều vượt xa tên kia. Tuy thế công của Tử Hầu Kim Mao vô cùng quỷ quyệt nhưng từ đầu đến cuối không thể làm tổn thương Quỷ La Sát. Dù vậy, Quỷ La Sát cũng chẳng thể làm gì Tử Hầu Kim Mao. Đôi bên đại chiến ngay trong điện thờ đá nhưng đều khá kiêng dè, ngay cả Tử Hầu Kim Mao cũng tự khống chế sức mạnh của mình, không làm hư hại đồ vật ở đây. Thấy Quỷ La Sát tạm thời chưa gặp quá nhiều nguy hiểm, Hàn Sâm bèn đến gần bộ xương, duỗi tay lục lọi bên trong áo giáp, hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó. Tử Hầu Kim Mao phát hiện Hàn Sâm đụng chạm đến bộ hài cốt, lập tức rít lên liên tục, thậm chí còn bỏ mặc Quỷ La Sát, nhe răng nhếch mép xông về phía Hàn Sâm. Một tay Hàn Sâm lục áo giáp trên thi thể, một tay múa cột sắt, không ngờ Tử Hầu Kim Mao lại bám lên cột sắt như rắn quấn, tiếp tục lao về hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm mò được một vật từ trong túi của áo giáp, chẳng kịp nhìn xem đó là gì, duỗi tay kéo nó ra ngoài, đồng thời nhanh nhẹn lùi ra sau. Ở thế giới này, Hàn Sâm như đi trong vùng nước sâu. Lực cản quá lớn, khiến tốc độ của hắn chẳng thể tăng lên dù có cố đến đâu. Tuy hắn đã né vô cùng nhanh nhưng vẫn bị móng nhọn của Tử Hầu Kim Mao tóm lấy. Y phục trên người lập tức bị cào rách, song móng vuốt sắc bén của bóng tím kia không thể đâm thủng da thịt hắn, chỉ để lại một vài vệt đỏ. Quỷ La Sát thầm kinh ngạc, chớp mắt hai lần, phóng người qua đó, quấn lấy Tử Hầu Kim Mao. Tốc độ của Hàn Sâm không thể tăng lên, rất khó chen chân vào chiến trường, chỉ đành lùi sang một bên, quét mắt nhìn thứ vừa lấy từ túi áo của thi thể. Hóa ra đó là một quyển sổ da, được làm hoàn toàn bằng da thuộc chứ không phải giấy trắng bình thường. Hàn Sâm mở ra xem thử, thấy nó được viết bằng chữ viết phổ thông trong vũ trụ, nhưng cách dùng từ cũng giống vật ngữ gen trên tường, đều là ngữ pháp cổ xưa. Hàn Sâm đọc mấy dòng nhưng chỉ cảm thấy nó quá trúc trắc và khó hiểu, chỉ có thể đọc hiểu một vài đoạn tương đối đơn giản ở trong đó. Hóa ra người này là trọng thần Tần Quốc, nhận lệnh của Tần Hoàng Bôn Ba tìm kiếm thuật khởi tử hồi sinh. Hàn Sâm kết luận từ những điều mình hiểu được, người này chính là thuộc hạ của Tần Tu. Vì phần lớn câu cú khá giật cục và khó hiểu nên Hàn Sâm nhất thời không hiểu lắm. Đại khái là người viết nói mình phát hiện điều gì đó trong vạn cổ đại thần Sơn, về phần tình hình chi tiết thì phải tìm hiểu toàn bộ nội dung bên trong mới có thể hiểu được. Với tình thế hiện tại, Hàn Sâm đương nhiên không có thời gian nghiên cứu kỹ càng, đành phải nhét sổ ghi chép vào túi áo trước đã. Hắn đưa mắt về phía chiến trường, chuẩn bị liên thủ với quỷ La Sát nhằm tiêu diệt con tử hầu Kim Mao kia. Dường như ý thức được mối nguy hiểm, tử hầu Kim Mao đột ngột hú lên một tiếng quái dị, lông tím toàn thân dựng đứng cả lên, thực sự rất giống một ánh lửa vừa bùng cháy. Ngọn lửa màu tím kinh khủng lập tức bao trùm hoàn toàn cơ thể nó. Trong ngọn lửa tím, thân thể nó trở nên trong suốt tựa pha lê, như thể yêu ma. Đồng thời, một luồng khí tức kỳ dị cũng bắt đầu phát tán từ cơ thể nó. Nó thực sự là Huyết Mị Linh. Quỷ La Sát La thất thanh. Trong mắt Huyết Mị Linh lóe lên hung quang, cơ thể nó vọt tới trước mặt Quỷ La Sát như thể một bóng ma, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Quỷ La Sát chỉ có thể nhìn thấy một phần vệt sáng mờ ảo màu tím, thậm chí không thấy rõ hình dáng và quỹ đạo của nó. Quỷ La Sát biến thành khói đen để tránh, song Hàn Sâm vẫn nghe thấy tiếng kêu rên vọng ra từ làn khói đen. Khi khói đen lại ngưng tụ thành Quỷ La Sát, cũng chính là lúc bụng nàng có thêm mấy vết cào, máu tươi tuôn trào ảo ạt. Chạy mau! Quỷ La Sát biến sắc, quay sang hét lên với Hàn Sâm rồi lại biến thành khói đen, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hung tính của Huyết Mị Linh đã nổi dậy. Bóng tím chợt lóe, vọt tới trước mặt rồi vụt qua làn khói đen. Quỷ La Sát lại một lần nữa bị ngã văng ra ngoài, trên lưng có thêm mấy vết cào, máu chảy đầm đìa. Sắc mặt Quỷ La Sát trở nên khó coi, mặc dù nghe qua tiếng xấu của Huyết Mị Linh từ lâu, nhưng nàng không ngờ rằng Huyết Mị Linh thực thụ còn đáng sợ hơn cả những gì mình tưởng tượng. Trước đó nàng từng chứng kiến sức mạnh của Tử Hầu Kim Mao và Độc Thiên Giao, lúc ở bên ngoài, nàng nhận định bản thân mình có năng lực tự vệ nên mới bám theo Hàn Sâm xuống đây. Nhưng hiện tại nàng đã hơi hối hận, chẳng ngờ Huyết Mị Linh còn kinh khủng hơn Độc Thiên Giao. E rằng chủng gen chính được Mạc Ly sử dụng để ám sát Ngụy Vương, vốn không phải là Độc Thiên Giao tiếng tăm lừng lẫy mà lại chính là Huyết Mị Linh. Xem ra chỉ có thể để lộ thân phận. Quỷ La Sát biết mình không thể dựa vào một mình Quỷ Yên Thú để đánh lại Huyết Mị Linh, chỉ có thể hợp thể cùng chủng gen khác mới có cơ hội giữ mạng. Nhưng nếu vậy thì kế hoạch tiếp cận Hàn Sâm của nàng cũng sẽ đổ bể hoàn toàn, song lúc này nàng không quan tâm được nhiều như thế. Ngay khi suy nghĩ này vừa nảy ra, Quỷ La Sát quyết định triệu hồi đại hư không lôi điện thần ưng, trùng gen mà nàng am hiểu nhất. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân suy yếu, không còn sức lực, không thể triệu hoán đại hư không lôi điện thần ưng ra. Sao lại thế được? Quỷ La Sát khiếp đảm, cúi đầu phát hiện máu chảy từ vết thương ở bụng mình chuyển sang màu tím. Đồng thời, một luồng tử khí cũng tràn lên người nàng. Dấu ấn huyết mạch thần linh trên đỉnh đầu nàng cũng bị nhiễm phải tử khí. Khó lòng triệu hoán trùng gen bên trong ra ngoài để hợp thể. Lúc này Quỷ La Sát biết có hối cũng đã muộn. Thông tin về Huyết Mị Linh quá ít, không ai biết Huyết Mị Linh có năng lực khủng khiếp nhường này. Nếu biết sớm thì nàng đã không đợi đến bây giờ mới triệu hồi trùng gen. Huyết Mị Linh tiếp tục ra đòn. Rõ ràng nó đang muốn giải quyết nàng xong mới quay sang đối phó với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, dồn toàn lực vào cột sức trong tay đánh về phía Huyết Mị Linh. Huyết Mị Linh ngoái đầu liếc Hàn Sâm, bộ vuốt đánh lên chóp cột sắt. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng khiếp dội đến từ cột sắt, nhất thời không khống chế được cơ thể mà lùi về sau, va vào tường đá sau lưng, khiến nó vỡ tung ra. Hai người liên thủ đối phó với Quỷ La Sát, song hoàn toàn không phải đối thủ của nó, đặc biệt là Quỷ La Sát, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, thậm chí khí tím trên người càng ngày càng đậm đặc, thương thế chuyển biến xấu rất nhanh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắp toang rồi. Tuy Hàn Sâm không bị thương nặng nhưng lại bị sức mạnh của thế giới này áp chế. Khó có thể phát huy toàn lực, chỉ đành đứng ăn đòn. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, đành phải cưỡng chế xé nát sức mạnh của thế giới này. Ánh mắt Hàn Sâm trở nên tập trung, năng lượng bên trong máu thịt xương cốt không ngừng bộc phát, chống đối sức mạnh quy tắc thế giới. Trước mắt chỉ có cách xé rách sức mạnh của quy tắc thế giới này. Hắn có thể phát huy ra năng lực của mình một cách bình thường, nhưng hắn phải trả cái giá phải rất cao cho việc này. Cơ thể hắn sẽ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Sức lực của hắn cũng rất khó đối chọi với quy tắc thế giới trong một thời gian dài. Và lại nó còn khó lòng bổ sung và phục hồi. Quan trọng nhất là Hàn Sâm nghi ngờ thế giới này cũng có thần linh và thần điện gen. Tần Tu đến đại vũ trụ gen cũng là vì hắn là kẻ ngoại lai, vậy nên mới bị tập đoàn thần linh nhắm tới. Hiện tại trong cơ thể Hàn Sâm, có một chút gen đến từ Tần Tu nên không bị thế giới này bài xích hoàn toàn. nếu không tạo ra động tĩnh quá lớn thì thần linh chắc cũng sẽ không phát hiện ra. Ngặt nỗi, nếu xé tan sức mạnh quy tắc thế giới thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhỡ đâu lại thật sự thu hút sự chú ý của thần linh. Hàn Sâm không biết kết quả sẽ như thế nào, chẳng biết chư thiên thần linh có nhắm vào hắn giống như từng làm với Tần Tu hay không. Nếu chư thiên thần linh cũng coi hắn là kẻ địch thì hắn sẽ lâm vào cảnh cùng quân giống như Tần Tu năm ấy. Song chuyện đã tới nước này thì Hàn Sâm không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành xé tan hoàn toàn quy tắc ràng buộc của thế giới, hắn sẽ có cơ hội tiêu diệt huyết mị linh. Sức mạnh trong cơ thể Hàn Sâm không ngừng dâng tràn và bộc phát. Khi nó bộc phát, cũng là lúc năng lượng áp chế của quy tắc thế giới càng thêm mãnh liệt, khiến sức mạnh mà hắn có thể phát huy bị hạn chế rất nhiều. Lúc này, Hàn Sâm như bị trấn áp dưới biển sâu vạn trượng, cho dù dồn toàn lực đánh ra một kích thì nó cũng bị ngàn mét nước sâu cản trở, sức mạnh vọt lên mặt nước chẳng còn sót là bao. Chỉ còn cách dế nước, phá sóng, cho nổ biển rộng, tạo thành một lỗ hổng, thì sức mạnh của hắn mới có thể tác động trực tiếp lên thế giới này. Trong thế giới này, thuật gen duy nhất mà Hàn Sâm có thể vận hành chính là Huyền Hoàng Kinh. Còn về tại sao Huyền Hoàng Kinh vẫn vận hành bình thường thì Hàn Sâm đoán đó là do nó vốn đến từ chính nơi đây. Đó cũng là một trong số các căn cứ khiến Hàn Sâm suy đoán vũ trụ đế quốc chính là một không gian phản vật chất. Mặc dù có thể vận hành Huyền Hoàng Kinh nhưng cơ thể hắn vẫn bị trấn áp, vậy nên việc vận hành được Huyền Hoàng Kinh cũng không có tác dụng mấy, trừ khi hắn phá vỡ hoàn toàn sự áp chế của thế giới lên người mình. Cùng với sự vận hành của Huyền Hoàng Kinh, da rẻ Hàn Sâm cũng chuyển sang màu đỏ ửng trông rất kỳ dị, và lại còn càng lúc càng đậm, như thể vừa uống rượu say vậy, dòng máu trong người hắn sôi trào lên. Quỷ La Sát dốc hết sức lực quần thảo với huyết mị linh, nhưng cơ bản không phải đối thủ của nó. Cơ thể nàng đã bị tử khí xâm nhập bằng sạch, dấu ấn huyết mạch thần linh cũng bị tử khí bao trùm hoàn toàn, không nhìn thấy chút xíu thần quang nào nữa. Quỷ La Sát sinh lòng tuyệt vọng, biết mình chuyến này khó lòng thoát nạn. Dòng máu tím ứa ra từ các vết cào khiến bộ đồ đen của nàng nhuốm sang sắc tím. Huyết mị linh hóa thân thành bóng tím, lại nhào tới trước mặt Quỷ La Sát, lướt móng vuốt từ trên xuống dưới, đám vuốt sắc như móc câu đâm thẳng về phía đầu nàng. Quỷ La Sát không còn sức né tránh nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của huyết mị linh chĩa thẳng đầu mình. Nàng biết nếu chịu một cú này thì đầu mình chắc chắn sẽ bị xuyên thủng 5 cái lỗ, chết mất ngáp là chắc, chẳng cần hồi hộp. Không ngờ Lý Băng Ngữ ta đường đường là một trong 9 tông chủ Vô Vi Đạo Cung, mà hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Lý Băng Ngữ thầm thở dài trong lòng, đang định nhắm mắt chờ chết, đột nhiên lại thấy ngay sau huyết mị linh, có một vầng sáng chói lọi màu đỏ máu bốc lên ngùn ngụt như thể núi lửa phun trào, nhuộm toàn bộ điện thờ đá thành sắc máu. Gần như là cùng lúc ấy, Lý Băng Ngữ thấy một bóng hình hùng trắng hiện ra ở sau huyết mị linh, toàn thân rừng rực hào quang màu máu, tựa như ác ma giáng thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyết mị linh giật mình, cảm thấy bất thường, vặn người giữa không trung, nhìn về phía sau, nhưng mới vừa quay đầu lại, thì nắm đấm của một Hàn Sâm đang rừng rực hào quang đỏ tươi đã đập vào mặt nó. Mặt huyết mị linh bị biến dạng bởi cú đấm của Hàn Sâm, cả người bay ra ngoài như một quả đạn pháo xoay tròn, bắn thẳng vào bức tường đá sau lưng Quỷ La Sát, khiến tường đá bị đâm sập quá nửa, chôn vùi nó bên trong, không rõ sống chết. Quỷ La Sát ngơ ngác nhìn Hàn Sâm như thể ác ma giáng thế đứng trước mặt nàng, đôi môi đỏ mọng hé mở, mất hồi lâu vẫn chưa có phản ứng. Thân hình Hàn Sâm khẽ chuyển động, tiến lại gần Quỷ La Sát, vươn tay ấn một cái lên trán nàng. Quỷ La Sát vốn đang bị trọng thương, chưa kịp phản ứng, bỗng thấy hai mắt tối sầm, ngất luôn tại chỗ. Một tay Hàn Sâm ôm lấy Quỷ La Sát, đồng thời cưỡng chế chuyển sức mạnh của mình vào trong cơ thể nàng, ép tử khí của huyết mị linh ra khỏi người nàng. Song mắt Hàn Sâm không hướng về Quỷ La Sát hay huyết mị linh đang bị tường đá chôn vùi, mà chỉ cau mày hướng về một nơi bên trong điện thờ đá. Đột nhiên, không gian nơi đó đang nảy sinh dao động dữ dội. Một vầng sáng có dạng hoa văn bông sen màu tím dập dờn bay lên, chẳng mấy chốc đã hóa thành hình thể của một người đàn ông điển trai. Yêu nghiệt phương nào, dám ở trong địa bàn của bổn thần. Người đàn ông trịch thượng như một vị thần lạnh lùng nói. Nhưng khi mắt thấy rõ Hàn Sâm, hắn sửng sốt lùi về sau, kêu lên thất thanh, kim tệ. Ngươi, sao ngươi chưa chết? Yêu Liên Thần Tử, ngươi muốn ta chết đến thế sao? Hàn Sâm như cười như không, nhìn Yêu Liên Thần Tử, trong đầu bật ra rất nhiều ý nghĩ, vậy mà thần linh lại có thể xuất hiện ở đại vũ trụ đế quốc, rốt cuộc bọn họ sắm vai trò gì trong cả hai thế giới? Không phải, Yêu Liên Thần Tử đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt hướng về phía Hàn Sâm vẫn cực kỳ rối rắm. Này, Kim Tệ, ngươi có thể thu hồi sức mạnh trên người ngươi trước đã hay không? Tuy nơi này là địa bàn của ta, nhưng ngươi đã phá vỡ quy tắc thế giới trong thời gian dài, sẽ bị thần linh cấp cao cảm ứng mất thôi, đến lúc ấy càng phiền toái hơn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hàn Sâm thấy tử khí trên người Lý Băng Ngữ đã bị loại trừ sạch, bèn thu sức mạnh của mình lại. Thực ra hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Lượng sức mạnh bị hao tổn khi chống lại toàn bộ quy tắc thế giới thực sự quá khổng lồ, lúc này hắn cảm thấy mình sắp bị ép khô rồi. Thấy Hàn Sâm khôi phục bộ dạng bình thường, biểu cảm của yêu liên thần tử càng trở nên cổ quái, nhìn Hàn Sâm từ đầu đến chân, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Yêu liên thần tử, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Hàn Sâm cũng thăm dò yêu liên thần tử. Có vẻ yêu liên thần tử này không phải đang nhập xác giáng thế mà là giáng thế bằng thần thể thực sự, lúc này hắn đang nắm giữ toàn bộ quyền năng của mình. Xảy ra chuyện gì cơ? Ta không biết ngươi đang nhắc tới chuyện gì, dù sao ngươi cũng đừng nên gây rắc rối ở tinh cầu này. Yêu liên thần tử vừa nói xong đã muốn truyền tống rời đi. Ngươi có tin ta đập nát thần miếu của ngươi không? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu liên thần tử. Yêu liên thần tử lập tức biến sắc, dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Sâm, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng ngươi cứu vớt được đại vũ trụ gen nên được quyền làm loạn. Bây giờ ngươi đã phá hỏng quy tắc vũ trụ, nếu bình thường thể xác ngươi không bị quy tắc thế giới bài xích, thì ngươi hãy ngồi đợi đàng hoàng, chớ gây chuyện khắp nơi, bằng không bên trên biết, đến lúc ấy ngươi sẽ thảm như Tần Tu. Tần Tu thảm chỗ nào? Chẳng phải hắn phá hủy thần cung rất sảng khoái hay sao? Hàn Sâm cười nói. Sắc mặt yêu liên thần từ lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng không dám giận Hàn Sâm ra mặt, chỉ lạnh lùng nói, hừ, Tần Tu mượn cơ thể con ngươi, đã hoàn toàn trở thành một phần của đại vũ trụ gen, không bị quy tắc thế giới bài xích nữa. Nhưng ngươi không có năng lực như vậy, ngươi cảm thấy với trạng thái của mình bây giờ có thể đấu lại thần linh cấp cao ư? Đương nhiên ta không có lòng tin rằng mình chống lại được thần linh đại nhân kia, nhưng đập phá thần miếu của ngươi chẳng phải là việc khó khăn gì. Hàn Sâm hờ hững đáp, khóe mắt yêu liên thần tử dần giật, hung hãn nói, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mấy người trong hoa viên không chung giờ sao rồi? Hàn Sâm không hỏi thẳng tình hình ở thế giới này mà hỏi ngược lại. Cũng ổn lắm, hiện tại hoa viên không chung đã là thế lực đứng đầu đại vũ trụ gen, thiếu điều để nhân loại đốt đèn nữa thôi. Yêu liên thần tử nói, nếu đã là thế lực đứng đầu, vậy tại sao nhân loại không đốt đèn? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, ta biết sao được, ngươi đi hỏi con mình ấy. Yêu liên thần tử trợn mắt đáp, được thôi, nhưng ta về hỏi thằng con kiểu gì đây? Hàn Sâm đáp theo lời yêu liên thần tử. Yêu liên thần tử nhất thời đứng hình, mất một lúc lâu mới mở miệng, chuyện này đừng có hỏi ta không biết thật mà, trừ Tần Tu ra thì không sinh vật nào có thể ngang ngạnh tiến vào một thế giới khác, ngươi đi hỏi hắn ấy. Thời gian giáng thế của ta có hạn, nhất định phải trở về. Hai thế giới có quan hệ gì với nhau? Hàn Sâm lại hỏi. Không biết, ngươi tự tìm hiểu đi. Thần linh cũng có quy tắc của thần linh. Nếu ta phá vỡ quy tắc và bị cấp cao phát hiện, thì tới lúc đó ngươi cũng gặp chuyện xui xẻo như ta thôi. Ta phải đi rồi. Nếu ngươi muốn phá thần miếu của ta thật, cùng lắm thì khi ấy cá chết lưới rách, ngươi cũng sẽ bị cấp cao phát hiện. Lúc đó sẽ là cục diện một mất một còn, ngươi chớ nghĩ về nó. Nói xong, yêu liên thần tử lườm Hàn Sâm, không thèm để ý Hàn Sâm nói gì, quay người định truyền tống rời đi. Đừng đi nhanh như thế, có thể cho ta mượn huyết mạch thần linh gì đó chơi một tí được không? Hàn Sâm cười nói, không cho. Bóng hình yêu liên thần tử dần dần tiêu tan, nghiến răng nói, đừng buồn xỉn như vậy chứ, ngươi cho nhiều người thế mà chẳng thể cho ta một cái để chơi hay sao? Hay ngươi muốn ta đích thân xuống địa ngục tới thần miếu của ngươi cầu xin, thì mới chịu cho ta? Hàn Sâm nhìn yêu liên thần tử, cười tủm tỉm. Bóng dáng sắp sửa tiêu tan của yêu liên thần tử bất chợt run lên, giọng đầy căm hận, huyết mạch gen của ngươi đã trên cơ ta, gen thần linh của ta cơ bản không thể tác động lên gen nhà ngươi, sao có thể cho ngươi huyết mạch thần linh? Ra là thế, ngươi phải nói sớm chứ. Hàn Sâm tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ ra, sau đó cười tít nói, gặp lại sau nhé, sau này có việc ta sẽ tìm ngươi, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ giúp ta, đúng chứ? Yêu liên thần tử sắp biến mất nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, u oán và tức giận, xen lẫn là cảm xúc bất lực và phức tạp mà Hàn Sâm không thể hiểu nổi. Thấy yêu liên thần tử sắp biến mất hoàn toàn, Hàn Sâm lẩm bẩm, xem ra giúp người khác có được huyết mạch thần linh hay đại loại thế không khó lắm. Nếu sau này Dương Phu Tử làm tốt, thì ta phải đến miếu xin giúp hắn huyết mạch yêu liên. Song thái độ của yêu liên thần tử đối với Hàn Sâm là điều không lý giải được. Yêu liên thần tử có vẻ khá kiêng kỵ hắn, và tình hình cũng không giống những gì yêu liên nói. Nếu thần linh cấp cao dồn toàn lực đối phó với Hàn Sâm thì yêu liên thần tử, cứ việc báo cáo lên trên là xong, cần gì phải lo nghĩ vì Hàn Sâm để phải chịu tủi cực thế này. Xem ra thần linh ở thế giới này cũng chịu nhiều quy tắc và hạn chế. Không biết thần linh đại nhân kia sẽ có thái độ gì nếu gặp lại ta? Hàn Sâm nghĩ thầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.